Theo ánh đao lóe lên, từng loạt hội ẩn nguyên bắt tù binh bị chém. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, toàn bộ hội ẩn nguyên ở Vương Thành Kim Hào nhân viên công tác bị giết được sạch sẽ. Tắc Luân nhìn cuối cùng trưởng quỹ Phương Tắc Minh, thản nhiên nói, các ngươi đem sổ sách cùng tư liệu thiêu hủy ta không có vấn đề, chỉ cần tiền ở có thể. Mang ta đi kim khố, ta muốn tiếp quản Vương Thành Kim Hào tất cả tiền vàng dự trữ. Số tử, 3220. Chương 446, hủy diệt ý chí. Bát Phương Thành Nhất. Ở trong mắt Tắc Luân, bất kể là tư liệu lưu trữ không ngờ sổ sách, hay hoặc giả là kim phiếu, bị đốt rủi hậu quả cố nhiên nghiêm trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Quan trọng nhất là, tiền vàng dự trữ không có việc gì. Cho nên, Vương Thành Kim Hào trọng yếu nhất đó là kim khố. Nếu như không cực kỳ Tắc Luân dự liệu, lúc này Vương Thành Kim Hào tổng bộ tiền vàng tồn kho hẳn là vượt lên trước nghìn vạn lần tiền vàng. Bởi vì, nay không chỉ là Vương Thành quyền quý dự trữ, còn có Vương quốc giàu có giai tầng, phổ thông bình dân dự trữ. Quả thật, số tiền này đã bị chi ly tham ô gần 3 thành, nhưng còn dư lại 7 thành nhiều vẫn là một số trời trữ. Là ngươi dẫn ta đi kim khố, hay là ta giết ngươi, sau đó bản thân đi? Tắc Luân hỏi. Phương Tắc Minh rung giọng nói, ta dẫn ngươi đi. Sau đó, Phương Tắc Minh mang theo Tắc Luân đám người tiến vào trung gian một người lớn nhất tòa thành, mở một đống phiền phức lưu kế. Ung ung trên vách tường, một người cửa ngầm xuất hiện. Các ngươi đi vào trước. Hắc Ninh Kỳ hướng phía cấm vệ quân võ sĩ đạo. Vâng. Tức khắc, hơn 10 tên cấm vệ quân võ sĩ tiến nhập cửa ngầm, bắt đầu sưu tầm bên trong lối đi bí mật, ngăn chặn thích khách xuất hiện. Đủ một khắc đồng hồ sau, hơn 10 tên cấm vệ quân võ sĩ tiến lên không người nói, khởi bẩm nhiếp chính công tước, chúng ta một đường đi xuống, mai cho đến kim khố ngoài cửa lớn, cũng không có bất luận cái gì mai phủ. Tắc Luân gật đầu, sau đó ở Hắc Ninh Kỳ, Trang Chi Tuyền hai người thiếp thân bảo hộ, ở hơn 10 tên ảnh tử các cao thủ bảo vệ xung quanh xung dưới, tiến vào này kim khố mật đạo. Đây là một cái sâu không thấy đáy bậc thang. Này ngầm thông đạo luôn luôn đi xuống, đi xuống, đi xuống. Đủ thâm nhập hơn 20 mét, rốt cục đi tới cuối lối đi, ở đây đèn đuốc sáng trưng, hơn nữa còn có một phen ẩm thanh âm ùng ùng. Ngầm 20 mấy mét, rất khó bảo chứng không khí chính là lưu thông, cho nên này mật đạo ở ngoài có rất nhiều thông khí lỗ, đồng thời có đặc biệt luồng nước chuyển động, bảo chứng bên trong không khí lưu chuyển. Hơn hết, lập tức tràn vào nhiều người như vậy, vẫn cảm thấy có chút khó có thể hô hấp. Đi lên mở cửa. Tắc Luân nói. Vương Thành Kim Hào cuối cùng trưởng quỹ Phương Tắc Minh móc ra một thanh không gì sánh được tinh xảo cái chìa khóa. Chi này cái chìa khóa chia làm 3 đoạn, đoạn thứ nhất là tinh thạch, thứ 2 đoạn là hoàng kim, thứ 3 đoạn là bạc. Hắn tiến lên, đem cái chìa khóa sen vào bên trái cái chìa khóa lô giữa, tiếp cận bên trái chuyển động 3 vòng, lại tiếp cận bên phải chuyển động 4 quyển, sau đó sau này rút ra nửa đoạn, lại tiếp cận bên phải chuyển động 2 vòng nữa. Ung ung kim khố cửa chính truyền đến một phen vụ nổ. Lệ Nhược Phi, người trước tiên vây quanh Vương Thành Kim Hào tòa thành thời điểm, ẩn châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất có hay không xuất hiện? Tắc Luân hỏi. Không có. Lệ Nhược Phi nói. Tắc Luân nói, nếu không có xuất hiện, vì sao vừa rồi Phương Tắc Minh nói Phương Thanh Nhất ở hội ẩn nguyên chờ ta đi đàm phán, hơn nữa để ta mang 3 món đồ? Lệ Nhược Phi nói, chắc là Phi Diêu truyền thư, chúng ta bắn chết vượt lên trước hơn 10 chỉ Phi Diêu, nhưng sẽ phải có lọt lưới. Ngay sau đó, Phương Tắc Minh lại móc ra một cái chìa khóa. Đi tới kim khố cửa chính bên phải, xen vào bên phải cái chìa khóa lỗ, lại bắt đầu một loạt phiền phức vận chuyển. Tức khắc, kim khố cửa chính lại một thanh âm vang lên động. Cửa chính vẫn không có mở, nhưng xuất hiện một cái vòng tròn hình chuyển hoàn, mặt trên đối ứng liên tiếp mật mã. Chủ nhân cẩn thận. Trang Chi Tuyền ở bên cạnh nói. Tắc Luân gật đầu. Này kim khố cửa chính, cực độ phiền phức, mở cửa phương thức đại khái cũng chỉ có Phương Tắc Minh cùng Phương Thanh Nhất biết. Nói cách khác, nếu như Phương Tắc Minh không nói, Tắc Luân căn bản không cách nào mở ra này kim khố cửa chính. Đối mặt loại đáng sợ này cửa chính, hoàn toàn là tạc không ra, rồng kim kiếm cắt không ra. Dù cho dùng bạo lực tay của đoạn, ít nhất, cũng muốn 10 ngày nửa tháng, mới có thể hoàn toàn mở ra. Như vậy Phương Tắc Minh ngoan như vậy ngoan mà mở ra kim khố cửa chính, là bởi vì hắn sợ chết? Hay là bởi vì có bẫy? Phương Tắc Minh là ẩn châu chính quy, lẽ ra không nên khinh địch như vậy liền phản bội ẩn châu, mở kim khố cửa chính. Cho nên phương diện này khả năng có bẫy, có thể bên trong cất giấu thích khách, chờ Tắc Luân đưa tới cửa đi. Mà nhưng vào lúc này, Phương Tắc Minh tiến lên, chuyển động việc ấy mật mã vòng tròn. Toàn bộ quá trình vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt phiền phức. Tắc Luân đại thể nhớ một chút, này kim khố cửa chính hình tròn hoàn mật mã đủ vượt qua 13 vị. Tổng cộng 4 người hình tròn hoàn, mỗi một cái vòng tròn hoàn trước sau muốn chuyển động 3-4 lần. Mật mã vòng tròn chuyển động hoàn tất sau. Ùng ùng. Rốt cục, một tiếng vang thật lớn. toàn bộ kim khố cửa chính từ từ mở ra. Cửa chính mở ra thời điểm, Tắc Luân cảm giác được toàn bộ mặt đất đều ở đây rung động, hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là cái gì lực lượng khu động như kế mở những cửa chính. Là phía ngoài gồm nước, hay là dùng tảng đá trọng lực. Toàn bộ kim khố cửa chính thêm độ vậy mà vượt lên trước 3 thước, hơn nữa còn là Tắc Luân chưa từng thấy qua màu hợp kim. Trang Chi Tuyền tiến lên, dùng ô kim kiếm chém một chút, vậy mà chỉ có nho nhỏ một đạo vết tích, ngược lại ô kim kiếm trực tiếp cuốn nhận. Có thể, cũng chỉ có tứ đại bí châu có thể đều rèn ra như vậy hợp kim, vương quốc Nộ Lãng là không có như vậy tài nghệ. Kim khố cửa chính mở ra sau đó, bên trong một mảnh hắc ám. Phương Tắc Minh nói, Tắc Luân đại nhân, mời đến. Châm lửa. Tắc Luân nói. Tức khắc, vài tên ảnh tử các võ sĩ châm ngọn lửa, tiến nhập kim khố bên trong, châm bên trong giá cắm đến. Cùng lúc đó, Tắc Luân cùng Trang Chi Tuyền đều phóng xuất ra cường đại tinh thần lực, dò xét kim khố bên trong mỗi khắp ngõ ngách, điều tra có hay không có thích khách cẩn thận. Không có bất kỳ sức sống ba động, kim khố bên trong không có thích khách. Nhưng Tắc Luân còn chưa phải lại đi vào, bởi vì nhỡ ra kim khố cửa chính bỗng nhiên đóng, hoàn toàn là kêu trời không ứng với, gọi đất mất linh. Nhưng mà, bên trong bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Làm sao vậy? Tắc Luân hỏi. Ở kim khố bên trong ảnh tử các võ sĩ sợ hãi nói, công tước đại nhân, kim khố bên trong là trống không, không có tiền. Lúc này, kim khố bên trong toàn bộ giá cắm nến bị điểm đốt. Vượt lên trước mấy nghìn thước vuông kim khố, quả nhiên rỗng tuyết, không có nửa tiền vàng. Duy chỉ có thể thấy, đứng trên mặt đất thưa thất để lại 3-2 người tiền vàng, còn có bộ phận tiền bạc, cộng lại có chừng mấy trăm mai tà hữu. Kim khố dĩ nhiên là trống không. Làm sao có thể? Tắc Luân toàn thân tóc gáy đều dựng lên, từng đợt rợn cả tóc gáy. Sổ sách bị đốt rủi, dự trữ bị đốt rủi, kim phiếu bị đốt rủi, những Tắc Luân đều có thể không để ở trong lòng. Chỉ cần tiền vàng ở, liền không có vấn đề. Thế nhưng, hiện tại ngay cả tiền vàng cũng không có, hậu quả kia hoàn toàn là chí mạng. Dựa theo Tắc Luân kế hoạch, trước hoàn toàn bắt Vương Thành Kim Hào, nắm giữ tiền vàng dự trữ, cứ như vậy cơ bản mâm liền ổn định. Còn dư lại thiếu hụt, liền căn cứ tài chính đại thần Tắc Phu sổ sách, với tham cũ rồi quý tộc cùng chư hầu tiến hành xét nhà. Kể từ đó, liền có thể thuận lợi vượt qua kế tiếp chen nhau đổi tiền mặt nguy cơ, có thể bù đắp chi ly tham ố kim hào dự trữ mang tới thiếu hụt, cũng có thể duy trì chỉnh quốc gia vận chuyển, có thể cho toàn bộ quân đội phát lương, có thể cho toàn bộ quan viên cho vay bổng lộc, có thể duy trì trạm dịch, kho vũ khí chờ một chút. Về phần thiếu hội ở nguyên bút nợ nần, Tắc Luân căn bản cũng không có dự định muốn còn. Mà bây giờ, xét nhà tiền vàng còn chưa có bắt được. Dùng để ổn định cơ bản mầm kim khố dự trữ vậy mà biến mất. Lớn như vậy kim khố, vậy mà vô ích, bên trong hơn 1.000 vạn tiền vàng dự trữ, vậy mà không cánh mà bay. Tắc Luân chỉ cảm thấy đại não từng đợt mắt hoa, toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Vòng quay chu chuyển tiền tệ một ngày cắt đứt, chỉ sợ ngay cả cấm vệ quân quân lương đều không phát ra được đi. Từ thành thiên thủy vận tiền vàng qua đây, đều đã không còn kịp rồi. Cơ quan quốc gia một ngày ngừng vận chuyển, Tắc Luân cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng khó mà vãn hồi rồi. Kế tiếp lại có vô số người của, cầm bằng chứng tới Vương Thành Kim Hào nói tiền, tạo thành trước nay chưa có chen nhau đổi tiền mặt nguy cơ, kể từ đó nguyên bản liền nhu nhược kinh khủng vương quốc trật tự, lại trong nháy mắt rơi vào tan vỡ. Thảo nào Phương Tắc Minh lại phối hợp như vậy mà tới mở kim khố cửa chính. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Kim khố bên trong Phương Tắc Minh phát sinh một phen quái dị cười to, vô cùng nhìn có chút hả hê, vô cùng phấn khởi châm biếm. Tắc Luân, bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Phương Tắc Minh phình bụng cười to nói, ngươi biết ta bây giờ nhìn ngươi như cái gì không? Một con rắn, nuốt vào vừa. Vừa heo, kết quả rõ ràng bị xanh chết. Tắc Luân sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh dường như đậu tương đại tiểu, không ngừng chảy xuống. Phương Tắc Minh tiếp tục cười to nói, ngươi tốt nhất thành thiên thủy hầu tức không làm, cứng rắn muốn đi vào vương thành tiếp được này cục diện rối rắm. Ở thành thiên thủy thời điểm ngươi cỡ nào huy phong à, muốn tiền có tiền, muốn binh có binh, thậm chí nhiều tiền được cũng xài không hết. Đem chi ly đánh cho đầy bụi đất, đem chư hầu đánh cho nghe tin đã sợ mất mật, bách chiến bách thắng, cỡ nào huy phong a, kết quả ngươi lòng tham không đủ, cứng rắn muốn đi vào vương thành, chấp trưởng vương quốc Nộ Lãng triều chính, kết quả rõ ràng bị xanh chết, ha ha ha. Tắc Luân vẫn không có để ý tới hắn. Phương Tắc Minh cười đến ngồi trồm hổm dưới đất, rêu cực nói, ngươi ngoại trừ giết giết giết, ngươi còn có thể làm cái gì? Toàn bộ vương quốc Nộ Lãng đã bị chúng ta thẩm thấu thành một người cục diện rối rắm, ngươi lại vẫn muốn theo sau bà Diệu tiếp nhận đi. Tiếp nhận đi còn chưa tính, lại vẫn muốn ra vẻ ta đây, lại là bắt phục ách, lại là bắt Tắc Phu đại nhân. Ngươi cỡ nào huy phong a, thế nhưng ngươi có thể thay đổi ra tiền vàng à? Ngươi như vậy có thể giết, kế tiếp ngươi đem đến đây chen nhau đổi tiền mặt quý tộc giết sạch ra, đến đây đường công bình dân giết sạch ra ngươi không phát ra được hướng bạc, thành vệ quân bất ngờ làm phản, long vệ quân bất ngờ làm phản, cấm vệ quân bất ngờ làm phản, ngươi cũng đem bọn họ giết sạch ra. Ngu xuẩn tắc luân, ngươi căn bản cũng không phải là tham gia vào chính sự trị có khiếu, ngươi căn bản cũng không phối trở thành vương quốc nộ lãng nhiếp chính vương, từ đâu tới đây đi nơi nào. Phương Tắc Minh cười khẩy nói, rất nhanh, ngươi dưới mông hỏa sơn sẽ bạo phát. Vội vàng bỏ xuống nơi này tất cả đem về của ngươi thành thiên thủy, tiếp tục phía sau cánh cửa đóng kín làm của ngươi thổ hoàng đế, vương thành chuyện tình không phải là ngươi có thể trộn đều. Tắc Luân yên tĩnh lại, nói, phương diện này tiền vàng, đi nơi nào. Phương Tắc Minh nói, đương nhiên là trở về Ẩn Châu. Tắc Luân nói, hơn 1.000 vạn tiền vàng, mấy triệu cân nặng. Chi Ly chiến bại cho tới bây giờ, không vượt lên trước nửa tháng. Mà Chi Ly mạnh mẽ lên ngôi thất bại khoảng cách hiện tại, cũng chỉ bất quá 4 ngày. Các ngươi là làm sao thần không biết quỷ không hay đem mấy triệu cân nặng tiền vàng vận đến Ẩn Châu. Cấm vệ quân con mắt của đang ngó chừng các ngươi, ảnh tử các cũng đang ngó chừng các ngươi. Phương Tắc Minh cười to nói, cái này mặc kệ chuyện của các ngươi, chúng ta Ẩn Châu thần thông quang đại, đương nhiên có thể dễ dàng làm được. Tắc Luân thân thể một phen lay động, cường lực chống đỡ không ngã xuống. Tắc Luân, đầu hàng, tiếp cận chúng ta đầu hàng là ngươi đường ra duy nhất. Phương Tắc Minh cười lạnh nói, hiện tại duy nhất có thể cứu ngươi, chỉ có ta hội Ẩn Nguyên. Bằng không, ngươi bảo vệ chút vương quốc các con dân, còn có đông đảo quan liêu, còn có vô số binh sĩ, đều sẽ biến thành sói đói đem ngươi rõ ràng cắn chết, ngươi này không no bọn họ liền ăn ngươi. Tắc Luân, hiện tại của ngươi thiếu hụt đủ vượt lên trước 20 triệu kim tệ, nên thế nào bổ khuyết này không đấy đâu. Ngươi thành thiên thủy phú khả địch quốc, dù cho ngươi có ruộng muối loạn thạch cùng ma kính bí đảo, này hai hạng mùa bán mang cho ngươi ngày nữa con số lợi nhuận, cũng đủ cần 10 năm mới có thể bổ khuyết này thiếu hụt. Cho đến lúc này thi thể của ngươi đều hư thối. Ngoan ngoan đi về phía chúng ta thiếu chủ Phương Thanh Nhất quỳ xuống, như vậy có thể còn có một đường sinh cơ. Phương Tắc Minh cười gần nói. Tắc Luân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hôm nay, hẳn là rốt cuộc trời sập. Hắn để cho mình bình tĩnh trở lại, hôm nay đã lâm vào xấu nhất cục diện. Ẩn Châu đã không chỉ là phản công, căn bản là trương khai ma quỷ tội lớn, sẽ phun ra hủy diệt ngọn lửa. Hủy diệt Tắc Luân, hủy diệt vương quốc nộ lãng. Kế tiếp Tắc Luân nên làm cái gì bây giờ? Nhìn qua đã là một cái tuyệt lộ. Rất nhanh, Tắc Luân sẽ đối mặt trước nay chưa có chen nhau đổi tiền mặt nguy cơ, quân đội không có lương hướng, quan viên không có đồng lộc, chỉnh một cơ quan quốc gia hoàn toàn dừng chuyển. Nhìn qua, thật là không còn lối thoát. Thật không đường có thể đi à? Không, không. Còn có một con đường có thể đi, hơn hết con đường này liền thật là cùng đường, thật là núi đao biển lửa giống nhau cùng đường. Bước đầu tiên, phái binh kê biên tài sản vương thành quyền sở hữu đắt tiền nhà, phải nhận được một khoản trời con số tiền vàng. Bước thứ hai, toàn bộ vương quốc nộ lãng tạm thời tiến nhập kinh tế có kế hoạch, với toàn bộ vật tư tiến hành toàn bộ quản khống, với toàn bộ quốc dân tiến hành bình quân phân phối. Bước thứ ba, vương quốc tạm thời tiến nhập trước quân chính trị, số lớn tiền vàng cùng vật tư đều đầu tiên quân đội, trấn áp khả năng xuất hiện bất luận cái gì phản loạn. Một ngày đi lên con đường này, thật là núi thây biển máu, vương quốc nộ lãng sẽ hoàn toàn hủy diệt, sẽ dục hỏa chúng sinh. Tắc Luân hít một hơi thật sâu, nói, Phương Tắc Minh, vương thành kim hào bên trong tiền vàng dự trữ, là cả vương quốc con dân, không thuộc về Ẩn Châu, các ngươi không có quyền trở đi. Phương Tắc Minh nhún vai nói, thì tính sao? Ngươi chẳng lẽ muốn dẫn binh đi Ẩn Châu đòi lại này bút tiền vàng à? Ngươi biết Ẩn Châu ở nơi nào à? Đây đã là người đến nỗi hèn hạ thì vô địch tiết ấu, ta Ẩn Châu đúng nuốt hết người vương quốc nộ lãng dự trữ, thì tính sao? Ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ? Tắc Luân thản nhiên nói, ta không đi được Ẩn Châu, nhưng ta có thể cá chết lưới rách, công phá hội Ẩn Nguyên, bắt Phương Thanh Nhất, thúc ép Ẩn Châu còn ra số tiền này. Nếu như Ẩn Châu không trả, ta đã đem Phương Thanh Nhất lột ra rút gân, tỏa cốt dương hôi. Phương Tắc Minh run giọng nói, ngươi dám. Ngươi nếu là dám làm như vậy, liền hoàn toàn cùng Thánh Điện Thần Long không chết không nớt. Tắc Luân cười nói, đều đến trình độ này, ta còn lại lo lắng cùng Thánh Điện Thần Long hoàn toàn sẽ rách ra mặt à. Sau đó, Tắc Luân thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hạ lệnh, để bằng sư võ sĩ truyền lệnh cho Cao Ẩn, để hắn dẫn binh đánh vào hội Ẩn Nguyên, bắt Phương Thanh Nhất, đem hết thể người chờ, toàn bộ giết cự tuyệt. Mệnh lệnh này một chút, ngay cả cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ đều hoàn toàn sợ ngây người. Thật không ngờ Tắc Luân vậy mà quyết tuyệt như vậy điên cuồng, một ngày làm như vậy, toàn bộ thiên đô muốn hoàn toàn giữ bình tĩnh xuống dưới. Tắc Luân xoay người cười nói, Hắc Ninh Kỳ, không có gì lớn không được, dù cho vương quốc thế cục đến hoàn toàn hủy diệt sát biên giới. Ta liền mang theo ngươi tất cả toàn bộ lui về thành Thiên Thủy, để Chi Nghiên ở đây tỉnh Đông Nam lên ngôi làm vua, sau đó chúng ta dẫn đầu hơn 10 vạn đại quân, một lần nữa hạ được toàn bộ vương quốc Nộ Lãng nghìn dặm giang sơn. Hảo! Hắc Ninh Kỳ giống to. Tắc Luân gần từng chữ, dù cho ta đem toàn bộ vương quốc Nộ Lãng đều hoàn toàn đập bể, cũng tuyệt đối không giống ẩn châu đám này bẩn thỉu sâu mọt thỏa hiệp nửa bước. Cấm vệ quân đại thống lĩnh gần từng chữ, coi như là núi đao biển lửa, mặt tướng cũng theo công tước đại nhân đến để. Tắc Luân lập lại lần nữa nói, truyền lệnh cao ẩn, dẫn đầu cấm vệ quân công phá hội ẩn nguyên, bắt phương thanh nhất, đem hết thể người chờ, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Tuân mệnh. Một tên ảnh tử các võ sĩ thật nhanh liền xông ra ngoài, hỡi bằng sư bay đi vương thành, tiếp cận đại thái giám cao ẩn truyền lại Tắc Luân này hủy diệt mệnh lệnh. Mà vương thành Kim Hảo cuối cùng trưởng quỹ, ẩn châu chính quy phương Tắc Minh không dám tin tưởng nhìn Tắc Luân, run giọng nói, Tắc Luân, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Tắc Luân gần từng chữ, nếu như đây là điên rồi, vậy ta liền chưa từng có thanh tỉnh qua. Số tử, 3911. Chương 447, phương thanh nhất kinh sợ. Thân thể ly nhân. Chi nghiên công chúa đến thiên lao, toàn bộ phủ công chúa cũng chỉ có A Sử ly nhân một người bảo vệ. Phương Thanh Trạc cùng Chi Ninh đã mang theo đứa nhỏ tiến vào mật thất dưới đất. Nếu như Chi Nghiên cùng A Sử Ly Nhân đều ở đây, thích khách kia muốn đi vào phủ công chúa liền thuần túy là nằm mơ. Nhưng bây giờ chỉ có A Sử Ly Nhân một người. Lúc này, Chi Ly đã bị Cơ Tú Ninh mang đi Viêm Kinh, lần này máu ác ma sự kiện, nàng lại truy rõ nguồn cơn, vén vụ án lớn kinh thiên. Vì để cho Chi Ly câm miệng, ẩn châu chỉ có thể nắm Phương Thanh Trạc mẹ con làm con tin, bởi vì Chi Ly duy nhất quan tâm chính là các nàng mẹ con ba người. Đương nhiên, Phương Thanh Trạc là ẩn châu con gái, hai cô gái là ẩn châu ngoại tôn nữ, nhưng vậy thì thế nào, tại đây loại người chết ta sống đấu tranh giữa, thân tình lại coi là cái gì. Cho nên, ở Chi Nghiên công chúa sau khi rời khỏi, lập tức có 3.000 quân đội tiến vào chiếm giữ phủ công chúa, đồng thời đem bên cạnh quốc vương ảnh tử các cao thủ, phân phối đến phủ công chúa bên trong. Làm xong hết chuyện này sau, Chi Nghiên rời khỏi, A Sử Ly Nhân bên cạnh ngồi ở phủ công chúa giữa đỉnh, phóng xuất ra cường đại tinh thần lực. Giám thị toàn bộ phủ công chúa mỗi một nơi. Gần một khắc đồng hồ sau. Quả nhiên tới nơi, thích khách quả nhiên tới nơi. A Sử Ly Nhân cũng cảm giác được một cổ cường đại tinh thần lực dũng mãnh vào. 43 thích khách, từ phương hướng 4 người phương hướng tiến vào phủ công chúa. A Sử Ly Nhân đầu tiên dâng lên chính là phẫn nộ, đây là một cái vương quốc phủ công chúa. Tương lai nữ vương cùng nhiếp chính vương ở chỗ, nhưng mà đối với có chút thế lực mà nói, vậy mà xuất nhập dường như chỗ không người. Bọn họ có quyền lực gì làm như vậy? Hơn nữa làm xong sau đó, hoàn toàn không chịu được luật pháp chế tài. Không cần A Sử Ly Nhân mệnh lệnh, phủ công chúa bên trong binh sĩ lập tức đo nhận cung nỏ, với xông vào thích khách điên cuồng bắn tên. Từ tối lâu giữa, chạm gác giữa điên cuồng bắn tên. Cùng lúc đó, ảnh tử các cao thủ thủ giữ các nơi yếu đạo. Thích khách tuy rằng hung mãnh, nhưng dù sao chỉ có chính là 100-200 người, trong lúc nhất thời rất khó hoàn toàn đột tiến, trong nháy mắt liền dây dưa cùng một chỗ. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên tuôn ra một đám quỷ dị sương mù. Cùng lúc đó Lý Thành Liên ám sát quốc vương, dùng để chạy trốn khói độc giống nhau y chang. Chuyển cua trái tim đen đu ám tui giọt nét HTTP. Yêu châu chí mạng độc đạn. Độc đạn không ngừng nổ tung, nhô ra hơn 10 thước vuông khói độc, loại độc chất này vụ một ngày người va chạm vào, liền lập tức thân thể hư thối mà chết. Khói độc không ngừng lan tràn, hơn 10 tên chân chính thích khách chủ lực trốn ở trong sương mù dày đặc, thế như trẻ che giống nhau, trực tiếp nhằm phía phủ công chúa ở chỗ sâu trong. Thích khách không biết Phương Thanh Trạc mẹ con ở nơi nào. Thế nhưng cao thủ mạnh nhất ở nơi nào, Phương Thanh Trạc mẹ con là ở chỗ này. Mà bọn họ cảm ứng được cực mạnh một người tinh thần lực năng lượng thể, ngay phủ công chúa giữa đỉnh. Rất nhanh, tinh nhuệ nhất thích khách tiến quân thần tốc, đi tới phủ công chúa giữa đỉnh, nhìn thấy vậy mà chỉ có Á Sử Ly Nhân một người. Khói độc tán đi, lộ ra này ba tinh nhuệ nhất thích khách mặt mũi thực. Á Sử Ly Nhân nhìn thấy bây đâu, không khỏi kinh ngạc. Cầm đầu thích khách, dĩ nhiên là Yêu Châu công chúa Viên Viên. Đương nhiên, để A Sử Ly Nhân cảm giác được kinh ngạc chính là, này Viên Viên trang phục vậy mà cùng mình giống nhau y trang. Này bách biến yêu nữ, hôm nay mặc cùng A Sử Ly Nhân giống nhau y trang y phục, khí chất cũng biến thành lạnh lùng, ngạo mạn không được xâm phạm. Nhưng này Yêu Châu công chúa Viên Viên mặc kệ như thế nào đi nữa thay đổi, trong con ngươi tà khí cùng yêu mị, thủy chung là không đổi. Ly Nhân sư tỷ, bất ngờ à? Ngạc nhiên à? Viên Viên nói. A Sử Ly Nhân cau mày nói, vì sao là ngươi? Thế nào ngươi cũng trở thành ẩn châu chính là tay sai. Cùng Phương Thanh Nhất cấu kết ở cùng một chỗ. Yêu Châu công chúa Viên Viên nói, chỉ bằng Phương Thanh Nhất còn sai xử không được ta. Ta mặc kệ làm chuyện gì, đều chỉ bằng được tâm ý ta xem Tắc Luân khó chịu, bất luận cái gì để hắn chuyện đau khổ ta đều nguyện ý làm. A Sử Ly Nhân nói, ngươi kẻ khả nghi mưu đâm quốc vương, hôm nay lại nên ngang sông vào phủ công chúa, trong mắt ngươi có còn hay không vương quốc tôn nghiêm cùng luật pháp. Đương nhiên không có. Viên Viên nói, đám người kia, một đám kiến hôi như vậy mà thôi. Dù cho đến Tắc Luân cấp bậc này, cũng chẳng qua là lớn hơn một chút con kiến hôi. Chi Nghiên là một ngu xuẩn, thật tốt người không làm, hết lần này tới lần khác phải ly khai thánh điện, đi làm một người con kiến hôi. Đối mặt Yêu Châu công chúa cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, Á Sử Ly Nhân đã không có bất kỳ trao đổi gì. Viên Viên dịu dàng nói, Ly Nhân sư tỷ, ngươi lại không giống với, ngươi là Khương Thượng các hạ đệ tử đích truyền, vì sao phải và đám này người hạ đẳng khoái chập vào nhau đâu. Ngươi đi đi, chuyện nơi đây không cần lo. Cút. Á Sử Ly Nhân lạnh nhạt nói. Viên Viên cười lạnh nói, Ly Nhân sư tỷ, là ngươi trước cản đường của ta, ta mới động thủ a. Sau đó, Viên Viên tay ngọc vung lên. Tức khắc, đủ hai mươi mấy tên cao thủ Yêu Châu chợt tản ra, đem Á Sử Ly Nhân túi vây vào giữa. Thình thịch, vô số độc đạn hướng Á Sử Ly Nhân ném tới, bốn phương tám hướng, hoàn toàn không cách nào ngăn trở. Rầm rầm rầm rầm, độc đạn nổ tung, tuôn ra độc quỷ dị vụ. Trong nháy mắt, đem Á Sử Ly Nhân thân thể mềm mại hoàn toàn chiếm đoạt. Ha ha ha ha, Yêu Châu công chúa Viên Viên cười duyên nói, ồ, Ly Nhân sư tỷ, như thế nũng nịu, thâm ngào ngạt thân thể biến thành một bãi mù máu. Thật đúng là quá đáng tiếc, cũng quá sát phong cảnh a, thật hy vọng tế sư Yến Bình chớ có trách ta a, hắn vẫn một người diệu nhân đâu. Mà nhưng vào lúc này, ầm. Bao phủ ở trong đình viện đang lúc khói độc chợt ngưng tụ. Nguyên bản có chừng trên trăm thước vuông khói độc, trong nháy mắt bị ngưng tụ thành chỉ có một tiểu đoàn, chưa từng đếm khí thể biến thành một tiểu đoàn nọc độc. Giang giác. Sau đó, này đoàn nọc độc bắt đầu ngưng tụ thành băng, biến thành một nhánh sắc bén kịch độc băng nhận. Mà A Sử Ly Nhân, như trước hoàn hảo không tổn hao gì. Nhìn thấy một màn này, Yêu Châu công chúa Viên Viên không khỏi kinh ngạc. Vèo, A Sử Ly Nhân tay ngọc vung lên, chi này kịch độc băng nhận chợt thoáng hiện, xuyên thấu ba cái cao thủ Yêu Châu suy nghĩ. Ngay phải mặc thấu người thứ tư suy nghĩ thời điểm, những cao thủ Yêu Châu thật nhanh thoáng hiện tránh né. Trong khoảnh khắc, A Sử Ly Nhân giết chết ba cái cao thủ Yêu Châu. Hoa, thật là lợi hại, A Yêu Châu công chúa Viên Viên vỗ tay, dịu dàng nói, mọi người, cùng tiến lên, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Theo yêu nữ Viên Viên ra lệnh một tiếng, còn thừa lại 20 tên cao thủ Yêu Châu, tức khắc giống như quỷ mị giống nhau thoáng hiện qua lại không ngớt, trong tay lưỡi dao sắc bén điên cuồng mà hướng Á Sử Ly Nhân trên người cắt kim loại. Yêu Châu cao thủ liền một người đặc điểm, mau, vô cùng mau. Tia chớp quỷ mị giống nhau mau, bất luận kẻ nào đều không thể chống đối. Không sai, cơ hồ là bất luận kẻ nào. Tiểu cao ông cao ngư võ công cao như thế, không kém cao ẩn bao nhiêu. Mà cao ẩn cùng Á Sử Ly Nhân võ công lại tương xứng. Nhưng mà, tiểu cao ông ngay cả bốn người cao thủ Yêu Châu đều không phòng được, bị đâm trúng rất nhiều đao. Mà lúc này, vây giết A Sử Ly Nhân, có chừng hơn 20 tên cao thủ Yêu Châu. Hiện nay xem ra, có thể chống đối cao thủ Yêu Châu, cũng chỉ có một người, đó chính là Chi Nghiên công chúa. Nàng có tinh thần ngưng thân thuật, dù cho tốc độ ngươi mau nữa, nàng có thể trong nháy mắt đem ngươi đọng lại bình tĩnh thân. Hơn nữa nàng một lần bình tĩnh thân bình thường là mười mấy cái mục tiêu đã ngoài. Mục tiêu long lực tu vi càng thấp, tinh thần lực tu vi càng thấp, liền bình tĩnh thân được càng nhiều. Một ngày bên địch bị Chi Nghiên bình tĩnh phía sau, nàng nhưng mà tiểu như cùng chém dưa thiết thái giống nhau. Thế nhưng hiện tại, có thể đối phó cao thủ Yêu Châu người của lại thêm một người, đó chính là A Sử Ly Nhân. Nàng sẽ không tinh thần ngưng thân thuật, thế nhưng nàng lại đóng băng ngưng thân thuật. Nàng là rồng âm tuyệt mạch, long lực bên trong có đáng sợ băng hàn năng lượng, một ngày thả ra ngoài, trong nháy mắt có thể đem một người hoàn toàn đông cứng. Mà một khi bị đông cứng, dù cho tốc độ người mau nữa cũng vô ích. 20 tên cao thủ Yêu Châu quỷ mị tia chớp giống nhau qua lại không ngớt, vây giết A Sử Ly Nhân. Thế nhưng trong giây lát đó, A Sử Ly Nhân thân thể biến thành một người đáng sợ băng hàn năng lượng thể. Phàm là tới gần hắn một thước bên trong, trong nháy mắt bị đông cứng đọng lại. Tới gần nàng một thước bên trong, tứ chi đông cứng, gần như không cách nào di chuyển. Tới gần hắn ba thước bên trong, bị đông cứng được hành động chậm chạp. Thế là, cao thủ Yêu Châu ưu thế tốc độ bị tiêu hao hầu như không còn. Mất đi tốc độ cao thủ Yêu Châu, vậy hoàn toàn là một người bi kịch. Kế tiếp, liền đến phiên A Sử Ly Nhân chém dưa thiết thái. Nàng nén giận xuất thủ, phóng xuất ra cường đại băng hàn năng lượng, đem một người đông lạnh trở thành băng trụ, sau đó chợt chém xuống một kiếm, trong nháy mắt đánh cho mảnh nhỏ. Ba ba bá. A Sử Ly Nhân giết người tốc độ không nhanh, nhưng đặc biệt đáng sợ bạo lực. Một kiếm xuống phía dưới, liền trực tiếp đem người đập thành phấn vụn, chân chính bầm thây vạn đoạn. Rầm, rầm, rầm, rầm. Bạo lực A Sử Ly Nhân, đáng sợ mà tàn sát được cao thủ Yêu Châu, trong nháy mắt giết mười mấy người. Yêu Châu công chúa Viên Viên thấy cả người sợ run, giận cả tóc gáy. A Sử Ly Nhân võ công rất mạnh, điểm ấy nàng là biết đến, nhưng là tuyệt đối đánh không lại hai mươi mấy người cao thủ yêu châu A. Mỗi một cao thủ yêu châu thực lực, đều vượt lên trước nhân loại vương quốc Long Võ Sĩ A. Hơn nữa A Sử Ly Nhân có băng hàn năng lượng, điểm ấy Viên Viên cũng biết, nhưng xa xa không có mạnh như vậy A. Viên Viên đương nhiên không biết, A Sử Ly Nhân trong cơ thể rồng âm tuyệt mạch bị áp chế vài thập niên, hôm nay mỗi một ngày đều ở phản vệ, mỗi một ngày đều ở tăng cường. Nhất là A Sử La sau khi chết, rồng âm tuyệt mạch phản vệ càng phát ra cường liệt. Thế nhưng, A Sử Ly Nhân loại này cũng giết, thật là làm cho người hồn phi phách tán A. Nhìn bên người cao thủ rất nhanh giảm thiểu, Viên Viên trong lòng lập tức có lui bước ý. Mà nhưng vào lúc này, A Sử Ly Nhân thân thể mềm mại nhón lên, thân hình cản trở xuống. Bởi vì, loại này rồng âm tuyệt mạch thả ra cố nhiên rất thoải mái, thế nhưng với thân thể nàng tổn hại cũng đặc biệt to lớn, nàng lại phải đối mặt một lần nữa cắn trả. Viên Viên mắt rất tiêm, lập tức phát hiện điểm này, nói, nàng không nhanh được, hao tổn chết nàng. Nếu như để cho nàng còn có một khẩu khí lời nói, ta cho phép các ngươi cường bạo nàng, nàng có thể nói là thiên hạ nữ nhân đẹp nhất cũng không quá đáng, tiện nghi các ngươi. Còn thừa lại 10 tên cao thủ yêu châu không còn vội vã liều lĩnh, mà là cùng A Sử Ly Nhân bảo trì khoảng cách nhất định, sau đó rất nhanh thoáng hiện vần quanh, bao quanh nàng. A Sử Ly Nhân cảm giác được cả người càng ngày càng lạnh, bước chân một phen lảo đảo, một mực màu xanh nhạt máu từ trong miệng phun ra. Nàng quả thực mau muốn không kiên trì nổi. Mà một khi nàng rồi ngã xuống, Phương Thanh Trạc mẹ con xong rồi, mẹ con Chi Ninh cũng xong rồi. Đương nhiên, A Sử Ly Nhân mình cũng xong rồi. Hơn hết nàng cho dù chết, cũng sẽ không để tặc tử xâm phạm đến thân thể. Ở trước khi chết, nàng lại đem thân thể của chính mình hoàn toàn động lại thành băng, sau đó nổ nát vụn thành vô số. Chỉ là nàng đã đáp ứng Tắc Luân, phải bảo vệ Phương Thanh Trạc mẹ con cùng mẹ con Chi Ninh, thật chẳng lẽ muốn cô phụ hắn à? A Sử Ly Nhân dùng vô cùng ý chí, cắn răng chống đỡ được đáng sợ rồng âm tuyệt mạch phản vệ, lảo đảo bước chân, phải tiếp tục đi giết người, thế nhưng trước mắt nàng càng ngày càng mở, đã xem không rõ ràng lắm. Nghĩ phải tiếp tục truy sát cao thủ yêu châu, đã không thể nào. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng quát. Phương Thanh Trạc múa kiếm chợt lao ra, không quan tâm, hướng phía cao thủ yêu châu điên cuồng lướt đi. Trở thành chi ly thê từ sau, nàng thật là quá dịu dàng, quá hiền lành. Thế cho nên làm cho quên mất, nàng cũng đã từng là thánh điện thần lòng kiệt xuất nhất võ đạo đệ tử một trong. Bị loại máu ác ma sau đó, chi ly dày vò nàng thời điểm, nàng cũng chưa từng có phản kháng qua, điều này làm cho người quên mất một sự thật, võ công của nàng cao hơn chi ly. Thật thật nhiều năm không hề động tay, thật nhiều năm bỏ phí dùng kiếm. Nàng vốn nên là trốn ở trong mật thất mặt không được, nhưng là thấy đến A Sử Ly Nhân bước chân lảo đảo sau, nàng liền cũng không nhịn được nữa, trực tiếp múa kiếm vọt ra. Nếu như A Sử Ly Nhân chết vào đám này yêu nhân giới kiếm, Phương Thanh Trạc thì không cách nào tha thứ mình. Phương Thanh Trạc kiếm, tràn đầy linh khí cùng phóng khoáng. Nhưng lúc này ôm nỗi hận xuất thủ, nàng kiếm liền trở nên không gì sánh được sắc nhọn. Mà cao thủ yêu châu xuất thủ lại tràn ngập cố kỵ, bởi vì nữ nhân trước mắt này không thể giết, mà là muốn bắt đi làm người bản chất uy hiếp chi ly. Ba ba bá. Phương Thanh Trạc là điên cuồng tiến công, hoàn toàn không có phòng thủ. Thế nhưng, tốc độ của nàng không đủ nhanh, không cách nào thương tổn được những cao thủ yêu châu. Mà A Sử Ly Nhân lúc này bước chân lảo đảo, mắt cũng xem không rõ ràng lắm, muốn bản thân giết địch trở nên rất khó. Phát hiện Phương Thanh Trạc võ công rất cao sau, Ly Nhân lập tức thay đổi sách lược, bắt đầu phối hợp Phương Thanh Trạc. Khi Phương Thanh Trạc muốn đi giết người nào thời điểm, Ly Nhân lập tức với cái mục tiêu này thả ra cường đại băng hàn năng lượng, dù cho không thể đưa hắn đông cứng, cũng hoàn toàn trì hoãn tốc độ của hắn. Cho nên, cục diện một lần nữa trở nên có lợi đứng dậy. A Sử Ly Nhân dùng băng hàn năng lượng bình tĩnh thân, Phương Thanh Trạc xông lên giết người. Bá, bá, bá. Dịu dàng hiền lành Phương Thanh Trạc, lúc này xuất kiếm cũng vô cùng bá đạo sắc nhọn, một kiếm đi tới, trực tiếp đem bên địch lột nửa cái đầu. Ở A Sử Ly Nhân cùng Phương Thanh Trạc dưới sự phối hợp, cao thủ yêu châu đám giảm thiểu. Mà lúc này, vòng ngoài ảnh tử các cao thủ, còn có mấy nghìn binh sĩ đã giải quyết rồi vòng ngoài thích khách, thủy triều giống nhau vào tới. Yêu châu công chúa Viên Viên nhìn thấy bản thân mang tới hai mươi mấy tên cao thủ yêu châu, hôm nay cũng chỉ có năm, tức khắc đau lòng đến mà lấy máu. Phương Thanh Trạc, ngươi này ngu xuẩn, thánh điện thần long giáo dục chỉ dùng để tới tẩy não nhân loại quốc gia dân đen, không nghĩ tới đem ngươi này ẩn châu con gái cũng hoàn toàn tẩy não, biến thành một người ngu xuẩn phụ nữ. Yêu châu công chúa Viên Viên cả giận nói. Chết! Ra lệnh một tiếng, yêu châu công chúa Viên Viên mang theo vô danh cao thủ yêu châu rút lui khỏi. Dâm dâm ầm không gì sánh được chân quý độc đạn, không lấy tiền giống nhau đập ra, ở kịch độc xương mù đặc chế tạo chạy trốn trong thông đạo, Viên Viên mang theo may mắn còn tồn tại năm cao thủ yêu châu bỏ trốn mất dạng. Không cần hạ lệnh, giữ vệ công chúa phủ cấm vệ quân hướng phía xương mù đặc điên cuồng mà bắn tên. Chờ chạy ra khỏi phủ công chúa sau, yêu nữ Viên Viên bên người cao thủ yêu châu lại chết 3 cái, chỉ còn lại 2 người. Lần này, bởi vì Chi Nghiên rời khỏi phủ công chúa, cướp giết Phương Thanh Trạc mẹ con cơ hội tới được đặc biệt đột nhiên, cho nên Phương Thanh nhất tìm được rồi Viên Viên, xin nàng xuất thủ giúp một tay. Viên Viên thống hận Tắc Luân, chỉ cần có thể để Tắc Luân chuyện đau khổ bọn ta nguyện ý làm, cho nên lập tức mang theo 20 mấy tên cao thủ, hơn 100 tên võ sĩ xung phong liều chết phủ công chúa. Vốn tưởng rằng nắm chắc, không nghĩ tới lại gặp gần như nghịch thiên A Sử Ly Nhân, một người liền ngăn trở 20 tên cao thủ yêu châu. Phải biết rằng, Viên Viên thủ hạ chính là những cao thủ yêu châu, đơn đả độc đấu nói, ngay cả Long võ sĩ đều chỉ có bị ai tể phân. Viên Viên trốn sau khi đi, A Sử Ly Nhân trực tiếp ngất ngã xuống đất, trên người lập tức hiện lên một tầng sương lạnh, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, sinh tử chưa biết. Ly Nhân thành chủ. Phương Thanh Trạc thê tiếng hô, sau đó lớn tiếng nói, nhanh đi nói cho Tắc Luân, Ly Nhân thành chủ xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Phương Thanh Trạc trước mắt một phen mắt hoa, trong tầm mắt phảng phất có vô số bươm bướm đang bay múa. Sau đó, nàng cũng trực tiếp ngã xuống đất ngất, bất tỉnh nhân sự. Bởi vì nàng trên người giữa 4-5 kiếm, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng trên thân kiếm cũng là có phim truyện kỳ độc. Tức khắc, một tên ảnh tử các cao thủ lập tức tới bằng sư, bay về phía Vương Thành Kim Hào tổng bộ tòa thành, tiếp cận Tắc Luân báo tin. Lúc này Phương Thanh Nhất cũng không ở hội ẩn nguyên, mà là núp ở Chi Đô Thánh Điện Thần Long, bởi vì hắn rất sợ chết. Mấy năm nay, hội ẩn nguyên từ Vương quốc Nộ Lãng hấp tới máu, tương đối phần đều hiếu kính cho Thánh Điện Chi Đô. Bằng không, ở Vương quốc Nộ Lãng nhiều như vậy trang viên, nhiều như vậy bí mật quân đội, Thánh Điện Thần Long dựa vào cái gì tới nuôi? Những tế sư phụ, những thẩm phán quan, như vậy xa hoa cuộc sống dựa vào cái gì cung ứng? Thánh Điện Thần Long nhiều như vậy bí mật trang viên, ruộng đồng lại từ đâu tới đây? Thiếu chủ, Cao Ẩn dẫn đầu cấm vệ quân sát nhập vào hội ẩn nguyên, đem hội ẩn nguyên toàn bộ thành viên toàn bộ bắt, bao quát thiếu chủ người phụ nữ, còn có người đường muội, bị giết hơn 100 người, bị bắt hơn 500 người. Một tên hội ẩn nguyên võ sĩ xông lại bẩm báo. Ngay sau đó, một người hội ẩn nguyên võ sĩ xông lại, quỳ xuống rung giọng nói, yêu châu công chúa Viên Viên dẫn đầu thích khách xung phong liều chết phủ công chúa thất bại, gần như toàn quân bị diệt. Trong nháy mắt, ẩn châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình, mặt hoảng sợ biến sắc. Tắc Luân, hắn này bị điên thật sao? Vương Thành Kim Hảo tiền vàng dự trữ không thấy, hắn nếu không thỏa hiệp cầu xin tha thứ, ngược lại còn cá chết lưới rách, xung phong liều chết hội ẩn nguyên. Hội ẩn nguyên là vùng nào? Tương đương với ẩn châu ở Vương quốc Nộ Lãng đại sứ quán, là thật chính thuộc về ẩn châu lãnh địa. Tắc Luân là người điên à? Hắn đây là muốn hoàn toàn cá chết lưới rách à? Số tử 4308. Chương 448, lột da rút gân. Phương Thanh Trạc mùi hương cơ thể. Ẩn châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất lâm vào vô cùng lo lắng bên trong. Kinh qua mấy năm này triều chính bại hoại, Vương quốc Nộ Lãng phía dưới hành tỉnh quận huyện, chư hầu trên lãnh địa trước vương thất thu nhập từ thuế đều giảm bất nhiều, nhưng lại thu không lớn bắt đầu. Đây cũng là tất nhiên, để giữa quyền uy bị suy yếu thời điểm, nơi ấy thế lực sẽ ngạo mạn lớn lối. Nhất là sau cùng 2 năm, bởi vì Tắc Luân quật khởi, Chi Ly muốn cầu cạnh quý tộc cùng chư hầu, nơi ấy thế lực càng thêm lấn đầu lên mặt. Rất nhiều thuộc về vương thất sản nghiệp đều bị hội ẩn nguyên thẩm thấu, trở thành quý tộc cùng quan viên đất ấm. Trước lúc bình thường, vương quốc hàng năm thuế má thêm vương quốc sản nghiệp thu nhập khoảng chừng ở 260 vạn tiền vàng tả hữu. Mà hôm nay hàng năm chân chính nộp lên trên vương thất tài chính thu nhập có bao nhiêu? Này thật chỉ có trời mới biết. Cho nên, hôm nay từng tháng vương quốc vận chuyển tìm cần chi, cũng là chi ly ký tên từ Vương Thành Kim Hào mượn tiền, mà Vương Thành Kim Hào còn lại là tiếp cận hội ẩn nguyên mượn tạm. Theo Phương Thanh Nhất, chỉ cần mình chặt đứt vương quốc Nộ Lãng vòng luân chuyển tiền tệ, Tắc Luân nên thỏa hiệp. Nhưng mà, Tắc Luân không có thỏa hiệp. Tiếp tục Phương Thanh Nhất uy hiếp muốn tuân ra vương quốc thật lớn thiếu hụt đích thực dáng vẻ, để này miệng núi lửa nổ tung. Tắc Luân vẫn là không có thỏa hiệp. Hôm nay, Vương Thành Kim khố tiền vàng dự trữ không cánh mà bay. Theo Phương Thanh Nhất, đây là đối xử với Tắc Luân tuyệt sát. Vương Thành Kim khố bên trong tiền vàng tồn kho, không hề nghi ngờ là Tắc Luân lớn nhất lo lắng. Một ngày mất đi những tiền vàng, cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng vô pháp cứu lại cục diện, cũng chỉ có thể chờ triều cục tan vỡ, vương quốc trật tự tan vỡ. Tiểu như cùng Minh Triều thời kỳ cuối, toàn bộ đại Minh Triều tài phú cộng lại, đâu chỉ 100 triệu lượng bạc trắng. Nhưng thời khắc mấu chốt, Sùng Trinh Hoàng đế ngay cả mấy triệu lượng bạc đều đem không được, mắt mở trừng trừng nhìn cực đại Minh Triều đổ nát diệt vong. Mà lúc này Tắc Luân gặp phải cục tài tránh mặt, so với Sùng Trinh Hoàng đế còn muốn ác liệt. Sùng Trinh chỉ là trong tay không có tiền, mà Tắc Luân thì muốn đối mặt gần 20 triệu kim tệ thiếu hụt, vượt lên trước vương quốc 10 năm thuế má. Thật không ngờ, Tắc Luân như cũ không có thỏa hiệp, cho dù phái cấm vệ quân tiêu diệt hội ẩn nguyên, hơn nữa đại khai sát giới. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Hội ẩn nguyên nhưng chân chính là ẩn châu lãnh địa, là đã bị vương quốc nộ lãng, cùng với cả nhân loại quốc gia thừa nhận. Kế tiếp, Phương Thanh Nhất phải đối mặt một người cục diện. Hắn phải làm gì? Đối mặt hoàn toàn điên cuồng Tắc Luân, hắn phải làm gì? Trong tay hắn bài đã ra xong rồi, kiếp nổ vương quốc khủng hoảng kinh tế, để vương thành kim khố tiền vàng dự trữ không cánh mà bay, đây đã là vương tạc, không có khả năng có lớn hơn bài. Trong tay hắn đã không có bài ra, Tắc Luân như cũ không đầu hàng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên, Phương Thanh Nhất là tuyệt đối không tin Tắc Luân có thể cứu được cục diện trước mắt. Thế nhưng, tùy ý vương quốc nộ lãng hoàn toàn đổ nát, trật tự hủy diệt. Vậy ý nghĩa, ẩn châu trước nỗ lực đều hoàn toàn hỏng bét. Ẩn châu muốn là một người hoàn chỉnh thuộc địa nộ lãng, là có thể quần quận không ngừng sinh sản lợi ích hoàn chỉnh quốc gia. Một người hoàn toàn đại loạn vương quốc nộ lãng, hợp lại không phù hợp ẩn châu lợi ích. Một ngày cục diện phát triển đến nước này, liền ý nghĩa ẩn châu chiến lược hoàn toàn thất bại, trước nỗ lực con số thiên văn giá phải trả toàn bộ bị nhỡ. Về phần hắn này vừa mới thượng vị không lâu sau ẩn châu thiếu chủ, cũng hiển nhiên chỉ có thể buồn bã xuống đài. Ẩn châu tấm tựa thánh điện thần long, nắm giữ nhân loại vương quốc tương đối gần một nửa tiền vàng đúc cùng tiền vàng dự trữ, đồng thời đi qua hội ẩn nguyên nắm giữ nhân loại vương quốc kinh tế mạch máu, đương nhiên là oai phong tám hướng, coi rẻ thiên hạ. Thế nhưng, muốn chân chính cường đại lên, ẩn châu trong tay quang có tiền là không đủ, còn cần có quân đội, có chân chính lực lượng cường đại. Cho nên, ẩn châu cần một người quốc gia bù nhìn, một người chân chính thuộc địa quốc gia. Vương quốc Bắc Đỉnh quá sai lệch, vương quốc Tây Lương quá nghèo, Viêm Đế quốc quá mạnh, vương quốc Đông Ly cũng quá mạnh. Cuối, ẩn châu lựa chọn vương quốc Nộ Lãng. Đây là một quốc gia mới phát, trật tự còn tương đối yếu đuối, ở nhân loại vương quốc địa vị cũng không coi là vững chắc, nhưng lại phi thường cường đại. Để thực dân vương quốc Nộ Lãng, ẩn châu đã bỏ ra mấy thập niên nỗ lực. Ba mươi mấy năm trước, ngay lúc đó quốc vương không ngờ phụ thân của chi biến, là một người cơ trí tàn nhẫn quân chủ, ẩn châu không có bao nhiêu có thể thừa dịp cơ hội. Thế là, ẩn châu liền chọn chúng một người khác, đó chính là vương quốc Nộ Lãng Thái tử Chi Lan. Cùng cái khác vương quốc thái tử như thế, Chi Lan hơn 10 tuổi sau liền đi trước Thánh điện Viêm Kinh học tập. Thánh điện Thần Long cùng người của ẩn châu liền liều mạng cho Chi Lan tẩy não, rót thua bởi hắn một số đặc biệt tiên tiến lý niệm. Thái tử Chi Lan sau khi trở lại vương quốc Nộ Lãng, đời trước quốc vương cho hắn nguyên vẹn quyền lực, để Chi Lan thi triển tay chân, là tới lên ngôi làm vua làm chuẩn bị. Trước đây vương xem ra, làm thái tử thời điểm không phải sợ phạm sai lầm, chỉ sợ không dám làm sự tình. Có ẩn châu con số thiên văn tiền vàng đầu nhập, Thái tử Chi Lan chính tích vô cùng huy hoàng, hắn chấp chính hành tỉnh Tây Bắc, vốn là rét căm căm đất, kết quả hàng năm thượng trước thuế má vậy mà so với tỉnh Đông Nam cùng Nộ Giang hành tỉnh cao hơn. Không chỉ có như vậy, Thái tử Chi Lan ở quan viên, quý tộc, trong mắt chư hầu, đơn giản là hóa thân hoàn mỹ. Khoan dung, văn nhã, nhân tử. Chỉ cần đầu nhập đến Thái tử Chi Lan học trò, tài phú, danh dự quần quận không ngừng mà đến. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm, Thái tử Chi Lan danh tiếng như mặt trời ban trưa. Hoàn toàn là bị vạn nhân dân ca tụng thánh vua, thanh danh hiển hách thậm chí vượt qua tiên vương. Không chỉ có như vậy, ngay cả những vương tử khác cũng đều lệ ở Thái tử Chi Lan dưới gối, bởi vì từ Chi Lan ở đây bọn họ có thể có được ích lợi thật lớn. Mà khi đó, Chi Biến gần chỉ là một lang thang vương tử, mang theo Tắc Long bá tước Lưu Lãng tư sứ, một con đại điểu đi khắp thiên hạ, đi tới chỗ nào liền ngủ ở chỗ nấy. Khi toàn thế giới đều nói một người tốt thời điểm, đây là cực độ không bình thường. Thống trị thiên hạ không phải là mời khách ăn cơm, nhất định sẽ đắc tội với người, thậm chí lại đắc tội rất nhiều người. Tiên vương đương nhiên phát hiện nguy hiểm trong đó, cũng phái ra phủ Hắc Băng đi điều tra Thái tử Chi Lan, tra được sau lưng của hắn ẩn châu cùng hội ẩn nguyên. Tiên vương là một người đặc biệt cơ trí người, lập tức ngửi được này phía sau thiên đại âm mưu cùng nguy hiểm. Hắn lập tức cảnh cáo Thái tử Chi Lan, đồng thời mệnh lệnh hắn lập tức cùng ẩn châu thế lực phân rõ quan hệ. Mà Thái tử Chi Lan lại với là phụ vương đây là đang đố kỵ hắn. Tiếp tục làm theo ý mình. Mà ẩn châu thế lực nghĩ thời cơ đã đến, cho nên bày cuộc mưu sát tiên vương, nỗ lực để Thái tử Chi Lan sớm lên ngôi. Ẩn châu lần kia ám sát thất bại, tiên vương gần chỉ là thụ thương. Mặc kệ lần này ám sát có phải hay không Thái tử Chi Lan mưu hoa, tiên vương biết hắn đã không có lựa chọn. Lúc này nhất định phải sát phạt quyết đoán, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế là, hắn lập tức triệu tập Chi Biến trở về Vương Thành. Sau đó với Thái tử Chi Lan thế lực thống hạ sát thủ. Nổ tận gốc. Thái tử Chi Lan chết, ở vương quốc Nộ Lãng là thiên đại sự tình, đến bây giờ đều ảnh hưởng sâu xa. Nhưng mà này kịch biến kéo dài thời gian rất ngắn, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có vài ngày. Đầu tiên là Tắc Long bá tước hộ tống Chi Biến trở về Vương Thành, trên đường cảnh ngộ ba lần cấp giết. Hơn nữa, động thủ toàn bộ là thái tử Chi Lan dưới trướng vài tên vương tử. Chi biến trước đây vương ý bảo xuống dưới, bắt đầu tiêu diệt thái tử Chi Lan thế lực. Như thế mấy ngày, toàn bộ vương thành Chi Đô thần hồn nát thần tính, giết được số người cuồn cuộn. Trong đó hai người vương tử đầu, chính là Chi biến tự mình chém xuống. Chi Huy cùng công tức Chi Đình tuổi còn nhỏ, cho nên không có bị dính líu vào. Về phần thái tử Chi Lan toàn ra, còn lại là tiên vương tự mình phái đại thái giám Cao Đình dẫn đầu cấm vệ quân tiêu diệt. Đại thái giám Cao Đình, còn lại là Cao Ẩn Nghĩa Phụ, năm đó hắn tự mình chém xuống thái tử Chi Lan đầu vợ chồng. Về phần Chi Ly cùng Chi Ninh huynh muội là Cao Đình nhất thời nhẹ dạ buông tha, không có chém tận giết tuyệt. Khi Lý Thành Liên mang theo Chi Ly huynh muội trốn lúc đi, Cao Đình liền chưa không có thấy giống nhau. Đại thái giám Cao Đình tiếp cận tiên vương phục mệnh sau đó, lập tức lựa chọn uống thuốc độc tự sát. Bởi vì hắn thấy, Chi Lan dù cho phản bội quốc vương, cũng chính là chủ nhân của hắn, hắn động thủ thí chúa, liền không nữa sống tiếp lý do. Thái tử Chi Lan sau khi chết, tiên vương tâm lực tiểu tụy, đầu tiên là lập Chi Biến làm thái tử, vài ngày sau lại thoái vị ẩn cư. Bởi vậy, Chi Biến cứ như vậy đột ngột làm tới quốc vương. Mà hắn đang ngồi thượng quốc vương ngày đầu tiên nhận, liền đã định trước đứng ở chư hầu, quý tộc mặt đối lập thượng. Hôm nay, hai mười mấy năm trôi qua, quốc vương Chi Biến không ngờ xú danh chiêu được, âm mưu luận chuyển khắp thiên hạ. Cái gì hắn để leo lên vương vị, thì giết thái tử, thì giết thân huynh đệ, sau cùng thậm chí giết bằng thuốc độc tiên vương, mất trí, tội ác ngập trời. Nhưng mà, thái tử Chi Lan là tiên vương hạ lệnh giết. Mà mặt khác hai vị vương tử, cũng là tiên vương hạ lệnh Chi Biến đi tiêu diệt. Chỉ bất quá, tiên vương không thể gánh vác gác danh giết con, như vậy Chi Biến chỉ có thể gánh vác giết huynh gác danh. Mà thái tử Chi Lan hôm nay ở vương quốc nộ lãng danh tiếng, như trước dường như bạch liên hoa giống nhau, đơn giản là thánh vua trên đời, kết quả lại bị gian nguy tiểu nhân Chi Biến làm hại, rõ ràng lên trời không có mắt. Mà quốc vương Chi Biến, thì trở thành âm hiểm bối lạp gian vương. Ngu xuẩn quân bán nước bị trở thành thánh nhân, chân chính thủ hộ quốc gia người, lại bị trở thành gian tặc. Thế giới này, có đôi khi chính là như thế sai lầm. Hơn hết cũng may Chi Biến quốc vương rất hào hiệp, các ngươi nghĩ là ta giết, vậy coi như làm là ta giết nữa. Không giống như là Mãn Thanh Ung Chính Hoàng đế, bởi vì đắc tội thiên hạ thân sĩ mà xú danh chiêu được. Ung Chính Hoàng đế lòng dạ hơi hẹp một số, tức giận hơn hết, còn đặc biệt viết một quyển đại nghĩa mê giác lục tự biện, kết quả có cá điều dùng, đây là lợi ích tranh, mà không phải danh dự tranh. Hai mươi mấy năm trước, Thái tử Chi Lan chết, Chi Biến lên ngôi làm vua, ý nghĩa ẩn châu với vương quốc nộ lãng thực dân kế hoạch tạm thời thất bại, cho nên bọn họ chỉ có thể hoàn toàn chấp phủ, bắt đầu đưa ánh mắt phóng tới đời kế tiếp, cũng chính là Chi Ly trên đầu. Hôm nay, Chi Ly lại thua ở Tắc Luân trên đầu. Lẽ nào, lúc này đây ẩn châu thực dân kế hoạch lại muốn hoàn toàn thất bại. Để cái kế hoạch này, ẩn châu đã tìm 30 mấy năm, đủ hai đời người nỗ lực. Hơn nữa, dù cho ẩn châu đình lại được nhận, hán phương thanh nhất cũng đình lại không dậy nổi. Thực dân sóng giữ chiến lược thất bại, liền ý nghĩa hắn chính trị sinh mệnh hoàn toàn kết thúc. Chợt cắn răng một cái, phương thanh nhất đi trước thánh tế sư cách lễ tòa thành. Thánh tế sư các hạ, Tắc Luân đã điên rồi. Hán tình nguyện vương quốc nộ lãng hoàn toàn tan vỡ, cũng không muốn tiếp cận chúng ta thỏa hiệp. Phương Thanh Nhất nói, cho nên, có khả năng hay không phái ra quân đoàn Thánh Điện, tiêu diệt giết Tắc Luân. Thánh Tế Sư cách lễ sợ hai nói, ý của ngươi là, quân đoàn Thánh Điện trực tiếp cùng vương quốc nộ lãng khai chiến. Vương Thành Kim Hào Tổng Bộ. Một bằng sư rất nhanh rớt xuống, một tên ảnh tử các võ sĩ quỳ xuống nói, công tước các hạ, yêu châu công chúa Viên Viên dẫn đầu thích khách tập kích phủ công chúa, bị A Sử Ly Nhân thành chủ cùng Phương Thanh Trạc phu nhân ngăn chặn. Bên địch gần như toàn quân bị diệt bại lui, nhưng yêu nữ Viên Viên thuận lợi đào tẩu. Tắc Luân trong lòng hoảng sợ, lạc giọng hỏi, còn gì nữa không? Ảnh tử các võ sĩ đạo, A Sử Ly Nhân thành chủ thân thể xương lạnh bao phủ, bất tỉnh nhân sự, sinh tử chưa biết. Phương Thanh Trạc phu nhân thân chúng kiếm thương, bởi vì địch nhân trên thân kiếm có độc, cho nên hắn cũng ngất bất tỉnh. Trong nháy mắt, Tắc Luân với yêu nữ Viên Viên hận ý đạt tới cực điểm. Hắn để Chi Nghiên đi thiên lao thẩm vấn tài chính đại thần Tắc Phu là bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết như vậy sẽ làm phủ công chúa rơi vào hiểm cảnh. Thế nhưng hắn nghĩ chuyện xảy ra đột nhiên, Phương Thanh Nhất trong tay nhất thời cũng tìm không được nhiều như vậy cao thủ tập sát phủ công chúa. Hơn nữa Chi Nghiên công chúa cũng lập tức an bài mấy nghìn quân đội, hơn 10 tên ảnh tử các cao thủ tiến vào chiếm giữ phủ công chúa, ở phòng ngự thượng đã coi như là kín không kẽ hở. Thật không ngờ Phương Thanh Nhất vậy mà tìm được rồi yêu nữ Viên Viên, mà này hèn hạ phụ nữ thật đi tập kích phủ công chúa. May là A Sử Ly Nhân võ công nghịch thiên, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn hết rất hiển nhiên, nàng lại một lần nữa bị rồng âm tuyệt mạch cắn trả, mỗi một lần phản vệ, tánh mạng của nàng đều tình thế cực kỳ nguy hiểm. Tắc Luân hạ lệnh, phái 5000 cấm vệ quân, bảo vệ cho Vương Thành Kim Hào tòa thành, đừng cho bất luận kẻ nào tiến nhập. Vâng. Hắc Ninh Kỳ nói. Ha ha ha, Phương Tắc Minh cười to nói, Tắc Luân, ngươi dùng hết chiêu trò, đi về phía thiếu chủ nhà ta quỳ xuống cầu xin tha thứ nữa. Tắc Luân lạnh lùng nói, đem toàn bộ da hắn lột xuống, sau đó ta tự mình đưa cho Phương Thánh Nhất. Lời này vừa ra, Phương Tắc Minh hoảng sợ biến sắc, run giọng nói, Tắc Luân, ngươi dám, ngươi dám. Hai gã ảnh tử các võ sĩ tiến lên, chợt đưa hắn đè xuống đất. Một tên thái giám tiến lên, cầm một cây tiểu đao, nhẹ nhàng cắt Phương Tắc Minh mắt cá chân. Dường như đầu bếp mổ bò giống nhau, tên thái giám này tay nghề vô cùng thành thạo, đem tên này Vương Thành Kim Hào cuối cùng trưởng quỹ Phương Tắc Minh toàn thân ra rõ ràng lột xuống. A a a. Nay ẩn châu chính quy thành viên phát ra không gì sánh được thê lương hét thảm. Tắc Luân cưới bằng sư, ở trang chi tuyển cùng hơn 10 người ảnh tử các võ sĩ dưới sự bảo vệ, cưới bằng sư rất nhanh trở về phủ công chúa. Trở về công chúa sau, ở bên trong mật thất dưới đất, Tắc Luân gặp được hai người ngất bất tỉnh mỹ nhân. Một là bị sương lạnh bao phủ tuyệt thế mỹ nhân A Sử Ly Nhân, một là dịu dàng hiền lành Phương Thanh Trạc. Hắn đối mặt một người lựa chọn, là tiên cứu Phương Thanh Trạc hay là trước cứu A Sử Ly Nhân. Qua loa do dự sau, Tắc Luân quyết định trước cứu Phương Thanh Trạc, bởi vì cứu A Sử Ly Nhân thời gian sẽ rất dài, thậm chí chính hắn đều có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên trước dễ sau khó. Hơn nữa, lúc này Phương Thanh Trạc hô hấp vô cùng yếu ớt, hơi thở mong manh, hình như bất cứ lúc nào đều có thể tắt thở giống nhau. Lúc này trong mật thất, Chi Nghiên cùng Chi Ninh đều ở bên trong, Chi Nghiên công chúa đã từ thiên lao đã trở về, Chi Ninh nắm chặt Phương Thanh Trạc tay của. Phu quân, Tắc Phu đã cung khai, quả thật có như thế một người sổ sách. Chi Nghiên công chúa nói, đương nhiên, có thể này sổ sách hiện tại đã vô dụng. Bởi vì Vương Thành Kim Hảo tiền vàng dự trữ biến mất, cho nên Tắc Phu trong tay việc ấy sổ sách quả thực ý nghĩa không lớn. Nghiên, ngươi đi tới cho ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Tắc Luân nói. Chi Nghiên công chúa gật đầu, đi tới. Chi Ninh, ngươi cũng đi ra ngoài. Tắc Luân nói. Quận chúa Chi Ninh do dự một chút, gật đầu, đi ra ngoài. Xin ngươi nhất định cứu chị dâu. Chi Ninh nước nở nói, chúng ta thiếu nàng, cả đời cũng còn không xong. Ta sẽ. Tắc Luân nói. Chi Ninh cẩn thận mỗi bước đi mà đi ra. Toàn bộ mật thất cũng chỉ có Tắc Luân, còn có hai người hôn mê bất tỉnh phụ nữ. Tắc Luân xuất ra dao găm, ở Phương Thanh Trạc trên cổ tay cắt một người lỗ hổng. Sau đó ở trên tay mình cũng cắt một người lỗ hổng. Hai người máu tươi giao hòa, yêu tinh theo mạch máu tiến vào Phương Thanh Trạc trong cơ thể, bắt đầu điều tra nàng cả người. Yêu tinh, làm sao? Tắc Luân hỏi. Yêu tinh nói, là một loại đặc biệt quỷ dị kỳ độc, không vận chuyển toàn thân, cũng chỉ chiếm giữ cuốn trong lòng bẩn bộ vị, không ngừng mà chiếm đoạt sinh cơ. Tắc Luân nói, vậy có thể đủ chiếm đoạt này đùi kịch độc, đem nó từ Phương Thanh Trạc trong cơ thể hút ra à? Không thể. Yêu tinh nói. Loại kịch độc này rất quỷ dị, nếu như ta tiến hành chiếm đoạt nói, lại kinh qua thân thể của ngươi, cũng sẽ chiếm đoạt của ngươi sinh cơ. Tắc Luân nói, vậy làm sao bây giờ? Yêu tinh nói, ngươi ở đây nàng trái tim bộ vị mở một người lỗ hổng, ta từng điểm đem này cổ kỳ độc gạt ra khỏi tới. Tắc Luân kinh ngạc, sau đó gật đầu. Hít một hơi thật sâu, trực tiếp cởi ra Phương Thanh Trạc quần áo, lộ ra trắng như tuyết bộ ngực. Tiếp tục Tắc Luân xuất ra kim khâu, nhắm ngay Phương Thanh Trạc tâm trạng đâm. Sau đó nàng nhẹ nhàng lẩm nhẩm Phương Thanh Trạc thân thể mềm mại, để cho nàng nằm nghiêng, như vậy yêu tinh đem kỳ độc tống ra thời điểm, lại theo kim khâu chảy ra bên ngoài cơ thể. Ngươi sẽ ở ngực của nàng thượng phá một người lỗ hổng, bởi vì chỗ đó khoảng cách trái tim gần một số, ta bài độc hiệu suất càng cao. Yêu tinh nói. Tắc Luân kinh ngạc, ở Phương Thanh Trạc trên ngực cắt một người lỗ hổng, đỏ bừng máu tươi chảy ra. Sau đó, hắn đem ngón tay của mình đặt tại Phương Thanh Trạc hung thượng vết thương, để hai người máu tươi giao hòa. Yêu tinh năng lượng xúc móng lại một lần nữa đi qua chủ yếu tiến nhập Phương Thanh Trạc tâm trạng. Số tử, 4175. Chương 449, Phương Thanh Trạc cá muội. Cá chết lưới rách. Phương Thanh Trạc trong cơ thể loại kịch độc này gọi tâm triền. Đồng dạng là yêu châu kỳ độc, không sẽ lập tức người chết, nhưng trừ yêu châu ở ngoài, hoàn toàn không giải được. Nó trực tiếp chiếm giữ tại nội tạng bộ vị, không ngừng chiếm đoạt sức sống. Như vậy, người chúng độc sức sống dần dần điêu linh, muốn mạng sống. Chỉ có thể tiếp cận yêu châu cầu xin thuốc giải. Loại này đạo lý, cũng cùng nắm Phương Thanh Trạc làm con tin hiệu quả độc nhất vô nhị. Yêu tinh hóa thành thiên ti vạn lũ năng lượng, tiến nhập Phương Thanh Trạc tâm trạng bên trong, sau đó từng điểm đem chiếm giữ tại đây kỳ độc từng điểm loại bỏ đi. Những độc xen lẫn trong máu, từ đâm tại nội tạng bộ vị kim châm chảy ra bên ngoài cơ thể. Toàn bộ quá trình, thật như là kéo tơ giống nhau. Có thể nói, trừ yêu tinh ở ngoài, thật không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải mở loại độc chất này dược, bởi vì nó đã hoàn toàn chiếm trái tim mỗi khắp ngóc ngách. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ. Một giờ sau, chiếm giữ ở Phương Thanh Trạc trái tim bộ vị kỳ độc bị buộc ra 8 phần 10, còn dư lại 2 thành. Nhưng mà, khi nọc độc bị tống ra 8 phần 10 thời điểm, Phương Thanh Trạc dần dần khôi phục sức sống. Lúc này, nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, lúc này nàng vậy mà tô tỉnh lại, lông mi thật dài run lên, mở mắt. Sau đó, nàng nhìn thấy bản thân bộ ngực mở rộng, mà tác luân ngón tay của đặt tại lồng ngực của mình thượng. Cái bộ dáng này thực sự quá thân mật, cũng quá không tốt giải thích, lần này thật lúng túng. Phương Thanh Trạc đầu tiên là như là bị hoảng sợ tiểu thú giống nhau, bản năng liền muốn che lại quần áo, sau đó thật nhanh hướng chủ nhân của cái tay này trông lại. Nhìn thấy là Tắc Luân sau, nàng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trầm tĩnh lại, hoàn toàn mặt đỏ tới mang tai, cũng lập tức hiểu rồi Tắc Luân này là đang làm gì. Kế tiếp, nàng cũng có chút không biết như thế nào cho phải, có chút thống hận tại sao mình muốn tỉnh lại. Ánh mắt không biết để vào đâu, tay chân cũng không biết để vào đâu. Cuối, nàng đơn giản nhắm mắt lại, khi làm chuyện gì cũng không có phát sinh giống nhau. Một khắc đồng hồ sau cùng một chút nọc độc dọc theo kim châm chợt rơi xuống. Yêu tinh tiêu độc hoàn tất, Tắc Luân tay của ly khai Phương Thanh Trạc ngực. Phương Thanh Trạc đủ ngây người một lúc lâu, mới mở mắt ra nói, được rồi. Được rồi. Tắc Luân nói. Phương Thanh Trạc lại ở một chút, sau đó mới luôn cuống tay chân mặc quần áo. Lúc này nàng thật là rất đáng yêu, phản ứng hình như luôn luôn chậm nửa nhịp giống nhau. Chuyện này, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Tắc Luân nói. Phương Thanh Trạc ôn nhu gương mặt của tức khắc lần thứ hai hồng thấu, cố sức gật đầu nói, yên tâm, ta người nào cũng không nói. Tắc Luân tức khắc hết trôi nói rồi, nàng nhất định là hiểu lầm. Thế là, hắn lại một lần nữa nói, ta là nói, ta giải độc cho ngươi phương thức, ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào. Phương Thanh Trạc lúc này mới nghĩ đến, Tắc Luân vì sao có thể buộc bản thân giải độc, điều này thật sự là quá kỳ quái a. Đây là yêu châu kỳ độc, Tắc Luân vì sao có thể giải. Hơn nữa giải độc phương thức kỳ lạ như vậy, dĩ nhiên là dùng kim châm sen vào trái tim, sau đó đem nọc độc một chút gạt ra khỏi tới. Phương Thanh Trạc lập tức nghĩ đến nơi này mặt nghiêm trọng tính, chăm chú gật đầu nói, ta biết đến, ta với Chi Ninh đều không nói. Cảm tạ chị dâu. Tắc Luân nói. Phương Thanh Trạc lập tức hướng bên cạnh A Sử Ly Nhân nhìn lại, nói, ngươi mau liền mau cứu A Sử Ly Nhân thành chủ, nếu như không có lời của nàng, mẹ con chúng ta sẽ cảnh ngộ kiếp nạn. Yên tâm, ta sẽ. Tắc Luân nói. Cần ta ở bên cạnh hỗ trợ à? Phương Thanh Trạc ôn nhu hỏi. Tắc Luân lắc đầu. Vậy ta lên rồi. Phương Thanh Trạc nói. Chờ một lát. Tắc Luân nói, sau đó một tay vịn bả vai của nàng, đưa tay đem bộ ngực hắn kim châm rút ra. Phương Thanh Trạc khuôn mặt đỏ lên, sau đó giả vờ thong dong giống nhau mà rời khỏi, nhưng là mới vừa đi ra vài bước, bước chân liền một phen lảo đảo, gần như vấp chân ngã sắp xuống. Tắc Luân nhìn bóng lưng của nàng, trong lòng một phen thở dài. Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, tứ đại ẩn châu trong hoàn cảnh, vì sao có thể bồi dưỡng được như vậy một người dịu dàng mà lại hiền lành phụ nữ. Hắn sở biết tứ đại người ẩn châu, không khỏi là cao cao tại thượng, coi rẻ cả đời. Cái loại này từ trong xương cốt lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình, gần như mỗi người cũng là như vậy. Đăng nhập. HTTP, trái tim đen đu ám duy chỉ có Phương Thanh Trạc, so với tuyệt đại đa số người, trong lòng của nàng đều càng thêm tràn đầy chịu mến. Có thể này cùng nàng ở Thánh Điện Thần Long học tập đề cập đến. Thánh Điện Thần Long học tập chia làm hai loại, loại thứ nhất là nhằm vào tứ đại bí châu đệ tử. Đây mới thực là tinh anh giáo dục, dạy dỗ nội dung chỉ có một, đó chính là như vậy thống trị nhân loại quốc gia. Loại thứ hai là châm đối với nhân loại vương quốc triều đình thành viên, loại này giáo dục chính là tẩy não, cho người tiếp thu đến tiên tiến tư tưởng, sau đó rất tốt mà bị Thánh Điện Thần Long thống trị. Phương Thanh Trạc làm ẩn châu con gái, vốn nên là đi tiếp thu loại thứ nhất tinh anh giáo dục. Thế nhưng ẩn châu để rất tốt mà khống chế Chi Ly, liền phái Phương Thanh Trạc đi đón gần hắn, cho nên phóng Phương Thanh Trạc cùng Chi Ly cùng nhau tiếp nhận rồi loại thứ hai giáo dục. Đương nhiên, tính cách trời đã định trước. Chi Ly tiếp nhận rồi giáo dục sau, như trước thủ đoạn độc ác. Cho dù là quận chúa Chi Ninh, cũng không phải một người đèn cạn dầu, cũng chính là sinh đứa nhỏ sau đó, mới hoàn toàn thay đổi. Mà Phương Thanh Trạc, lại chân chính làm cái loại này nhân ái hiển từ giá trị quan hấp dẫn, trở thành một người hoàn toàn lương thiện chính nghĩa. Tắc Luân đi tới trước mặt A Sử Ly Nhân. Lúc này Ly Nhân, toàn thân đều bao phủ một tầng sương lạnh. Cả người càng thêm có vẻ băng cơ ngọc cốt giống nhau. Nàng vốn có đã xinh đẹp tới cực điểm, lúc này bị long âm tuyệt mạch phản vệ sau đó, tại đây loại lạnh lùng giữa, càng tăng thêm vài phần đẹp đẽ vô song. Xinh đẹp loại này, thật sự có chút không giống người phàm. Hơn nữa nàng chính mình ma quỷ đường cong thân thể mềm mại, như vậy ma nữ thật chỉ thích hợp ở nào đó kinh thư bên trong. Mỗi một lần cứu A Sử Ly Nhân, Tắc Luân đều có thể mạo nguy hiểm tánh mạng hiểm. yêu tinh tức khắc long âm tuyệt mạch băng hàn năng lượng thời điểm, đều có thể kinh qua thân thể của chính mình, sau cùng đến trái tim, bởi vì yêu tinh liền ký túc ở buồng tim của mình bên trong. Mà một khi chiếm đoạt băng hàn năng lượng vượt lên trước Tắc Luân thừa nhận cực hạn, hắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hít một hơi thật sâu, Tắc Luân xuất ra dao găm, ở A Sử Ly Nhân Tuyết Ngọc một tay như cổ tay thượng cắt một người lỗ hổng, sau đó đem ngón tay của mình vết thương xoa bóp đi tới, để hai người máu tươi giao hòa. Ừm. Trong phút chốc tiếp xúc, Tắc Luân gần như hoàn toàn không chịu nổi. Nếu như không có yêu tinh nói, trong chớp nhoáng này băng hàn có thể phế bỏ Tắc Luân chỉnh chi cánh tay. Sau đó, yêu tinh điên cuồng mà chiếm đoạt, chiếm đoạt, chiếm đoạt. Ở mắt thường có thể thấy được tốc độ giữa, Tắc Luân thân thể cũng bắt đầu bao phủ lên một tầng sương lạnh. Cả người, hắn dần dần trở thành một rễ cây băng trụ. Ngay từ đầu, Tắc Luân còn có thể cảm giác được vô cùng đau đớn. Thế nhưng càng về sau, cả người dần dần không có cảm giác. Khi lúc này, cũng may mà là có yêu tinh, có thể bảo chứng Tắc Luân sức sống không dứt, bằng không hắn liền bỏ mạng. Gần một khắc đồng hồ sau, Tắc Luân liền hoàn toàn đã không có chi giác, bất tỉnh đi. Mà yêu tinh, thì điên cuồng mà chiếm đoạt A Sử Ly Nhân Long Âm tuyệt mạch phản vệ băng hàn năng lượng. Thánh điện Chi Đô. Thánh tế sư cách lễ kiên quyết cự tuyệt Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất yêu cầu. Hay nói giỡn, xuất động thánh điện quân tiêu diệt giết Tắc Luân. Bực này cho thánh điện Thần Long cùng Vương quốc Nộ Lãng khai chiến. Đến lúc đó, cuộc phong ba này liền không chỉ là ở Vương quốc Nộ Lãng cảnh nội, hơn nữa lại kiếp nổ toàn bộ thế giới. Đến lúc đó mặc kệ thắng thua, cách lễ muốn xong đời, La Qua cũng muốn xong đời. Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất nói, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào liền mắt mở trừng trừng nhìn Tắc Luân cá chết lưới rách, phá hoại cơ thể toàn bộ, để Vương quốc Nộ Lãng hoàn toàn tan vỡ đại loạn. Thánh tế sư cách lễ lạnh nhạt nói, Phương Thanh Nhất các hạ, Tắc Luân tình nguyện đem Vương quốc Nộ Lãng hoàn toàn đập bể cũng không muốn thỏa hiệp, đó là bởi vì này Vương quốc không phải của hắn, trong lòng hắn với đó hợp lại không có bao nhiêu cảm tình. Mà Chi Nghiên công chúa lại không giống với, Vương quốc Nộ Lãng là họ Chi gia tộc hao tốn mấy trăm năm thời gian mới đánh xuống cơ nghiệp, cứ như vậy hủy diệt rồi, nàng làm sao có thể bỏ được. Phương Thanh Nhất nói, ta biết, Tế sư Yến Bình đã đi tìm Chi Nghiên công chúa, dùng lễ lên ngôi tới uy hiếp nàng, thế nhưng nàng không có thỏa hiệp. Cách lễ nói, Chi Nghiên nói không sai, dù cho để Thiên Không Tế sư vội tới nàng trao vương miện, cũng gần chỉ là một vấn đề mặt mũi. Mà Tắc Luân là của nàng lót bên trong áo hay chăn, bất luận cái gì một người thông minh cũng sẽ không bởi vì mặt mũi mà mất đi lót bên trong áo hay chăn. Thế nhưng Tắc Luân hiện tại muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận, hơn nữa giá phải trả là hoàn toàn hủy diệt Vương quốc Nộ Lãng. Như vậy cái này không chỉ có dính đến lót bên trong áo hay chăn, mà là dính đến vương quốc đó căn bản, Chi Nghiên không có như vậy ngu xuẩn. Phương Thanh Nhất rơi vào trầm mặc, sau đó gật đầu. Cách lê nói, bây giờ là các ngươi Ẩn Châu, nguyện ý nỗ lực cái gì giá phải trả, để Chi Nghiên công chúa bỏ qua Tắc Luân. Phương Thanh Nhất nói, giao ra vương thành kim hảo tiền vàng tồn kho, 1.100 vạn. Thiếu. Thánh tế sư cách lê nói, hơn nữa số tiền này vốn là vương quốc Nộ Lãng dự trữ, không thuộc về các ngươi. Ngươi là ở nói chuyện với ta, cho nên liền đem điều kiện một thích hợp. Phương Thanh Nhất nói, miễn đi vương quốc Nộ Lãng thiếu hội ẩn nguyên 450 vạn tiền vàng nợ nần, đồng thời giúp đỡ hoàn lại chi ly tham ô vương thành kim hào 380 vạn tiền vàng thiếu hụt, đồng thời trong tương lai trong vòng một năm, từng tháng mượn cho vương quốc Nộ Lãng 15 vạn tiền vàng, hỗ trợ duy trì vương quốc Nộ Lãng đó vận chuyển. Cách lê nói cách khác, để chính là một người Tắc Luân, các ngươi nguyện ý nỗ lực hơn 1.000 vạn kim tệ giá phải trả. Đúng. Phương Thanh Nhất nói. Cách lễ cười nói, ngươi quá giảo hoạt, đang cháo đổi khái niệm. Phương Thanh Nhất đúng là thu đổi khái niệm, dùng 10 triệu tiền vàng mua Tắc Luân một cái mạng, đây là một cái vô lý mệnh đề. Có số tiền này, đã cũng đủ để Minh Xã xuất động 10 lần ám sát Tắc Luân. Biểu hiện ra, Ẩn Châu quả thực phải bỏ ra 10 triệu kim tệ giá phải trả, nhưng mà phương diện này có một nửa là nợ nần, căn bản không cần Ẩn Châu bỏ tiền. Về phần bổ khuyết chi ly tham ô mang tới thiếu hụt, cũng trên căn bản là đem tiền vàng từ tay trái chuyển tới tay phải. Số tiền này trước sau ở Vương Thành Kim Hào bên trong đổi tới đổi lui. Thật nỗ lực, cũng chỉ có từng tháng mượn cho Vương quốc Nộ Lãng 15 vạn tiền vàng. Nhưng mà này 15 vạn tiền vàng, ít nhất, vượt lên trước 8 phần 10 lại thông suốt qua các loại con đường trở lại hội ẩn nguyên trong tay. Cho nên, đối với hội ẩn nguyên mà nói, gần chỉ là mấy người chữ số trò chơi mà thôi. Nhưng đối với Vương quốc Nộ Lãng mà nói, 1.000 này vạn tiền vàng thật là thật tại tại, cũng đủ cứu vớt toàn bộ vương quốc, không cho vương quốc trật tự hủy diệt đổ nát. Thánh tế sư cách lê nói, hảo, liền điều kiện này, ta để Yến Bình nữa nói. Hơn nửa canh giờ sau, Thánh điện Chi Đô tế sư Yến Bình lần thứ 2 đến thăm phủ công chúa, gặp mặt Chi Nghiên công chúa. Công chúa điện hạ, tin tưởng người đã biết, Vương Thành Kim Hảo tiền vàng dự trữ đã không cánh mà bay, đủ 1.100 vạn tiền vàng. Yến Bình nói. Chi Nghiên công chúa gật đầu. Yến Bình nói, ta biết Tắc Luân dự định, trước dùng võ lực bắt Vương Thành Kim Hảo, nắm giữ 1.100 vạn tiền vàng dự trữ, như vậy liền ổn định vương quốc kinh tế cơ bản mâm. Kế tiếp, từ tài chính đại thần Tác Phu trong tay song tham cũ rồi quan viên cùng quý tộc sổ sách, sau đó ai một xét nhà. Kê biên tài sản xuất hiện mấy triệu tiền vàng, dùng để bổ khuyết chi ly tham ô thiếu hụt, đồng thời duy trì vương quốc vận chuyển. Về phần thiếu hội ẩn nguyên nợ nần, Tắc Luân nhất định sẽ đổ lên chi ly trên đầu, tuyệt không lại còn. Không thể không nói, đây là một cái đặc biệt hữu hiệu biện pháp. Chi Nghiên công chúa lại gật đầu một cái. Yến Bình nói, thế nhưng hiện tại, Vương Thành Kim Hảo tiền vàng dự trữ không cánh mà bay, vương quốc nộ lãng thiếu hụt lập tức từ 7-800 vạn đưa lên đến 20 triệu tiền vàng. Tắc Luân cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng bù đắp không được này thiếu hụt. Kế tiếp lại xảy ra chuyện gì? Chi Nghiên công chúa có thể tưởng tượng à? Chi Nghiên nói, Vương Thành Kim Hảo điền cuồng chen nhau đổi tiền mặt, nhưng là chúng ta đem không ra một người tiền vàng, vương quốc tín dụng hoàn toàn đổ nát. Kế tiếp, chúng ta không có tiền cho binh sĩ phát lương bạc, không có tiền cho quan viên cho vay bổng lộc, chỉnh một cơ quan quốc gia dừng chuyển. Toàn bộ vương quốc trật tự, hoàn toàn tan vỡ tan rã. Yến Bình nói, với, công chúa điện hạ nói xong đặc biệt rõ ràng. Đương nhiên, Tắc Luân kỳ thực còn có một biện pháp, bởi vì toàn bộ vương quốc quyền quý có hơn phân nửa đều ở vương thành chi đô. Tắc Luân chỉ cần đem quyền sở hữu đắt toàn bộ xét nhà, là có thể xong hơn 10 triệu tiền vàng, như vậy không sai biệt lắm liền điền vào hơn phân nửa thiếu hụt, có thể duy trì quân đội vận chuyển. Thế nhưng làm như vậy hậu quả, công chúa điện hạ biết không? Chi Nghiên công chúa nói, ta và Tắc Luân thành vì thiên hạ toàn bộ chư hầu, quý tộc, quan viên công địch, hoàn toàn không chết không nớt. Đúng. Yến Bình nói, có một câu nói làm cho tốt, ngươi đoạn ta tài lộ, ta liền đoạn của ngươi sinh lộ. Hơn nữa Tắc Luân bổ khuyết thiếu hụt bản chính là vì vận chuyển cơ quan quốc gia, nhưng mà cơ quan quốc gia là người nào tạo thành đâu? Chính là những chư hầu, quý tộc, quan viên, Tắc Luân nếu như sao mất nhà của bọn họ, cũng chẳng khác nào đem chỉnh một cơ quan quốc gia đoán mất, này chẳng khác nào quả rơi đầu thịt, đi bổ khuyết thân người động sang. Chi Nghiên trầm mặc không nói. Yến Bình nói, hơn nữa một ngày đi tới bước này, thiên hạ tất cả quý tộc, chư hầu, quan viên đều có thể cho cùng rất dậu, đây là một bao nhiêu lực lượng. Đến lúc đó các ngươi đối mặt liền không chỉ là trăm vạn đại quân. Chi Nghiên công chúa trầm mặc như trước không nói. Yến Bình nói, công chúa điện hạ, Tắc Luân có thể cá chết lưới rách, có thể phá hoại cơ thể toàn bộ. Bởi vì vương quốc nộ lãng không phải là hắn họ Tác, hắn không thương quốc gia này. Nhưng mà, này vương quốc nộ lãng là ngươi họ Chi. Tắc Luân không thương quốc gia này, ngươi lại yêu nó. Chi Nghiên nói, các ngươi muốn làm gì, nói. Yến Bình nói, hiện tại duy nhất có thể cứu lại vương quốc nộ lãng. Cũng chỉ có Ẩn Châu. Ẩn Châu nguyện ý trả 1.100 vạn Vương Thành Kim Hảo tiền vàng dự trữ, đồng thời nguyện ý hỗ trợ hoàn lại chi ly tham ô Vương Thành Kim Hảo 380 vạn tiền vàng thiếu hụt. Hơn nữa nguyện ý miễn đi Vương quốc nộ lãng thiếu hội ẩn nguyên 450 vạn tiền vàng nợ nần. Đồng thời trong tương lai trong vòng một năm, hội ẩn nguyên nguyện ý từng tháng vô lợi hơi thở mượn cho Vương quốc nộ lãng 15 vạn tiền vàng, làm cho cả cơ quan quốc gia thuận lợi vận chuyển. Chi Nghiên nói, các ngươi hào phóng như vậy. Điều kiện đâu? Yến Bình nói, giết chết Tắc Luân. Chi Nghiên nói, ta giết chết phu quân của ta Tắc Luân. Yến Bình nói, với, ngươi thân thủ giết chết. Đương nhiên nếu như ngươi không đành lòng động thủ, cũng có thể giao cho hội ẩn nguyên tới động thủ. Tiếp tục Yến Bình cười nói, Chi Nghiên công chúa, Ẩn Châu nguyện ý hoa 10 triệu tiền vàng mua Tắc Luân một cái mạng, đây là mấy nghìn năm tới cao quý nhất một cái mạng, Tắc Luân cho dù chết, cũng có thể cảm giác được vô cùng vinh dự. Chi Nghiên như cũ trầm mặc không nói. Yến Bình tiếp tục nói, dùng một người tính mạng, đổi lấy toàn bộ vương quốc nộ lãng, ta nghĩ thiên hạ không còn có so với được càng thêm có lời làm ăn. Công chúa điện hạ, không cần do dự nữa, giết Tắc Luân một người, đổi lấy vương quốc kiến ổn. Chi Nghiên công chúa nâng lên đôi mắt đẹp, tuyệt mỹ vô luân trên mặt của lộ ra một đạo khinh thường đó cười nhạt. Số tử, 3853. Chương 450, tuyệt đỉnh nữ vương. Ly nhân chìm đắm. Nhìn thấy Chi Nghiên công chúa cười nhạt, Thế sư Yến Bình hỏi, công chúa điện hạ. Này có gì đáng cười hả? Chi Nghiên công chúa gần từng chữ, các ngươi không chỉ đưa 10 triệu tiền vàng mua Tắc Luân tính mạng, mà là lấy 10 triệu tiền vàng muốn mua đi toàn bộ vương quốc nộ lãng. Lời này vừa ra, Yến Bình không khỏi ngạc nhiên. Nói như vậy, nữ nhân ở trong chính trị đều tương đối thiện cận, không có cơ trí như vậy. Nhưng thật không ngờ Chi Nghiên công chúa dĩ nhiên là một cái ngoại lệ, nàng một lời liền mệnh chung rất vấn đề mấu chốt nhất. Chi Nghiên công chúa lạnh lùng nói, càng thêm vô sỉ là, các ngươi nếu nói 10 triệu tiền vàng chân chính cần phải bỏ ra cực kỳ bé nhỏ, đại bộ phận cũng là từ tay trái đến tay phải trò lừa bịp. Hơn nữa càng thêm vô sỉ là, phương diện này đại bộ phận tiền tài cũng là thuộc về chúng ta Vương quốc Nộ Lãng, chẳng qua là bị các ngươi đoạt đi rồi. Yến Bình ánh mắt co rụt lại, nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ tư thế ngồi lập tức buông lòng xuống, thậm chí trở nên lười biếng mà lại không có lễ đứng dậy. Chi Nghiên công chúa, ngươi nói không sai, 1000 này vạn tiền vàng đối với Ẩn Châu mà nói gần chỉ là một chữ số trò chơi. Yến Bình nói, hơn nữa ta thừa nhận, không chỉ có Vương quốc Nộ Lãng thiếu hụt mất 800 vạn tiền vàng, còn có nguyên bản hơn 700 vạn quốc khố tích xúc, đều bị người phi pháp mà cắn nuốt. Nói cách khác, Ẩn Châu quả thực đem Vương quốc Nộ Lãng tiền tới uy hiếp các ngươi. Hít một hơi thật sâu, Tế sư Yến Bình một buông tay nói, thế nhưng, vậy thì thế nào? Người phải cùng ta giảng đạo lý à? Ai bảo Chi Ly quá vô năng? Ai bảo Vương quốc Nộ Lãng những quyền quý quá tham lam? Ai bảo phụ thân của ngài cùng Vương quốc các quyền quý như vậy đối lập? Lời này, quả thực đã hoàn toàn xé rách ra mặt. Yến Bình tiếp tục nói, người đừng động Ẩn Châu cứu Vương quốc Nộ Lãng tiền từ đâu tới đây. Có phải hay không nếu nói chữ số trò chơi? Ta chỉ có thể hỏi người một câu, Ẩn Châu trong miệng 1000 này vạn kim tệ chữ số trò chơi, có thể hay không cứu Vương quốc Nộ Lãng? Chi Nghiên gật đầu nói, có thể cứu. Yến Bình nói, vậy không liền kết liễu? Nó nếu có thể cứu Vương quốc Nộ Lãng, vậy ngươi quản nó 10 triệu tiền vàng đến tột cùng là thật, không ngờ chữ số trò chơi đâu. Ngươi chỉ cần quan tâm một chút, Vương quốc Nộ Lãng có thể hay không được cứu trợ. Ngài là không có thể tiếp tục ngồi vững vàng nữ vương vị. Nếu như là khẳng định, vậy ngài vì sao không qua loa hồ đồ một số đâu? Có một câu nói làm cho tốt, hiếm thấy hồ đồ. Chi Nghiên cười lạnh nói, hảo, tiểu như cùng lời ngươi nói, ta giết chết trượng phu của ta Tắc Luân, cứu vớt Vương quốc Nộ Lãng. Nhưng này Vương quốc, nó hay là ta Vương quốc à? Ngày hôm nay ta với Ẩn Châu thỏa hiệp một thước, ngày mai là không là muốn thỏa hiệp một trượng đâu. Yến Bình nói, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói à, lại nói chuyện của ngày mai, người còn có thể nỗ lực chống lại à. Chi Nghiên nói, không nên nói đùa, phu quân Tắc Luân là ta hiện nay lớn nhất dựa vào. Nếu như ta hôm nay giết chết hắn, cũng đã là nhượng bộ thỏa hiệp đến cực hạn. Hơn nữa Ẩn Châu nắm giữ Vương quốc kinh tế mạch máu sau đó, hắn ngày hôm nay có thể uy hiếp ta giết chết phu quân, ngày mai có thể uy hiếp ta những chuyện khác, hắn với Vương quốc Nộ Lãng khống chế lại càng thêm nghiêm trọng, tựu như cùng ở trên cổ của ta bộ một người dây treo cổ. Dù cho ta hôm nay thỏa hiệp, ngồi vững vàng vương vị, cũng gần chỉ là một bù nhìn vị mà thôi. Yến Bình quả thực thật không ngờ, Chi Nghiên công chúa vậy mà khó chơi như vậy. 3 năm này, nàng ở trong chính trị biểu hiện hoàn toàn là bình thường, từ bắt thành Thiên Thủy mãi cho đến đánh bại Chi Ly, toàn bộ cũng là Tắc Luân một người công lao. Chi Nghiên công chúa nhìn qua gần chỉ là Tắc Luân một thân phận tô điểm, để Tắc Luân làm này mọi chuyện trở nên danh chính ngôn thuận. Làm cho cảm giác, Chi Nghiên công chúa giống như là Tắc Luân một người bình hoa, một người cực độ xinh đẹp, võ công cao tới cực điểm bình hoa. Hơn nữa đánh bại Chi Ly, đoạt được vương quốc quyền to sau đó, Chi Nghiên công chúa cũng không có bất luận cái gì muốn làm thiệp chính sự có vẻ, đem tất cả quyền lực đều giao cho trượng phu của nàng, không có công khai phát biểu bất luận cái gì quan điểm, cũng không có làm ra bất luận cái gì quyết sách. Đương nhiên phu thê trong lúc đó không thể dùng bù nhìn để hình dung, nhưng Chi Nghiên thoạt nhìn thật như là một người nữ vương bù nhìn. Một người lại thích xem, lại thích ngày, lại thích dùng nữ vương bù nhìn. Cho nên, Thánh Điện Thần Long luôn luôn đem điểm đột phá đặt ở trên người nàng, hy vọng nàng vô năng có thể trở thành Tắc Luân heo đội hưu. Nhưng mà thật không ngờ, ở xinh đẹp như vậy vô song bề ngoài dưới, vậy mà ẩn chứa như thế cơ trí quan điểm. Rất nhiều chuyện, ngươi gần chỉ là mở một cái đầu, nàng là có thể nhìn ra sau lưng ngươi mục đích, còn có càng sâu tầng thứ triết lý. Tùy tiện một câu nói, bọn ta có thể nhìn thấu đến chỗ sâu nhất. Đây là làm một vương giả, rất quý báu nhất tư chất. Ngược lại Tắc Luân, làm việc thủ đoạn, quyết tâm đều không gì so nổi, ánh mắt cũng tuyệt đối sắc nhọn thâm thúy. Thế nhưng, hắn nhưng không có cơ trí như vậy, hắn quá xử trí theo cảm tính. Cho nên, Tắc Luân có thể là một người rất tốt người thi hành, cũng là một người rất tốt nhiếp chính vương, nhưng chưa chắc là một người tốt nhất quốc vương. Hắn và Chi Biến quốc vương có chút tương tự, đặc biệt tính tình hóa, thiếu lý trí. Nếu như quốc vương Chi Biến cũng đủ lý trí, thượng vị sau đó nên cùng quý tộc các chư hầu qua loa thỏa hiệp, như vậy cũng không đến mức hắn ở hoàn toàn không người sau đó, rơi vào đến bị mất quyền lực hoàn cảnh. Chi Biến cùng Tắc Luân đều giống nhau, ta biết phải làm như thế nào, thế nhưng trong lòng ta khó chịu, ta chính là không làm như vậy. Nhất là ở trọng dụng Tắc Luân một chuyện thượng, quốc vương Chi Biến đã không thể dùng không lý trí cùng tính tình hóa để hình dung. Ngay lúc đó Tắc Luân còn gần chỉ là chiếm được quý tộc huân chương võ sĩ, ngay cả thành Thiên Thủy cũng không có đoạt lại, Chi Biến quốc vương liền dám đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn, được ăn cả ngã về không đầu nhập vào tất cả tài nguyên, đồng thời đem Chi Nghiên công chúa gả cho hắn. Loại này được ăn cả ngã về không hào đánh cuộc, điên cuồng trình độ đã hoàn toàn so với được với Chi Ly ở thời khắc tối hậu ám sát quốc vương mạnh mẽ lên ngôi một chuyện. Chi biến quốc vương lúc đó liền đối xử với Tắc Luân có lòng tin như vậy. Không cần thiết nữa, càng nhiều là một loại yêu ai yêu cả đường đi tình hình thực tế kết, còn có đánh bạc hết thể dũng cảm. Không đến mức bù nhìn. Tế sư Yến Bình nói, nhưng từ nay về sau, vương quốc Nộ Lãng bị quản chế cho Ẩn Châu là thật. Tốt lắm chúng ta ra khỏi một vạn bước nói, lần này người thỏa hiệp sau đó, tới tay gần chỉ là 6 thành vương quốc Nộ Lãng, còn lại 4 thành bị Ẩn Châu đánh cắp. Nhưng người còn có 6 thành không phải sao. Mà nếu như theo Tắc Luân đi nổi điên, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng liền hủy diệt rồi, người tới tay chỉ là Linh. Không. Chi Nghiên công chúa yên lặng nói, Tế sư Yến Bình, nếu như chúng ta áp dụng phương thức cực đoan nhất, đem toàn bộ vương thành tất cả quyền quý toàn bộ xét nhà, dùng bọn họ tiền vàng đi vượt qua lần này cửa ải khó khăn, ngươi nghĩ kết quả xấu nhất là cái gì? Yến Bình nói, toàn bộ vương quốc đại loạn, quân hùng cắt cứ, ngài và Tắc Luân thành vì thiên hạ công địch. Chi Nghiên công chúa nói, với, đây là xấu nhất kết quả xấu nhất. Nhưng, thì tính sao? Yến Bình ngạc nhiên nói, người vương quốc đều đã hỏng mất, còn muốn phải như thế nào? Chi Nghiên công chúa lắc đầu nói, tựu như cùng lời ngươi nói, vương quốc đại loạn, quần hùng cắt cứ. Ta theo phu quân trở về thành Thiên Thủy, ở thành Thiên Thủy lên ngôi làm vua. Như vậy ở quần hùng bên trong, chúng ta có tính không là mạnh nhất người nào? Yến Bình ngạc nhiên, thật đến cái mức kia, Tắc Luân cùng Chi Nghiên hai vợ chồng này đương nhiên là mạnh nhất. Chính mình thuốc nổ, chính mình mạnh nhất quân đội, không còn có vương quốc kinh tế gánh vác, dựa vào trên biển mua bán có thể có quần quận không ngừng quân phí. Hơn nữa, hiện tại quân đoàn Tây Nam, Long vệ quân đoàn, phương Bắc quân đoàn tinh nhuệ đều ở đầy thành Thiên Thủy. Tắc Luân tiền, dễ dàng có thể chỉnh biên ra 50 vạn đại quân. Sau đó, dùng nguyên thủy nhất phương thức, một người hành tỉnh đánh xuống, cuối một lần nữa đoạt lại toàn bộ vương quốc Nộ Lãng. Quân hùng thiên hạ, còn có ai là Tắc Luân đối thủ? Yến Bình nói, thật cho đến lúc này, vương quốc Nộ Lãng không ngờ họ Chi vương quốc cả. Đương nhiên, Chi Nghiên công chúa nói, người nghĩ ta phu quân Tắc Luân lại phản bội ta, âm mưu cướp ngôi à? Yến Bình kinh ngạc, thật là sẽ không. Bởi vì Tắc Luân chính quy thủ hạ đều sẽ trở thành vương quốc tân quyền quý tốt đỉnh, không thiếu khuyết bay lên không gian, sẽ không buộc Tắc Luân xoán vị. Mà Tắc Luân người này, như vậy tính tình hóa, lại giết chết lao bà mình âm mưu cướp ngôi. Hắn nào rút mới làm như vậy, hắn xoán vị làm cái gì? Hắn vốn chính là vương quốc trí tôn A, chính mình địa vị trí cao vô thượng. Hơn nữa thời gian tới kế thừa vương vị, còn là con hắn. Đứng ở đàn ông tà ác nhất độ lớn của góc đi phòng đoán, một người nam nhân là hàng ngày uổng phí vương hậu thoải mái đâu. Không ngờ hàng ngày ngày nữ vương thoải mái đâu. Đương nhiên là người sau. Cho nên Chi Nghiên chỉ cần không bắt quyền, Tắc Luân vĩnh viễn sẽ không phản bội. Chi Nghiên công chúa nói, cho nên, ta không thỏa hiệp nói, dù cho xuất hiện xấu nhất cục diện, ta như cũ có 7 thành có khả năng một lần nữa nắm giữ toàn bộ vương quốc Nộ Lãng, chỉ bất quá chậm lại 4-5 năm mà thôi. Mà nếu như ta thỏa hiệp, liền dần dần trở thành một người nữ vương đủ nhìn. Hai so sánh với rắc rối, chỉ cần đầu óc cũng đủ thanh tỉnh, hẳn là đều biết làm cái gì lựa chọn nữa. Yến Bình tức khắc cứng họng không trả lời được, sau một lúc lâu nói, vậy ngươi liền không lo lắng, hoàn toàn đắc tội Thánh Điện Thần Long à? Chi Nghiên công chúa trong mắt lộ ra châm chọc ánh sáng. Yến Bình những lời này hỏi đến rõ ràng hoa mắt ù tai. Khi ta chính mình toàn bộ vương quốc Nộ Lãng thời điểm, ta mới có tư cách lo lắng có thể hay không đắc tội Thánh Điện Thần Long. Mà các ngươi phải ta vật sở hữu đều đoạt lúc đi, loại này cam tâm chẳng phải là rất nhiều dư. Chi Nghiên lạnh nhạt nói. Quả thực như vậy, chẳng hạn như một người nhân viên công vụ, hơn nữa bị vây bay lên thời hạn, đương nhiên lại đặc biệt quan tâm lãnh đạo với cái nhìn của hắn, trăm phương nghìn kế mà vớt mông ngựa. Thế nhưng, có một ngày hắn phạm vào vụ án giết người, lập tức cũng bị phán xử ở tù trung thân, quỷ còn có thể quan tâm lãnh đạo với cái nhìn của hắn. Không có nhân cơ hội đi phi lễ lãnh đạo tiểu tam đều coi là không tệ. Yến Bình lại một lần nữa cứng họng không trả lời được. Chi Nghiên nói, gia gia của ta, để ngăn cản Ẩn Châu thẩm thấu, không tiếc giết chết hắn ba nhi tử. Phụ thân ta, để ngăn cản Ẩn Châu thẩm thấu, không tiếc bị toàn bộ vương quốc quyền quý mất quyền lực. Không tiếc mạnh mẽ để ta một người nữ tử lên ngôi làm vua. Không tiếc để một người họ khác nam tử chấp trưởng vương quốc quyền to. Mà ta để bảo trụ vương quốc Nộ Lãng lẻ loi cùng hoàn chỉnh, sao biết ngay cả niết bàn sống lại dũng khí cũng không có. Yến Bình tiếp tục cứng họng không trả lời được. Chi Nghiên nói, dù cho dùng nhất cực đoan nói mà nói, có một việc đồ gia truyền, vô cùng chân quý. Nhưng có một ngày chủ nhân không bảo vệ được, hắn tình nguyện bản thân đập nát, cũng không muốn bị địch nhân cướp đi. Đây là đại đa số người tìm cách, mà ta cũng vậy này đại đa số người một trong. Minh Triều diệt vong thời điểm, Sùng Trinh Hoàng đế ở tự sát trước, để không để cho mình thê nữ chịu nhục, động thủ trước giết các nàng, cũng là đồng dạng đạo lý. Tế sư Yến Bình nhìn Chi Nghiên công chúa, thở dài nói, công chúa điện hạ, ngươi so với lệnh tôn thích hợp hơn làm quốc vương. Cứ như vậy bị Tắc Luân khống chế, quá đáng tiếc. Chi Nghiên công chúa lắc đầu nói, kỳ thực ta và Tắc Luân một chỗ thời điểm, đại bộ phận là ta ở khống chế hắn, mỗi một lần hắn đều đánh tơi bời, không được cầu xin tha thứ. Lời này vừa ra, Yến Bình hoàn toàn không thể tin được lỗ tai của mình. Chi Nghiên công chúa ở mở buồn vàng, nói lời nói thô tục. Trước mắt này siêu phàm thoát tục, không ăn trần gian khói lửa giống nhau công chúa, này đã từng thánh điện thần long thánh nữ, tương lai nữ vương bệ hạ, lại đang mở buồn vàng, hơn nữa nghiêm trang mở buồn vàng. Trong nháy mắt, Yến Bình dâng lên vô hạn đố kỵ. Tắc Luân có tài đức gì, lại có thể chính mình nữ nhân như vậy? Thiên hạ nữ tử, tập trí tuệ, võ công, khuôn mặt đẹp, cao quý cho một thân người, không người có thể ra trước mắt cô gái này ngoài bên phải nữa. Cơ Tú Ninh khuôn mặt đẹp cùng thân phận, không thua gì trước mắt Chi Nghiên, nhưng nàng quá không ai tức giận, hình như miếu thờ bên trong Bồ Tát. Thế sư Yến Bình, ngươi đi đi, không nên trở lại gặp ta. Chi Nghiên công chúa thản nhiên nói, tuy rằng ta phu quân sẽ không quan tâm, nhưng làm một thê tử, cùng nam nhân khác lén lút gặp mặt, luôn luôn không tốt. Yến Bình sắc mặt của tức khắc có chút chật vật, đứng dậy hành lễ nói, Yến Bình cáo tử. Sau đó, bước chân hắn có chút lảo đảo mà đi ra ngoài. Hắn chật vật, không phải tới từ cho đàm phán thất bại, bởi vì này không có quan hệ gì với hắn, cũng sẽ không quan hệ đến tiền đồ của hắn. Mà là bởi vì hắn tự cho mình là rất cao, nghĩ tài hoa của mình không ai bằng. Lúc này bất kể là quan điểm không ngờ trí tuệ, bị một người nữ tử nghiền ép, với nội tâm của hắn là đả kích khổng lồ, đây mới là hắn chật vật căn nguyên. Yến Bình đi ra cửa bên ngoài thời điểm, đồng nhiên Chi Nghiên hô, chấm đã, xin dừng bước. Yến Bình dừng bước lại nói, công chúa điện hạ còn có gì chỉ giáo. Hắn đương nhiên không còn hy vọng xa vời Chi Nghiên lại thay đổi chủ ý, đối mặt như vậy chân chính người thông minh, bất luận cái gì ngôn ngữ cũng là vô dụng. Chi Nghiên công chúa đi ra ngoài, lấy ra một người dương nhỏ, đưa cho Yến Bình nói, đây là chúng ta phu thê đưa cho Ẩn Châu thiếu chủ phương thanh nhất lễ vật. Tế sư Yến Bình nghe thấy được một mùi máu tươi, ngay cả cách cái dương cũng có thể nghe rõ ràng, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Vương Thành Kim Hảo cuối cùng trưởng quỹ, hội ẩn nguyên trưởng lão Phương Tắc Minh người của gia. Chi Nghiên công chúa nói, đương nhiên ta thừa nhận, ta phu quân lột ra người của hắn ra này rất không lý trí, thế nhưng ta nghĩ này đặc biệt có thể biểu hiện ý chí của chúng ta, thà làm ngọc vỡ ý chí. Yến Bình thân thể run lên, gần như muốn lập tức quăng trong tay cái dương, sau đó lại vững vàng ôm lấy, tiếp tục lại một lần nữa thật sâu lệ xuống dưới nói, cáo tử. Sau đó, hắn ôm này trang bị ra người cái dương, hốt hoảng rời đi. Không biết qua bao lâu, A Sử Ly Nhân trên người bao phủ xương lạnh dần dần rút đi, trắng như tuyết gương mặt của thượng lộ ra một chút đỏ ửng. Sau đó, nàng mở ra đôi mắt đẹp, dần dần tỉnh lại. Mà Tắc Luân, ngược lại lâm vào hoàn toàn hôn mê, yêu tinh tiếp tục chiếm đoạt A Sử Ly Nhân trong cơ thể băng hàn năng lượng. Lúc này, A Sử Ly Nhân rốt cuộc biết, Tắc Luân đến tột cùng là thế nào cứu mình. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, một người đặc biệt thần bí năng lượng thể, đang không ngừng chiếm đoạt trong cơ thể mình băng hàn năng lượng, để cho mình lần nữa khôi phục sức sống. Mà này thần bí năng lượng thể, ngay Tắc Luân trong cơ thể. Đứng ở A Sử Ly Nhân cao độ, đương nhiên lập tức liên tưởng đến rất nhiều, sau đó nàng phát hiện một người đáng sợ sự thực, kinh thiên bí mật. Đối với yêu tinh, đối với diệt thế ma đế, nàng giải nếu so với người bên ngoài nhiều rất nhiều. Với cho trong cơ thể mình băng hàn năng lượng, A Sử Ly Nhân là phi thường rõ ràng, cũng đủ giết chết Tắc Luân 10 lần 100 lần. Nhưng mà Tắc Luân nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, trong cơ thể hắn phảng phất có một người không đáy giống nhau, có thể chiếm đoạt vô số kể năng lượng. Như vậy kết quả cũng rất dễ dàng đoán được, có thể đệ đệ A Sử là hơi bị hy sinh diệt thế ma đế, có thể toàn bộ thánh điện thần long đều ở đây bắt diệt thế ma đế, đang ở trước mắt. Chính là cái này xinh đẹp tới cực điểm, nhạy bén tới cực điểm, mê người tới cực điểm đàn ông. Kết quả này để A Sử Ly Nhân đặc biệt sợ run. Toàn bộ tâm linh cùng thân thể đều đang run rẩy, để cho nàng toàn bộ tâm linh đều ở đây chìm đắm. A Sử Ly Nhân ngọc thủ đang cầm mặt Tắc Luân, trong miệng tự lẩm bẩm, Tắc Luân, ngươi chính là cái người diệt thế ma đế à? Số tử, 3852. Chương 451, Ly Nhân hôn say mê. Triền miên. Đại tịch biên gia sản. Lúc này A Sử Ly Nhân, thật là hoàn toàn không cách nào ức chế tâm tình của nội tâm. Loại cảm giác này đặc biệt quái, để nhất quán tới lạnh như băng bình tĩnh A Sử Ly Nhân nội tâm cũng có vẻ có chút sao động. Bởi vì thánh điện thần long như lâm đại địch giống nhau đối bắt, bởi vì đệ đệ A Sử La làm diệt thế ma đế mà chết. Ở A Sử Ly Nhân trong lòng, diệt thế ma đế hình tượng là sánh vai cho long đế cường đại, là cái loại này chiếm đoạt tất cả, hủy diệt hết thể hắc ám quân vương. Là cái loại này như là cao như núi, như là hắc ám như bóng đêm. Là cái loại này làm cho liếc mắt nhìn liền cả người run sợ, là cái loại này sẽ rách trời đất, phá hủy vô số sinh linh ma vương đáng sợ. Nói chung, nhất định là chỉ một so với sư phụ Khương Thượng mạnh hơn Hắc Ám Thần đơn độc. Mà nếu như là trước mắt Tắc Luân nói, A Sử Ly Nhân thật không cách nào hình dung trước mắt cảm giác. Như vậy, A Sử Ly Nhân hận Diệt Thế Ma Đế à? Đương nhiên không. A Sử La mặc dù là để Diệt Thế Ma Đế mà chết, thế nhưng trước khi chết hắn gặp so với chết còn muốn đau đớn gấp trăm lần một nghìn lần chuyện tình. A Sử Ly Nhân thống hận Thánh Điện Thần Long, thống hận Yêu Châu. Nàng hận không thể đem người của Thánh Điện Thần Long giết được sạch sẽ, đem toàn bộ thế giới duy trì liên tục hoàn toàn xé nát, làm đệ đệ A Sử La báo thủ. Nếu như Diệt Thế Ma Đế xuất hiện, nàng sẽ như thế nào? Nàng lại thay thế đệ đệ A Sử La, lập tức đầu nhập đến Diệt Thế Ma Đế dưới trướng, đi diệt trừ hắc ám không sạch sẽ Thánh Điện Thần Long. Thế giới này thật là kỳ quái, vậy mà cần chỉ một càng thêm tà ác càng thêm bóng tối ma vương, đi phá hủy một người bóng tối tổ chức. Hơn hết, trước mắt Tắc Luân là bóng tối à? Là tà ác à? Không, hắn là nhẹ nhàng, tuyệt đẹp, mê người, hiền lành, thậm chí tránh nghĩa. Nhưng là tâm linh của hắn cùng cảm tình cũng là mẫn cảm mà lại yếu ớt, một ngày xảy ra nào đó phân ra, như vậy hắn có thể sẽ trở nên tà ác hắc ám. A Sử Ly Nhân cứ như vậy đang cầm Tắc Luân mặt đờ ra. Sau đó đông nhiên ma xui quỷ khiến, nàng gần thượng thơm ngào ngạt cái miệng nhỏ nhắn, hôn lên Tắc Luân môi, thậm chí phun ra đầu lưỡi, vói vào Tắc Luân môi bên trong mút vào hôn say mê. Hình như muốn nếm thử Diệt Thế Ma Đế đến tột cùng là vị đạo trưởng nào đó. Mà lúc này, ở phía trên Chi Nghiên đã cảm giác được rõ ràng A Sử Ly Nhân sức sống năng lượng sống lại, ngược lại Tắc Luân sức sống năng lượng khí tức lâm vào bình tĩnh, chắc là hôn mê. Thế là, nàng đi xuống, nàng không có lên tiếng hỏi, bởi vì không cần phải. A Sử Ly Nhân cường đại tu vi có thể dễ dàng cảm giác được nàng tới gần. Đi tới mật thất sau đó, Chí Nghiên nhìn thấy A Sử Ly Nhân đang cầm Tắc Luân mặt, hai mắt mê ly có vẻ, phảng phất có một loại trầm luân cảm giác. Chí Nghiên không biết đây là bởi vì khả năng Diệt Thế Ma Đế nguyên nhân, mà cho là bởi vì nam nữ tình cảm. Tức khắc, trong lòng nàng một phen buồn cười cùng kỳ quái. Không hề nghi ngờ, A Sử Ly Nhân là trên cái thế giới này rất xuất sắc nhất phụ nữ. Bất luận là võ công, không ngờ thân phận. A Sử Ly Nhân, Chi Nghiên, Cơ Tú Ninh, Khương Tuyết chắc là trên cái thế giới này cao cấp nhất bốn người nữ tử. Như A Sử Ly Nhân như vậy tuyệt đỉnh nữ tử đều ái mộ cho Tắc Luân, Chi Nghiên là tốt rồi kỳ, mình này phu quân có mê người như vậy à? Chi Nghiên vấn đề này rất kỳ quái, nhìn qua cũng rất không hợp lý. Có lẽ là bởi vì chỉ duyên đang ở trong núi này, hay hoặc giả là những nguyên nhân khác. Nói chung, Chi Nghiên cùng Tắc Luân chân chính lần đầu tiên tiếp xúc sau, liền nhất định là phu thê. Lúc đó Chi Nghiên công chúa rời khỏi Thánh Điện Viêm Kinh trở về Vương Thành, phụ vương hỏi nàng có nguyện ý hay không gả cho Tắc Luân. Ngay lúc đó Chi Nghiên đối xử với Tắc Luân không hề ấn tượng, nàng ấn tượng duy nhất là đến từ cho phụ thân của Tắc Luân, Tắc Long Bá Tước. Đây là phụ vương rất người ngươi tín nhiệm nhất, không giống huynh đệ lại hơn hẳn huynh đệ chân thành. Chi Nghiên không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Cho nên Chi Nghiên cùng Tắc Luân cũng có chút tương tự với Trung Quốc cổ đại hôn nhân, hoàn toàn là phụ mẫu quyết định. Thậm chí đến đêm động phòng hoa chúc mới lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, hoàn toàn không có yêu đương quá trình. Cho nên, Chi Nghiên cùng Tắc Luân cũng không có yêu đương quá trình. Ở đáp ứng rồi phụ vương sau đó, Chi Nghiên lập tức liền đem mình đại vào Tắc Luân thê tử thân phận. Đương nhiên, có thể. Nàng cũng không có yêu đương năng lực. Chẳng hạn như lúc này, nữ nhân khác nhìn thấy trượng phu của mình cùng nữ nhân khác như vậy thân mật, nhất là chỉ một gần như cùng mình tương xứng phụ nữ, trong lòng nhất định là lại ghen. Thế nhưng, Chí Nghiên trong lòng thật không có một chút ghen tuông, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, thật tò mò ngay cả A Sử Ly Nhân như vậy tuyệt đỉnh nữ tử cũng thích phu quân của mình Tắc Luân. Phu quân làm sao vậy? Chí Nghiên công chúa hỏi. Lúc này, A Sử Ly Nhân hình như giật mình tỉnh lại, nói, à, hắn không chịu nổi ta băng hàn năng lượng, đã hôn mê. Chí Nghiên công chúa gật đầu, tiến lên vài bước, dùng ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa Tắc Luân đầu, trái tim bộ vị. Một ấm áp mà lại năng lượng cường đại tiến nhập Tắc Luân trong cơ thể, trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn băng hàn tan rã. Rất nhanh, Tắc Luân thứ tỉnh lại, nhìn thấy Chi Nghiên cùng A Sử Ly Nhân đều ở đây, không khỏi kinh ngạc. Chi Nghiên công chúa hướng A Sử Ly Nhân nói, Ly Nhân sư tỷ, cảm ơn ngươi. Bởi vì nàng cũng theo qua Khương Thượng học tập võ đạo, hơn nữa thời gian dài nhất, vượt qua hơn nửa năm, cho nên cũng gọi là Ly Nhân sư tỷ. Nghe được tiếng xưng hô này, Tắc Luân thật đúng là phát hiện. Thế giới này thật đúng là tràn đầy giai cấp. Mà ở vào đỉnh kim tự tháp, đó là đám này cho nhau xưng hô sư tỷ sư muội, sư huynh sư đệ chính là mấy người. Chính là Đông Ly Vương Khương Thượng đích truyền tử nữ, Khương Huyết, Á Sử Ly Nhân, Đông Ly Quốc Vương Thái Tử. còn có tứ đại bí châu đích truyền tử nữ, cùng với Viêm Đế quốc Hoạch Tâm triều đình thành viên, Viêm Đế quốc thái tử, trưởng công chúa Cơ Tú Ninh. Còn dư lại vài đại vương quốc, dù cho cũng xưng là thế giới ba quyền, lại hoàn toàn bị xa lánh đến cái vòng này ở ngoài. Chi Nghiên công chúa nguyên nhân làm thiên phú của mình, thiếu chút nữa tiến nhập Thiên Không Thánh Điện học tập, cũng thiếu chút nữa tiến vào cái vòng này, chỉ bất quá bởi vì phải tới kế thừa vương quốc Nộ Lãng, cho nên hắn bỏ qua cơ hội này. A Sử Ly Nhân ly khai mật thất, đem không gian để lại cho Chi Nghiên cùng Tắc Luân hai người. Nàng lúc này nỗi lòng phiền phức, cần tự hỏi, cần tiêu hóa. Hơn nữa, ở cảm thụ được Tắc Luân trong cơ thể cái người năng lượng thần bí thể sau đó, nàng gần như nhất định Tắc Luân chính là cái người trong truyền thuyết diệt thế ma đế. Thế nhưng ngay sau đó cái ý niệm này liền càng ngày càng xa, càng ngày càng nghĩ không chân thật. Hơn nữa nàng không thể hỏi, cũng vĩnh viễn sẽ không hỏi. Một ngày bản thân hỏi ra lời, sẽ cho Tắc Luân mang đến nguy hiểm. Nếu như Tắc Luân thật là diệt thế ma đế nói, như vậy bí mật này hẳn là không có ai biết. Khi một bí mật chỉ giấu ở trong lòng mình thời điểm, lại mang đến to lớn cảm giác an toàn. Mà một khi có người thứ hai biết, dù cho người kia vĩnh viễn sẽ không phản bội bản thân, trong lòng của hắn cũng sẽ dâng lên vô hạn bất an, như vậy sẽ cho hành vi của mình mang đến cái hở. Cho nên, A Sử Ly Nhân mặc dù vô cùng hiếu kỳ, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không hỏi ra lời, cũng tuyệt đối sẽ không dùng bất kỳ biện pháp nào tìm chứng cứ. Nàng lại chứa cái gì cũng không biết. Vì vậy bí mật quá kinh thiên, thật là đáng sợ. Một khi bị vạch trần, thiên hạ không người có thể cứu Tắc Luân, coi như là sư phụ Khương Thượng cũng không được. Tắc Luân bây giờ còn quá yếu ớt, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ to lớn, cũng không có hắn chỗ dung thân. Phu quân, ta giúp ngươi đem Phương Tắc Minh người của gia đưa cho Phương Thánh Nhất. Chi Nghiên công chúa nói. Tắc Luân kinh ngạc, sau đó lập tức nghĩ tới những lời này ý sau lưng, tức khắc dựng lên một ngón tay cái. Chi Nghiên nói, phu quân, ngươi đã hoàn toàn quyết định à? Tắc Luân nói, ngươi có thể tiếp thu à? Này dù sao cũng là của ngươi vương quốc ca. Chi Nghiên công chúa nói, giữa hai cái hại thì nên chọn cái hại nhỏ hơn, so với trở thành ẩn châu bù nhìn, ta càng thêm nguyện ý ở thành Thiên Thủy lên ngôi làm vua, sau đó ngóc đầu trở lại, tiêu tốn 3 năm rưỡi thời gian, một lần nữa hạ được toàn bộ vương quốc Nộ Lãng. Chi Nghiên giọng điệu phong khinh vân đạm, nhưng trong đó dũng cảm, thật tuyệt đại đa số nam tử đều so ra kém. Tắc Luân nhẹ nhàng gùng nàng vào trong ngực, nói, mặc dù hai người chúng ta làm ra quyết định là giống nhau, nhưng ta là bởi vì cố chấp cùng tình cảm làm ra quyết định, mà ngươi lại là bởi vì cơ trí mà làm ra quyết định. Chi Nghiên nói, chúng ta đây khi nào thì bắt đầu đại tịch biên gia sản? Ngày mai nữa. Tắc Luân nói, để cho bọn họ ngủ chỉ một hào giác. Tắc Luân giọng của nói xong rất bình thản, nhưng trong lời nói ý tứ, với toàn bộ vương quốc Nộ Lãng cũng là hoàn toàn kinh đào hãi lãng. Vương quốc Nộ Lãng lịch sử tới nay, cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua chuyện như vậy. Triều đình phái ra quân đội kê biên tài sản toàn bộ quý tộc quan viên, dùng lấy được tiền vàng đi duy trì quốc gia vận chuyển, đi bổ khuyết bình dân thiếu hụt. Tắc Luân làm như vậy, chẳng khác nào là cắt quý tộc thịt, cho quân đội cùng bình dân ăn. Toàn bộ vương quốc Nộ Lãng chia làm 3 cái phần, quyền quý là một phe, bình dân là một phe, quân đội là một phe. Từ trước vương triều, vĩnh viễn là cắt bình dân thịt này quyền quý. Mà lúc này, Tắc Luân không chỉ là muốn cắt quyền quý thịt, là muốn trở thành heo giết chết. Thậm chí, cả nhân loại vương quốc mấy nghìn năm lịch sử, đều chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Một ngày Tắc Luân làm như vậy, liền không bao giờ nữa có thể trở về đầu, lại hoàn toàn thành vì thiên hạ công địch, lại hoàn toàn đứng ở quý tộc, chư hầu mặt đối lập thượng, hoàn toàn không chết không nớt. Trừ phi Tắc Luân mà đem vương quốc Nộ Lãng kiến thành đế quốc chủ nghĩa xã hội khoa học, bằng không hắn sẽ bị vĩnh viễn đinh ở quý tộc sỉ nhục trụ thượng. Bởi vì Tắc Luân bản thân cũng là quý tộc, hắn hẳn là làm quý tộc lợi ích phục vụ, kết quả hắn lại hoàn toàn phản bội mình giai tầng. Cho nên, một ngày Tắc Luân hạ lệnh động thủ, liền thật lại cũng vô pháp quay đầu lại. Cho đến lúc này, nhà Đồ Linh, Đồ Lợi Văn gia tộc, Sở Thị gia tộc, nhà họ Giản còn có thể hay không đứng ở đã biết bên, không ngờ sẽ lập tức phản bội. Tắc Luân không biết. Bởi vì, bọn họ cũng là quý tộc. Mấu chốt nhất là, dù cho Tắc Luân kê biên tài sản toàn bộ quý tộc gia sản, để vương quốc vượt qua cửa ải khó khăn, bổ khuyết cho bình dân giai tầng cùng quân đội. Thế nhưng, quý tộc nắm giữ dư luận quyền. Bình dân giai tầng chưa chắc sẽ niệm Tắc Luân thật là tốt, thậm chí lại theo vô số quý tộc cùng nhau lên án công khai Tắc Luân bạo ngược cùng vô sỉ. Những bình dân sẽ không biết, Tắc Luân kê biên tài sản quý tộc gia sản lấy được tiền vàng là bổ khuyết cho bọn hắn, bọn họ chỉ biết cho rằng Tắc Luân toàn bộ đào vào hông của mình bọc. Tắc Luân ở trong lòng bọn họ, cũng sẽ biến thành hoàn toàn bạo quân, cũng sẽ trở nên rành rành mang tiếng xấu. Loại chuyện này thực sự nhiều lắm, quốc vương chi biến liều mạng bảo hộ vương quốc lợi ích không được gần châu tập kích. Bảo hộ vương quốc con dân không được gần châu nô dịch. Nhưng mà, ở vương quốc con dân trong mắt, quốc vương chi biến thành leo lên vương vị giết huynh giết đệ, thì giết vua phụ, tuyệt đối là chỉ một xài lang hồ báo. Ung chính hoàng đế, để quốc kế dân sinh, thi hành bảy đinh nhập mẫu, thân sĩ nhất thể nạp lương, hoàn toàn đắc tội thiên hạ thân sĩ. Đương nhiên hắn làm như vậy thuộc về là vì bảo hộ chính mình vương triều thống trị, nhưng ít nhất cũng duy trì bình dân lợi ích. Nhưng mà hơn 200 năm sau, như trước có dân chúng đang mắng Ung Chính được vị bất chính, lại là nói bị giết huynh đệ, lại là bóp méo di chiếu. Ở rất nhiều điện ảnh và truyền hình tác phẩm giữa, hắn bị một số hiệp nghĩa đó quân nhân ám sát một lần lại một lần. Thế giới này cho tới bây giờ cũng là ta bản tướng hiểu lòng trăng sáng, thế nhưng trăng sáng chiếu kênh rạch. Hay là tự cổ thâm tình không giữ được, chỉ có bộ sách võ thuật đắc nhân tâm. Hơn nữa thuộc về, Tác Luân làm như vậy là không đúng. Mặc kệ lý do lại vĩ đại chính nghĩa, mặc kệ dùng cái gì danh nghĩa đi tịch biên gia sản, để vương quốc, để con dân chờ một chút, làm như vậy đều là một loại cướp đoạt. Thế nhưng, loại chuyện này nào có đúng sai? Giữa hai cái hại thì nên chọn cái hại nhỏ hơn, nếu như không muốn vương quốc nộ lãng bị nô dịch thực dân, đây đã là duy nhất cùng đường. Tác Luân đã bị buộc đến này cùng đường trên. Hơn nữa, bị tịch biên gia sản không chỉ là cái khác quyền quý, còn bao quát hắn Tác Luân. Thành Thiên Thủy hiện hữu tiền vàng, đã toàn bộ áp giải đến vương thành. Để vượt qua nguy cơ lần này, Tác Luân khuynh ngoài toàn bộ. Vào lúc ban đêm, cảm giác được không gì sánh được áp lực Tác Luân cùng Chi Nghiên liều chết triền miên. Trước mỗi một lần cũng là Chi Nghiên giày vò Tác Luân, đưa hắn nghiền ép gào khóc thảm thiết, đánh tơi bời. Mà tối hôm đó, Chi Nghiên sắm vai thành chỉ một mềm mại nhu nhược tiểu nữ nhân, mà Tác Luân thì hóa thành mãnh hổ dã thú, đem nàng giày xéo một lần lại một lần. Ngày kế, trời tờ mờ sáng. Lúc này vương cung ở ngoài, mấy vạn cấm vệ quân đã thật chỉnh tề xếp thành hàng hoàn tất, chờ xuất phát. Chỉ cần Tác Luân ra lệnh một tiếng, này mấy vạn cấm vệ quân sẽ hóa thành hổ lang, nhảy vào vương thành quyền sở hữu đắt tiền cho ở dinh thự, kê biên tài sản gia sản. Ngay cả ý chỉ đều nghĩ được rồi, hơn nữa quốc vương cũng tự mình đắp hạ ngọc tỷ đại ấn. Hôm qua Yến Bình cùng Chi Nghiên đàm phán sau khi thất bại, lập tức đem này cổ phong thả đi ra ngoài. Tức khắc, toàn bộ vương thành thần hồn nát thần tính, mặc dù đã trời đã sáng, nhưng không khí như cũ như là tử vong giống nhau yên lặng. Nếu như cùng hỏa sơn bùng nổ bình tĩnh như trước, một ngày Tác Luân hạ lệnh tịch biên gia sản, toàn bộ vương quốc nộ lãng tiểu như cùng chỉ một thùng thuốc súng chợt nổ tung. Nếu như cùng diều đứt dây, về phần lại phi tới chỗ nào cũng chỉ có trời biết. Nói chung, xấu nhất kết cục là Tác Luân thành vì thiên hạ công địch, vương quốc trật tự tan vỡ, thiên hạ đại loạn, quần hùng cắt cứ. Chủ nhân, cao ông đến đây xin chỉ. Bên ngoài vang lên tràng chi tuyển thanh âm. Một ngày đem ý chỉ giao cho Cao Ẩn, này đáng sợ hành động liền sẽ bắt đầu, liền đã định trước lại cũng vô pháp quay đầu lại. Phu quân, ngươi nghĩ được chưa? Chi Nghiên công chúa nói, một ngày bắt đầu, người ta đều muốn thành vì thiên hạ công địch. Tác Luân nhắm hai mắt lại, bắt đầu rơi vào trầm tư. Nghiên, vương thành kim hào bên trong tiền vàng tồn kho, toàn bộ cũng là tiền vàng à? Tác Luân hỏi. Chi Nghiên công chúa nói, không thể nào. Ít nhất, có một nửa là tiền bạc. Bởi vì tuyệt đại bộ phân dân chúng tồn đi vào là tiền bạc, mà không phải tiền vàng. Quả thực như vậy, chỉ một tiền vàng tương đương với hiện đại một vạn năm nhân dân tệ. Cho nên chỉ biết dùng ở cực lớn ngạch giao dịch giữa, bình thường lưu thông chỉ có tiền bạc cùng tiền đồng. Tác Luân bắt đầu tính toán, 1.100 vạn tiền vàng, trong đó có 550 vạn tiền vàng là cùng cấp giá trị tiền bạc, cũng chính là 100.6.000 vạn lần tiền bạc, cũng chính là 1.600 vạn cân, hơn nữa tiền vàng. Cuối cùng trọng lượng sắp tới có 1.800 vạn cân, cũng chính là 9 thiên tấn tả hữu. Đương nhiên, làm thành vương quốc một nửa hoàng kim cùng bạc dự trữ, mấy cái chữ này không nhiều lắm. Thế nhưng lớn như vậy một nhóm tiền vàng cùng tiền bạc, dùng xe ngựa tới vận nói, có thể đủ là 5.000 xa. Nếu như trực tiếp trang thuyền, đương nhiên không được 10 chiến thuyền là có thể trang bị. Nhưng vương thành khoảng cách gần nhất đường ven biển, còn có trường hảo mấy ngàn dặm, dù cho khoảng cách gần nhất trường giang, cũng có vài trăm dặm. Ảnh tử các cùng cấm vệ quân con mắt của thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm vương thành kim hào tổng bộ. Hội ẩn nguyên muốn ở ngắn ngủn 20 ngày bên trong, đem 5.000 xa vàng bạc vận ra vương thành, hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Điều này có thể sao? Không, không có khả năng. Đại quy mô như vậy vận tải, không chỉ nói vận ra vương thành, dù cho vận ra vương thành kim khố cũng sẽ bị phát hiện. Dù cho với ẩn châu thần thông quảng đại, cũng làm không được điểm ấy. Thế nhưng, như vậy bút con số thiên văn vàng bạc lại đi nơi nào đâu? Đông nhiên, Tác Luân đầu góc sáng ngời, chợt đứng dậy xông ra nói, đi, đi vương thành kim hào tổng bộ. Số tử, 3.970. Chương 452, tìm được vô số tiền vàng. Cùng giã Tác Luân. Hôm qua, Thế Sư Yến Bình về tới Thánh Điện Chi Đô phục mệnh. Nhìn thấy Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất tràn ngập ánh mắt mong chờ, hắn tức khắc lắc đầu. Chi Nghiên công chúa là chỉ một hơn tắc luân còn muốn đối thủ khó dây dưa. Yến Bình nói, ánh mắt của nàng, lòng dạ, trí tuệ không thua tắc luân, nhưng là lại càng thêm lý trí, bình tĩnh, không nên đem hy vọng ký thác vào trên người của nàng. Phương Thanh Nhất không dám tin nói, lẽ nào nàng nhậm chức do tắc luân đem toàn bộ vương thành quyền quý tịch biên gia sản. Tùy ý toàn bộ vương quốc nộ lãng trật tự hoàn toàn hủy diệt. Yến Bình gật đầu một cái nói, nàng dự liệu xấu nhất cục diện, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn bi quan. Nàng nghĩ, nàng và Tắc Luân sẽ trở thành thiên hạ công địch, toàn bộ vương quốc nộ lãng lại hoàn toàn đại loạn, quần hùng cắt cứ. Phương Thanh Nhất nói, cứ như vậy, nàng còn không muốn thỏa hiệp. Yến Bình nói, đúng, nàng không muốn thỏa hiệp. Phương Thanh Nhất nói, nàng có như vậy yêu Tắc Luân. Vậy mà nguyện ý làm cho cả vương quốc đều theo hắn trốn cùng. Yến Bình nói, dĩ nhiên không phải, nàng chuẩn bị lại một lần nữa quăng toàn bộ vương quốc lãnh thổ, ở thành Thiên Thủy lên ngôi làm vua. Sau đó ngóc đầu trở lại, tiêu tốn 3-5 năm. Một lần nữa hạ được toàn bộ vương quốc nộ lãng, hoàn toàn sạch sẽ vương quốc nộ lãng. Phương Thanh Nhất sợ hãi nói, như vậy dạng thứ nhất, chính là thay đổi triều đại. Yến Bình nói, rốt cuộc một nửa thay đổi triều đại, triều đình bất biến, nhưng là cả giai tầng thống trị hoàn toàn đẩy ngã làm lại. Phương Thanh Nhất hoàn toàn khiếp sợ không nói gì. Nếu như Chi Nghiên cùng Tắc Luân tùy tiện đổi một người, Phương Thanh Nhất đều sẽ cảm thấy đây là đại ngôn không dèm pha. Thế nhưng đối mặt như thế một đôi phu thê tổ hợp, dù cho thật vương quốc đại loạn, quân hùng cát cứ, cho các nàng 3-5 năm, thật có thể một lần nữa hạ được toàn bộ vương quốc nộ lãng. Cái khả năng này, vượt lên trước 7 thành. Đổi thành người khác, Phương Thanh Nhất sẽ nói, Tắc Luân nhất định phải âm mưu cấp ngôi, Chi Nghiên khẳng định có mới nối cũ. Thế nhưng hiện tại Chi Nghiên công chúa đã nắm quyền thực chứng minh rồi, nàng tuyệt đối sẽ không có mới nối cũ. Đến ngày hôm nay này tuyệt cảnh nàng cũng không muốn vứt bỏ Tắc Luân, còn có chuyện gì có thể làm cho nàng có mới nối cũ. Về phần Tắc Luân bức kia phẩm chất, người nào đụng đến ta người nhà, ta diệt người nào toàn tộc. Tình nguyện mạo hiểm toàn bộ cơ nghiệp bị phá hủy nguy hiểm, cũng không muốn để chị gái đi đám hỏi. Ngươi nói hắn sẽ đi âm mưu cướp ngôi, hơn nữa còn là cướp con trai mình vương vị. Dùng chứng nghi cũng không có khả năng. Phương Thanh Nhất tức khắc thở dài nói, Chi Nghiên nữ nhân này, so với cha nàng khó đối phó sinh ra. Sau đó, toàn trường người rơi vào trầm mặc. Yến Bình nói, Phương Thiếu Chủ, Tắc Luân cùng Chi Nghiên công chúa còn đưa cho ngài tới nơi một phần lễ vật. Hắn đem vật cầm trong tay cái dương đưa cho Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất. Phương Thanh Nhất tiếp nhận, lập tức nghe thấy được một mùi máu tươi, mở vừa nhìn. Xoẹt. Hé ra hoàn chỉnh ra người trực tiếp rũ xuống. Tức khắc, Phương Thanh Nhất bước chân một lảo đảo, lui về sau nửa bước, sau đó cả người rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại. Tờ này ra người đây là hắn đã từng lao sư, Ẩn Châu tâm phúc chủ yếu, Vương Thành Kim Hảo cuối cùng trưởng quỹ Phương Tắc Minh. Vô cùng phẫn nộ ngọn lửa phóng lên cao. Tắc Luân to gan lớn mật, vậy mà đem ta Ẩn Châu tâm phúc chủ yếu lộ ra. Phương Thanh Nhất gào thét nói, chính là nhân loại vương quốc dân đen, vậy mà như vậy coi rẻ Ẩn Châu. Như vậy chúng tên ta Ẩn Châu tôn nghiêm, luôn luôn một ngày phải hắn bầm thây vạn đoạn. La Qua nheo mắt lại nói, hắn đều chuẩn bị cá chết lưới rách, lại tại sao sẽ ở ý ngươi Ẩn Châu đó tôn nghiêm. Đúng vậy, nên đánh bài đều đã đánh xong, ngay cả vương tạc đều ném ra. Ẩn Châu còn có thể thế nào? Thật chẳng lẽ xuất động quân đoàn thánh điện đi tiêu diệt Tắc Luân? Mở thánh điện thần long cùng thế tục vương quyền chiến tranh. Đừng nói giỡn. Cá chết lưới rách, Tắc Luân đã quyết định quyết tâm, hắn rất nhanh đã muốn động thủ. La Qua nói, chúng ta nên nghĩ biện pháp trả lời, ngày mai trời vừa sáng, hắn liền sẽ phái ra cấm vệ quân kê biên tài sản toàn bộ vương thành quyền quý. Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất nói, chúng ta báo tin những quyền quý thay đổi tài sản, đồng thời để cho bọn họ triệu tập nhân mã phản kháng Tắc Luân. La Qua hỏi, toàn bộ vương thành quyền quý trong nhà tồn kho tiền vàng đại khái sẽ có bao nhiêu? Vượt lên trước nghìn vạn lần. Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất nói, những gia tộc quyền thế nhất quán tới thích đem vàng bạc giấu ở nhà mình mà kho, bởi vì bọn họ từ trong xương cốt không tin bất luận kẻ nào, bao quát Vương Thành Kim Hảo. Chỉ có giao dịch cần thời điểm, mới có thể đem vàng bạc tồn ở Vương Thành Kim Hảo. Cách Lê nói, bọn họ nghĩ đến không sai, Vương Thành Kim Hảo quả nhiên không đáng tin, hơn 10 triệu kim tệ dự trữ đều có thể không cánh mà bay. Phương Thanh Nhất nhẹ cười. Ha ha. Yến Bình hỏi, toàn bộ vương thành kim hảo tiền vàng dự trữ có 1.500 vạn tả hữu, bị chi ly tham ô 400 vạn, còn dư lại 1.100 vạn. Nhiều kim tệ như vậy, cũng là người nào tồn? Phương Thanh Nhất nói, hai thành là quyền đắt tiền, một thành là vương quốc tài chính bộ quay vòng vàng bạc, từ hội ẩn nguyên mượn tiền. Còn lại 7 thành, toàn bộ là bình dân giai tầng dự trữ, chỉ có bọn họ mới sẽ để ý về điểm này chứa được lợi tức. Lời này vừa ra, ở đây mọi người kinh ngạc. Nói cách khác 1.500 vạn tiền vàng giữa, có 10 triệu cũng là bình dân dự trữ, vương quốc Nộ Lãng tiềm tàng cho nhân dân làm được không sai a. Phương Thanh Nhất nói, ta phải đến số liệu thời điểm cũng rất kinh ngạc, các ngươi sai sai toàn bộ vương thành Kim Hào hơn 10 triệu tiền vàng dự trữ giữa, chưa nhất bộ người người loạt chiếm tỷ lệ tối cao. Mọi người lắc đầu. Phương Thanh Nhất nói, thanh lâu nữ tử, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng thanh lâu nữ tử, tồn ở vương thành Kim Hào tiền vàng vượt lên trước 230 vạn, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ở cả nhân loại vương quốc, thanh lâu nghiệp cũng là hợp pháp, toàn bộ vương quốc Nộ Lãng thanh lâu nữ tử cộng lại vượt lên trước 30 vạn. Nói cách khác, bình quân từng thanh lâu nữ tử ở vương thành Kim Hào đều cất 8 tiền vàng, tương đương với hơn 10 vạn nhân dân tệ. Thanh lâu nữ tử là cảm giác nguy cơ người mạnh nhất loạn, các nàng liều mạng để giành được mỗi một phân tiền, chính là vì tuổi già sắc suy, hoàn lương sau đó có thể sống xuống phía dưới. Số tiền này, thật chính là bọn hắn vài chục năm ra thì tiền, là các nàng sau này cả đời trông cậy vào. Nếu như đứng ở góc độ đạo đức thượng nói, những thanh lâu nữ tử phải không khiết. Thế nhưng đứng ở tác luân độ lớn của góc thượng, đám này khổng lồ thanh lâu nữ tử, quả thực hắn quyền lực bản đồ rất trọng yếu một bộ phận. Mọi người đều biết, bọn lính bắt được hướng bạc sau, đều thích đi thanh lâu tả hỏa. Cho nên lâu ngày, bọn họ đúng thanh lâu nữ tử cũng không có thường nhân như vậy hèn hạ, ngược lại sinh ra vài phần tình cảm. Mà những thanh lâu nữ tử hoàn lương sau đó, rất lớn một bộ phận chính là gả cho những binh lính này. Những binh lính này dũng mãnh hữu lực, lại ở thanh lâu đùa hơn nhiều cũng thấy mở, sẽ không khinh thị những cô gái này. Thành thân sau đó, những binh lính này không có tiền, thế nhưng những thanh lâu nữ tử có tiền, phu thê bù đắp đối phương không đủ, toàn bộ gia đình như trước tương đối tốt đẹp. Vương thành Kim Hào lần này hơn 10 triệu tiền vàng dự trữ không cánh mà bay, vậy cũng ý nghĩa đoạn tuyệt những thanh lâu cô gái sinh lộ. Không cần thiết mỗi một thanh lâu nữ tử cũng là cẩm y ngọc thực, nhật tiến đâu vàng. Tuyệt đại bộ phân thanh lâu nữ tử, nhận một lần khách nhân cũng chính là một ngân tệ không được, còn muốn bị thanh lâu trừ đi bảy thành. Mười mấy tiền vàng là các nàng toàn bộ chức nghiệp cuộc đời tích xúc. Một ngày số tiền này không thấy, các nàng duy nhất lộ số đại khái chỉ có treo ngược. Cho nên, Tắc Luân đến bước đường cùng dưới, tình nguyện đem vương thành quyền quý tịch biên gia sản, cũng phải đem tiền trả lại cho nhóm người này. Quyền quý bị sao đi gia sản sau đó, còn có thể cầm y ngọc thực. Mà rất nhiều bình dân đại chúng một ngày ném cả đời tích xúc, vậy cũng chỉ có tìm chết. Thánh tế sư Cách Lê nói, phóng xuất gió đi cho vương thành quyền quý, nói Tắc Luân mất trí. Sáng sớm ngày mai sẽ kê biên tài sản toàn bộ vương quốc quý tộc, bổ khuyết quốc khố thiếu hụt đồng thời trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đồng thời nói cho bọn hắn biết, chúng ta thánh điện thần long từ bi vi hoài, nguyện ý tiếp thu bọn họ lánh nạn. Hảo. Phương Thanh Nhất nói, biện pháp này hảo, Tắc Luân cấm vệ quân cuối cùng không dám chạy vào thánh điện thần long bắt người nữa. Tắc Luân nếu muốn sao không quyền quý bổ khuyết thiếu hụt, chúng ta đây để hắn sao không được mấy người tiền. Để hắn dù cho thành vì thiên hạ công địch, vẫn như cũ bổ khuyết không được vương quốc thiếu hụt. Từ đêm qua nhận, toàn bộ vương thành liền lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía. Nói vương thành Kim Hào tiền vàng dự trữ không cánh mà bay, nói quốc khố thiếu hụt mấy nghìn vạn. Ngay cả tháng sau quân lương cùng quan viên bổng lộc đều không phát ra được. Tắc Luân vô kế khả thi, muốn sao không toàn bộ vương thành quyền quý gia sản. Tức khắc, toàn bộ vương quốc quyền quý tức khắc nghe tin đã sợ mất mật, rồi lại nổi giận tận trời. Vẫn là câu nói kia, ai muốn đoạn ta tài lộ, ta đoạn người nào sinh lộ. Tắc Luân đặc biệt lợi hại. Toàn bộ vương quốc quyền quý đều đối với hắn câm như hến. Nhưng nếu như Tắc Luân muốn tới tịch biên gia sản nói, vậy bọn họ lựa chọn duy nhất chính là lập khắc tạo phản, chống lại rốt cuộc. Cho nên trong một đêm, toàn bộ vương thành quyền quý như lâm đại địch, mỗi một gia đình, mỗi một võ sĩ đều trắng đêm không ngủ, cầm lấy đao kiếm phòng thủ mỗi một nơi. Gần như tất cả quyền quý đều quyết định, chỉ cần Tắc Luân tịch biên gia sản ý chỉ một chút, bọn họ lập tức sâu trôi đứng dậy, tổ chức vũ trang cùng Tắc Luân cấm vệ quân chống lại rốt cuộc. Toàn bộ vương thành quyền quý, vượt lên trước mấy trăm nhà nhiều. Những quyền quý gia tộc võ sĩ, hào nô, gia đình tổ chức. Ít nhất, vượt lên trước hơn 10 vạn đại quân. Hơn nữa bị bọn họ hủ hóa sa đọa thành vệ quân, có thể có được 20 vạn đại quân. Cho nên chỉ cần Tắc Luân tịch biên gia sản ý chỉ một chút, gần như liền ý nghĩa trong vương thành lập tức lại bùng nổ một hồi đại chiến. Chỉ bất quá đám này gia tộc quyền thế rắn mất đầu, cho dù có hơn 10 vạn người, đối mặt 6-7 vạn cấm vệ quân nhất định là thất bại thảm hại. Chỉ khi nào hơn 10 vạn người ở vương thành khai chiến, kia chính mình gần trăm năm lịch sử người của loại bốn đại đô thị một trong chi đô, đại khái một nửa diện tích lại trở thành phế tích, một mảnh hỗn độn. Hơn nữa, rắn mất đầu bọn họ một ngày có thánh điện thần long làm chỗ dựa vững chắc, hậu quả kia càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Hơn hết, những gia tộc quyền thế quyền quý trong lòng vẫn là không muốn tin tưởng, Tắc Luân thật sẽ đến tịch biên gia sản. Trong lịch sử chưa từng có qua chuyện như vậy à, sao không quyền quý tiền vàng đi bổ khuyết cho dân đen? Tác Luân dù cho đầu góc nước vào cũng sẽ không làm như vậy nữa. Hắn Tác Luân cũng là đỉnh cấp quý tộc giai tầng giữa một thành viên, sẽ vì dân đen lợi ích nói chuyện. Huống hồ ở trước đây không lâu, vương thành dân đen cao hơn nữa kêu gọi trời Chu Tác Luân đâu. Cho nên, khi Thánh Điện Thần Long báo tin những gia tộc quyền thế, mang theo gia sản đi Thánh Điện Thần Long lánh nạn thời điểm, những quyền quý trong miệng cảm ơn chảy nước mắt, nhưng chân chính tiến nhập Thánh Điện Thần Long lánh nạn nhưng không có mấy nhà. Đầu tiên, đêm qua tiến hành cấm đi lại ban đêm, không thể đại quy mô thay đổi. Thứ nhì, một ngày tiến nhập Thánh Điện Thần Long, chẳng khác nào đứng ở Tác Luân mặt đối lập. Tác Luân thật lợi hại, đứng đối diện với hắn quá kinh khủng. Nếu nói tịch biên gia sản lời đồn là giả, mọi người uổng phí đắc tội Tác Luân, chẳng phải là tự tìm đường chết. Để không cho Tác Luân sao đến chỉ một tiền vàng, Phương Thanh Nhất, Yến Bình đám người tắt vào mồm đều đã nói phạm, nhưng những gia tộc quyền thế quyền quý chính là không tin, không muốn đi Thánh Điện Thần Long lánh nạn mà đắc tội Tác Luân. Phương Thanh Nhất cùng Yến Bình bọn người muốn cơn giận bùng nổ. Thân phận của bọn họ hạng cao quý, bình thường đối mặt những quyền quý, ngay cả mắt đều lười dơ lên một chút, càng chưa nói chủ động tiến lên nói chuyện. Nhưng là bây giờ để đoạn Tác Luân sinh lộ, bọn họ tận tình khuyên bảo khuyến các quyền quý tiến nhập Thánh Điện Thần Long. Kết quả những thông minh quyền quý thái độ không gì sánh được cung kính, nhưng chính là không muốn đi. Bởi vì bọn họ quá thông minh, ngươi nói càng tốt nghe, ta thì càng không tin, vô sự xung xoe, không gian tức đạo, khẳng định có gạt. Cho nên lúc này, Ẩn Châu cùng Thánh Điện Chi Đô cũng không có so với khát vọng Tác Luân tịch biên gia sản ý chỉ ban bố. Như vậy thứ nhất, là có thể đúng những hèn mọn Chi Đô các quyền quý hung hăng làm mất mặt. Kết quả tốt nhất là, các quyền quý đem gia sản chuyển rời đến Thánh Điện Thần Long, sau đó cùng Tác Luân bùng nổ nội chiến. Kể từ đó, Tác Luân tiền vàng không có sao đến mấy người, ngược lại tử thương vô số, thành vì thiên hạ công địch. Cái này kêu là làm tiền mất tật mang, không thể tốt hơn. Hưng Đông sau đó, đông đảo quyền quý nhìn thấy mấy vạn cấm vệ quân bắt đầu ở vương cung trước mặt tập kết. Tức khắc, quyền sở hữu đắc hoàn toàn bất an, lẽ nào Tác Luân thật muốn mạo thiên hạ to lớn sơ suất, sao không toàn bộ vương thành quý tộc nhà? Hắn thật muốn trở thành thiên hạ công địch. Mà Phương Thanh Nhất đại biểu Ẩn Châu thế lực, còn có Thánh Điện Chi Đô, đều kiển chân mà đợi, chờ Tác Luân ban bố tịch biên gia sản ý chỉ. Sau một đêm, Phương Thanh Nhất cùng Thánh Điện Chi Đô lại có một càng thêm ác độc kế hoạch. Cái kế hoạch này một ngày thành công, không chỉ Tác Luân, Chi Nghiên, Chi Biến toàn bộ đều phải chết, hơn nữa thực dân vương quốc Nộ Lãng cũng sẽ hoàn toàn thành công. Một ngày Tác Luân đại tịch biên gia sản ý chỉ ban phát, vương thành Chi Đô đã đem bùng nổ một hồi thiên đại nội chiến. Toàn bộ Chi Đô, hoàn toàn loạn thành nhất đoàn, thậm chí trở thành phế tích. Mà nếu như quân đoàn Thánh Điện giấu ở trong đó, giả mạo gia tộc quyền thế gia đình tham dự trận này nội chiến, có phải hay không có thể hoàn toàn đánh bại cấm vệ quân? Đem Tác Luân cùng họ Chi toàn tộc toàn bộ giết chết. Đúng, cơ hội này rất lớn. Tác Luân ở thành Thiên Thủy quân đội còn chưa kịp tiến nhập Chi Đô, tay hắn đầu cũng chỉ có hơn 6 vạn cấm vệ quân. Mà Thánh Điện Chi Đô, có chừng hơn 1 vạn tinh nhuệ nhất quân đoàn Thánh Điện. Thừa dịp nội chiến, xuất động Thánh Điện Chi Đô tuyệt đỉnh vũ lực, giết chết Tác Luân cùng Chi Nghiên, sau đó giá họa đến vương thành quyền quý trên đầu. Chi Biến, Chi Nghiên, Tác Luân đều sau khi chết. Thánh Điện Chi Đô đứng ra ổn định cục diện, đi đem Chi Huy người ấy Chi Vưu cứu ra, lập làm vương quốc Nộ Lãng tân quốc vương. Cho đến lúc này, nay quốc vương liền hoàn toàn trở thành Ẩn Châu cùng Thánh Điện Thần Long bù nhìn. Ẩn Châu thực dân vương quốc Nộ Lãng kế hoạch là có thể hoàn toàn thành công. Nhìn trời bên làm theo, Phương Thanh Nhất không được nhắc tới, Tác Luân mau ban bố đại tịch biên gia sản ý chỉ nữa. Hủy diệt thời khắc, vội vàng đã tới nữa. Ở Cao Ẩn cùng Trang Chi Tuyền dưới sự bảo vệ, Tác Luân lại một lần nữa tiến vào vương thành Kim Hào tổng bộ. Lúc này, 5.000 cấm vệ quân đã đem toàn bộ Kim Hào phòng thủ được kín không kẽ hở. Bàng sư vừa mới rớt xuống, Tác Luân lập tức vọt vào ngầm kim khố, dùng cái chìa khóa cùng mật mã phức tạp đĩa quay, lại một lần nữa mở ra kim khố cửa chính. Đương nhiên, kỳ tích sẽ không phát sinh, bên trong như trước giống tuyết. Tác Luân lớn tiếng nói, Trang Chi Tuyển, ngươi dùng đao đào ra kim khố mặt đất. Trang Chi Tuyển kinh ngạc, tiếp nhận Tác Luân long kim kiếm, bắt đầu cắt kim loại mặt đất. Chủ nhân, dưới đất là một tầng sắt, một tấc dày. Trang Chi Tuyển dễ dàng mà cắt mặt đất, phát hiện là một tầng vỏ sắt. Cắt sau đó, phát hiện vỏ sắt phía dưới là một tầng cứng rắn nham thạch. Tác Luân trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ mình dự cảm là sai? Lẽ nào Ẩn Châu thật thần không biết quỷ không hay đem 5.000 xe vàng bạc cho trở đi? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Gần 20 ngày thời gian, Ẩn Châu thần thông quảng đại nữa, cũng không có khả năng ở ảnh tử các không coi vào đâu len lén trở đi 5.000 xe vàng bạc. Đào thêm nữa. Tác Luân nói. Trang Chi Tuyền tiếp tục đào xuống, cậy ra một tầng vỏ sắt sau, lại cậy ra một tầng nham thạch, đủ 5 tấc dày nham thạch. Sau đó, phía dưới lộ ra là một tầng đất. Tức khắc, Tác Luân thật muốn hoàn toàn tuyệt vọng, lẽ nào này kim khố bên trong thật không có gì cả? Lại tiếp tục đào xuống. Tắc Luân nói, Trang Chi Tuyền lại đi xuống đoạn, ở đất tầng bên trong đào gần nửa thước, liền va chạm vào một tầng vật cứng. Trong lòng nàng run lên, vội vàng điên cuồng đào xuống. Sau đó, một đạo kim quang chợt lóe ra. Trang Chi Tuyền dùng Long Kim kiếm liều mạng oạt, bên trên Cao Ẩn cũng liều mạng oạt. Ngắn ngủi chỉ chốc lát, liền đào ra chỉ một 4-5 thước vuông hoàng kim mặt đất. Không sai, này kim khố bên trong căn bản cũng không có cái gì tiền vàng, cũng không có cái gì tiền xu. Chỉ có hoàng kim mặt đất. Toàn bộ kim khố ngầm một thước nửa xuống dưới, toàn bộ cũng là hoàng kim. Ẩn Nguyên sẽ đem tất cả tiền vàng cùng tiền bạc toàn bộ dung rớt, trực tiếp tới trúc trên mặt đất, một tầng lại một tầng, một tầng lại một tầng. Tròn 9.000 tấn vàng bạc, trở thành kim khố mặt đất một bộ phận. Thảo nào, hơn 10 triệu tiền vàng, 9.000 tấn vàng bạc lại không cánh mà bay. Bởi vì là không là tiền vàng, tiền bạc căn bản không quan trọng hơn, chỉ cần là hoàng kim cùng bạc là được rồi. Cứ như vậy nóng chạy tới trúc dưới đất, thật ngay cả thần tiên cũng thu không đi. Chi Ly sau khi đại bại, Hội Ẩn Nguyên không phải là không muốn thay đổi này nhóm vàng bạc dự trữ, mà là bọn hắn cũng thay đổi không đi. Hơn nữa, bọn họ nghĩ Tắc Luân căn bản sẽ không phát hiện bí mật này, chỉ sẽ cảm thấy bên trong tiền vàng không cánh mà bay. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Tắc Luân đêm qua ở đại hưởng phí chi nghiên thời điểm, đầu óc còn muốn được tiền vàng dự trữ chuyện tình. Đêm qua ngủ sau đó, hắn mơ hồ mơ tới chỉ một cảnh trong mơ. Chính là chỉ một già địa chủ, không ngừng mà đem bạc nước dội trên mặt đất, một tầng lại một tầng. Sáng sớm hôm nay hắn mơ hồ nhớ lại chỉ một cảnh trong mơ, Trung Quốc cổ đại tấn thương gia trong tồn bạc nhiều lắm, sợ bị người đánh cắp, thế là toàn bộ hòa tan thành bạc nước, trực tiếp dội trên mặt đất. Dùng bạc đúc xây kho tiền ngầm, như vậy ai cũng thu không đi. Tấn thương phải làm như vậy Hội Ẩn Nguyên có hay không cũng phải làm như vậy. Thế là, Tắc Luân lập tức vọt tới Vương Thành Kim Hào tổng bộ kim khố, quật mà ba thước, quả nhiên phát hiện này nhóm vàng bạc. Con số thiên văn vàng bạc, đủ 9.000 tấn vàng bạc. Ha ha ha ha, Tắc Luân cả tiếng cùng tiếu, mừng rỡ như điên, chợt một tay lấy Trang Chi Tuyền nhào vào hoàng kim trên mặt đất, bắt đầu dùng hàm răng khẳng nàng gương mặt xinh đẹp, khêu gợi môi đỏ mọng, hai cái tay ở nàng nóng bỏng thân thể mềm mại thượng xoa nắn. Mà Trang Chi Tuyền cũng nhiệt liệt mà đáp lại, thậm chí chủ động đưa tay chui vào Tắc Luân quần. Đại thái giám Cao Ẩn ha ha cười, ánh mắt không gì sánh được từ ái nhìn Tắc Luân, mang theo ảnh tử các cao thủ lặng lẽ lui ra ngoài, này toàn bộ kim khố không gian riêng tư đều giao cho Tắc Luân cùng Trang Chi Tuyền đây đối với tình cảm mãnh liệt thiêu đốt nam nữ. Số tử, 4637. Chương 453, Phương Thanh nhất thổ huyết. Kịch biến nghịch chuyển. Lúc này, toàn bộ Vương Thành hoàn toàn là phong vũ sắp sửa tới phong mãn lâu. Tất cả quý tộc bắt đầu sâu chuỗi tự bảo vệ mình, hào ta đinh không chỉ có mặc vào vũ khí, hơn nữa dần dần bắt đầu tập kết. Còn có thật nhiều bại hoại thành vệ quân, cũng dần dần bắt đầu tập kết. Toàn bộ Vương Thành, có vẻ không gì sánh được đó vắng vẻ. Nhưng đáng sợ nội chiến, hết sức căng thẳng. Những hào ta đinh đến lúc tạo thành quân đội không sợ, những bại hoại này thành vệ quân cũng không đáng sợ, quân đội như vậy dù cho có hơn 10-20 vạn, cũng không phải 6 vạn cấm vệ quân đối thủ. Đáng sợ là, Thánh điện Chi Đô quân đoàn đục nước béo cỏ, giấu ở những đến lúc quân đội bên trong. Toàn bộ vương quốc nộ lãng quân đoàn Thánh điện có sắp tới 3 vạn, vượt lên trước phân nửa ở Chi Đô. Mà Thánh điện Thần Long quân đoàn, hoàn toàn là trên cái thế giới này tinh nhuệ nhất quân đội, không có một trong. Nếu để cho bọn họ giấu ở trong đó đục nước béo cỏ, một ngày khai chiến, đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì hoàn toàn là không biết. Thậm chí Tắc Luân cùng cả một triều đình có thể hay không bị nhân cơ hội tàn sát mất, cũng là không biết bao nhiêu. Phải biết rằng, Thánh điện Thần Long có thể ẩn chứa trên cái thế giới này cực mạnh võ đạo cao thủ. Không chỉ có toàn bộ quyền quý gia tộc bắt đầu rung chuyển, ở bình dân giai tầng giữa, cũng tràn đầy bất an. Lúc này, tất cả thanh lâu nữ tử vốn nên đều đang ngủ. Nhưng từ đêm qua bắt đầu, toàn bộ vương thất thanh lâu trắng đêm chưa ngủ, hơn nữa gần như không có mở rộng cửa doanh nghiệp. Bởi vì tất cả mọi người nghe được chỉ một đáng sợ tin tức, Vương Thành Kim Hào tiền vàng dự trữ không cánh mà bay. Tin tức này, thật để thanh lâu bọn nữ tử hồn phi phách tán. Lập tức liền có người sâu chuối, sáng mai phải đi đem dự trữ tiền vàng lấy ra. Sau đó Hội Ẩn Nguyên thế lực nhân cơ hội châm ngòi thổi gió, nỗ lực ở quý tộc đại loạn giữa, kiếp nổ bình dân đại loạn. Ở sáng mai, liền lập tức gây nên chen nhau đổi tiền mặt phong ba, để Tắc Luân họa vô đơn chí. Lúc này, Chi Đâu Nghệ Thuật Ủy ban đứng ra dẹp loạn thanh lâu bọn nữ tử bất an, để mọi người nghìn vạn lần không thích nghe tín lời đồn. Hơn nữa hội trưởng Y Theo rất tuyên bố, ngày mai nàng sẽ trước đi cầu kiến nhiếp chính công tước Tắc Luân. Này Chi Đâu Nghệ Thuật Ủy ban, lại nói tiếp không ngờ Tắc Luân thành lập. Lúc đó, bởi vì bại gia tử Tắc Luân bị Chi Ninh thiết kế hãm hại, thiếu vương thành Kim Hào 3.900 bách kim tiền, lúc đó nhà họ Tắc Lục Tung cũng còn không hơn số tiền này. Muốn ở trong thời gian ngắn kiếm được số tiền này, cho nên Tắc Luân nhìn chúng thanh lâu này tài nguyên. Hắn bắt đầu đóng gói thanh lâu nữ tử, đẩy ra Vương Thành 19 sai kế hoạch, để những cô gái này giá trị con người bạo tăng hơn 10 hơn 100 lần, mà hắn từ đó cũng kiếm được đầu tiên bút đại ngạch tiền vàng. Tắc Luân lao một khoản tiền đã đi, thuận tiện thành lập này nghệ thuật ủy ban, đề cử hắn Hồng Nhan Chi Kỷ y theo rất làm hội trưởng. Nay ủy ban không chỉ phụ trách đóng gói phụ nữ, cũng phụ trách những chuyện khác vụ, dần dần trở thành cùng loại toàn bộ Vương Thành thanh lâu công hội tổ chức. Ở toàn bộ Vương Thành, đặc biệt có quyền phát biểu. Đã từng công tước Chi Đình là Vương Thành thanh lâu giới tổ tông, phía sau núi dựa lớn. Thế nhưng quốc vương Chi biến trúng gió sau đó, hắn ngay cả điểm ấy quyền thế đều bị đoạt đi rồi, toàn bộ Chi Đô thanh lâu giới dần dần trở thành hội ẩn nguyên trong tay, ngay cả y theo rất đều vứt bỏ nghệ thuật ủy ban hội trưởng vị trí. Hơn hết Chi Ly thất bại thảm hại, Tắc Luân nhập chủ Vương Thành sau đó. Y dì theo rất cũng trước tiên lại một lần nữa làm tới nghệ thuật ủy ban hội trưởng, nhưng toàn bộ Vương Thành thanh lâu giới chí ít ở mặt kinh tế, vẫn bị hội ẩn nguyên sở nắm giữ. Bị hội ẩn nguyên như thế một kích động, nguyên bản toàn bộ Vương Thành cũng phải đi Vương Thành Kim Hào lấy ra bản thân dư tiền. Hơn nữa trong vòng vài ngày, mấy tin tức này lại chuyển tới cái khác hành tinh, Vương Thành Kim Hào tại đây chút hành tinh dấu chấm phẩy cũng lập tức xuất hiện chen nhau đổi tiền mặt phong ba. Bởi vì thanh lâu nhất ngư long hỗn tạp, thanh lâu nữ tử ở Vương Thành Kim Hào dự trữ tối đa, cho nên hội ẩn nguyên định đem này cây đuốc thứ nhất đốt tới thanh lâu trên người cô gái. Hơn hết, dù cho toàn bộ Vương Thành thanh lâu ông chủ bị hội ẩn nguyên nắm giữ, thế nhưng phía dưới thanh lâu nữ tử cũng là vị tất. Ở trong lòng các nàng, Tắc Luân có thể là người một nhà. Ở hơn 3 năm trước, Tắc Luân thế nhưng vui mừng trận tổ tông, khi đó hắn hận không thể hàng ngày đều ở tại thanh lâu bên trong. Dù cho không có tiền cũng có thể ăn không phải trả tiền ở chùa, còn có bo lớn mỹ nhân rõ ràng ngủ. Thanh lâu bọn nữ tử đại thể nội tâm tự ti, lúc này Tắc Luân nghịch thiên quật khởi, đánh bại Chi Ly, cưới vợ công chúa, gần thành thành vương quốc nhiếp chính thân vương. Này làm cho các nàng và có vinh yên, nghĩ đây cũng là thanh lâu giới kiêu ngạo. Cho nên, y theo rất nghệ thuật ủy ban đứng ra như thế đẻ một cái, lại đem thanh lâu giới táo loạn tạm thời đẻ xuống. Các nàng đáp ứng, sáng sớm ngày mai không đi Vương Thành Kim Hào chen nhau đổi tiền mặt nói tiền, mà là để y theo rất đại biểu các nàng đi hỏi Tắc Luân, tiền vàng dự trữ có phải thật vậy hay không biến mất. Đương nhiên, cái này cũng gần chỉ là tạm thời đẻ xuống mà thôi. Nếu như các nàng tiền thật không cánh mà bay, vậy cho dù Tắc Luân lại là người một nhà cũng vô ích, bởi vì này chút tiền là các nàng nửa đời sau tất cả bảo đảm. 9 giờ sáng, Tắc Luân đại tịch biên ra sản lệnh vẫn không có xuống, nhưng toàn bộ Vương Thành các quyền quý đã cực độ vô cùng lo lắng. Hội ẩn nguyên bắt đầu âm thầm giật dây, không thể ngồi chờ chết, muốn chủ động xuất kích. Nếu nói chủ động xuất kích, chính là để Hào Ta Đinh tạo thành đến lúc quân đội chủ động đi công kích cấm vệ quân. Hơn hết, điều này hiển nhiên là không thể nào. Cho những quyền quý 100 lá gan, cũng không có ai dám chủ động đi công kích cấm vệ quân. Bọn họ không dám, nhưng là có người lại e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đó chính là Vương Thành thành vệ quân các tướng lĩnh. Chi quân đội này đã sớm mục nát kinh khủng, bị hội ẩn nguyên thẩm thấu được thiên sang bách khổng. Trước Chi Ly ám sát quốc vương thời điểm, chính là này nhóm thành vệ quân hiểm hộ Lý Thành Liên chờ thích khách trốn chạy. Có thể nói, toàn bộ thành vệ quân chỉ huy tầng đã hoàn toàn tối giữa. Tắc Luân nhập chủ Vương Thành sau đó, liền lập tức bắt tay vào làm đối với thành vệ quân tẩy trừ, giam lỏng thành vệ quân đang phó đề đốc, 8 thống lĩnh. Hơn nữa ở trước tiên từ cấm vệ quân tuyển ra 8 phó thống lĩnh, đảm nhiệm thành vệ quân đến lúc thống lĩnh. Nhưng mà này xa xa thiếu, toàn bộ thành vệ quân bị hoàn toàn hủ hóa, tùy tiện nói chỉ một bách phu trưởng xuất hiện cũng là không sạch sẽ. Thế nhưng Tắc Luân nhập chủ Vương Thành sau, thời gian thật sự là quá ngắn, hơn nữa có nhiều lắm càng thêm gấp gáp chuyện trọng yếu. Hơn nữa thành vệ quân thay máu, không là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tắc Luân trên đầu cũng không có đại quy mô giữa tầng dưới quan quân, hơn nữa không thể đối với thành vệ quân kích thích quá ác, đỡ phải chân chính khiến cho binh biến. Cho nên, ở Nham Sức Nhi dẫn đầu Nham Đạo quân đoàn tiến nhập Vương Thành trước, đối với thành vệ quân Tắc Luân lại áp dụng nước gấm trừ hết phương thức, đỡ phải bức mây động rừng. Nhưng mà, những thành vệ quân quan quân tự biết ngày diệt vong đã đến. Nguyên bản, bọn họ là vô lực phản kháng. Thế nhưng hiện tại mắt thấy Vương Thành sẽ hoàn toàn đại loạn, bùng nổ nội chiến. Những thành vệ quân quan quân cảm giác được, mạng sống cơ hội tới, bọn họ quyết định không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải nắm cơ hội ngàn năm một thừa này, liên hợp Vương Thành quyền sở hữu đắt, còn có Thánh Điện Chi Đô, một đêm triều đình cùng Tắc Luân hoàn toàn giết chết. Chỉ có đẩy ngã Tắc Luân cùng Chi Nghiên, những tham cũ rồi thành vệ quân quan mới có vùng lên mạng sống cơ hội. Bỏ được một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Một tên bị cách chức thành vệ quân Vạn Phu Trường cả giận nói, hắn Tắc Luân coi là vật gì. Chỉ một hàng ngày khoan ba đúng quần người xa cơ thất thế mà thôi, vậy mà người năm người sáu mà làm nhiếp chính vương. Cũng không sợ cười mất người trong thiên hạ giang hàm. Không sai. Bên cạnh một tên phó thống linh nói, này hoàn khố người xa cơ thất thế, lúc đó ở mọc cánh thành tiên các dành với ta phụ nữ, kết quả còn rõ ràng bị ta đánh chết khiếp, trừ chìm to, không đúng tí nào. Hắn nếu không chìm to, ngày sảng chi nghiên công chúa, có thể làm thượng này nhiếp chính công tước. Ta chim lớn hơn nữa, có thể đem chi nghiên công chúa ngày được thoải mái hơn, nàng hẳn là tìm ta khi này nhiếp chính vương, ha ha ha. Đám này thối giữa quân đầu, coi như là mở tạo phản mất đầu hội nghị, ba hai câu nói sau để nhất định sẽ bay đến đúng quần trong đi. Khu đống nhiên có người hò khan một tiếng. Tức khắc, toàn trường tĩnh lặng không tiếng động. Hò khan chính là chỉ một uy vũ bá đạo trung niên nam tử, hắn tên là Vũ Văn Cái, trước thành vệ quân đại đế đốc. Hắn thoạt nhìn gần chỉ là trung niên, trên thực tế đã qua tuổi 60, hắn đảm nhiệm thành vệ quân đại đế đốc đã vượt qua 13 năm. Nay Vũ Văn Cái xuất thân từ bình dân, võ công siêu cường. Hai mươi mấy năm trước, ngay lúc đó Vũ Văn Cái 30 mấy tuổi, đã là long võ sĩ. Lại gần chỉ là một chính là bách phu trưởng, có thể thấy được bị đánh ép tới lợi hại dường nào. Phụ thân của Tắc Luân, Tắc Long Bá tức đảm nhiệm long vệ quân đội trưởng sau đó, lập tức đối với toàn bộ long vệ quân đoàn tiến hành rồi tẩy trừ cùng cả đốn. Đem đại bộ phận vô năng tướng lĩnh đào thải ra khỏi đi, để có bản lĩnh tướng lĩnh trở nên nổi bật. Bị mai một gần 10 năm Vũ Văn Cái, chính là vào lúc đó bị đào móc xuất hiện. Tắc Long Ba tức cùng hắn nói chuyện với nhau qua đi, đặc biệt coi trọng hắn, trực tiếp đưa hắn tấn chức đến thiên phu trưởng. Rất nhanh, Nhu Nhiên đại chiến bùng nổ, Tắc Long Ba tức dẫn đầu Long vệ quân đoàn trợ giúp Nhu Nhiên thành chủ A Sử Ma, chống đỡ Dạ Lan công quốc đại quân. Tại nơi trận Nhu Nhiên đại chiến giữa, Vũ Văn Cái quả nhiên trổ hết tài năng, lập được chiến công hiển hách. Ở trên chiến trường hắn bị hỏa tốc tấn chức, trực tiếp từ thiên phu trưởng tấn chức đến vạn phu trưởng. Đại chiến sau khi kết thúc, Tắc Long Bá tức lại tấu xin quốc vương chỉ biến, đem Vũ Văn Cái tấn thăng làm long vệ quân đoàn bộ binh đại thống lĩnh. Đối với Vũ Văn Cái mà nói, hoàn toàn là một bước lên trời. Tắc Long Bá tức đối với hắn coi trọng, quả thực không gì so nổi, phải biết rằng hắn thế nhưng bình dân xuất thân A, cùng Tắc Long Bá tức không là chỉ một giai cấp. Mà quốc vương chi biến cũng tránh hảo lực mạnh để bạt bình dân tinh anh, xem giá thế này, Tắc Long Bá tức thậm chí có bồi dưỡng Vũ Văn Cái làm vì mình ở Long vệ quân đoàn người nối nghiệp ý tứ, mặc dù hắn chỉ so với Vũ Văn Cái lớn hơn vài tuổi. Nhu Nhiên đại chiến sau khi kết thúc, Đồ Linh đã tấn chức công tước. Mà Tắc Long Bá tức như trước giao ra toàn bộ binh quyền, trở về thành Thiên Thủy. Vũ Văn Cái quật khởi được quá nhanh, hơn nữa xuất thân từ bình dân, cho nên ở Long vệ quân đoàn đã bị to lớn xa lánh. Đã không có Tắc Long Bá tức che chở, hoàn toàn ngây ngô không đi xuống. Hơn nữa ở Nhu Nhiên thành đại chiến giữa, hắn bản thân bị trọng thương, cần nuôi thượng 2-3 năm. Thế là Tắc Long Bá tức tấu xin quốc vương chỉ biến, tạm thời đem Vũ Văn Cái điều đi Long vệ quân đoàn, thăng làm thành vệ quân đại đế đốc. Rốt cuộc mạ vàng, bồi dưỡng tư lịch. Lúc này Vũ Văn Cái, khoảng cách tiến nhập bộ thống soái chỉ có một xa. Nếu như dựa theo như vậy quỹ tích phát triển tiếp, Vũ Văn Cái lại tiếp nhận Tắc Long Bá tức trở thành Long vệ quân đội trưởng, thành là thứ nhất một tiến nhập bộ thống soái bình dân tinh anh. Nhưng mà, kế tiếp Tắc Long Bá tức đống nhiên liệt ở giường, mà quốc vương chi biến hoàn toàn không người tin tức truyền ra, toàn bộ vương quốc nộ lãng phong vân kỳ biến. Mất đi Tắc Long Bá tức này quân đội dơ lên trời ngọc trụ, công tước Đồ Linh đã phản bội, làm thành vệ quân đại đế đốc Vũ Văn Cái, liền trở thành quốc vương chi biến ở quân đội chỗ dựa lớn nhất. Nhưng mà, ở áp lực cực lớn cùng mê hoặc xuống dưới, Vũ Văn Cái không ngờ lựa chọn phản bội. Hắn phản bội đối với hắn ân trọng như núi Tắc Long Bá Tước, ngay từ đầu hắn lựa chọn trung lập, ở 5 năm trước, hắn hoàn toàn đầu nhập đến chi ly phe cánh bên trong. Lúc đó, quốc vương chi biến vô cùng nản lòng thoái chí, Vũ Văn Cái là hắn lực mạnh cất nhắc bình dân tinh anh đại biểu, nhưng mà cuối lại không hề cố kỵ mà phản bội hắn. Vũ Văn Cái phản bội, đại biểu cho trừ cấm vệ quân bên ngoài, quốc vương chi biến ở quân đội thế lực hoàn toàn bị tiêu diệt toàn bộ, cũng ý nghĩa quốc vương bị quyền sở hữu đát, hoàn toàn mất quyền lực. Mà hết thể này đầu nguồn đều ở đây cho Tắc Long Bá tức liệt. Nếu như hắn như cũ khỏe mạnh, chấp trưởng Long vệ quân đoàn, với hắn uy danh hiển hách, công tước Đồ Linh Đả cũng không dám phản chiến. Tắc Long Bá tức cùng công tước Đồ Linh Đả hai cái này quân đội đứng đầu lập trường bất biến, toàn bộ quân đội không người dám nhìn về phía Chi Ly, chỉ sợ bọn họ trong lòng đối với quốc vương chi biến có bao nhiêu sao khó chịu. Bởi vì quốc vương chi biến lên đài, chặt đứt bọn họ phần lớn tài lộ. Với Vũ Văn Cái cùng Tắc Long Bá tức quan hệ, hắn quỷ gối Tắc Luân trước mặt hô một tiếng thiếu chủ cũng không quá đáng. Ở Tắc Luân nhập chủ vương thành thời điểm, bởi vì đỉnh đầu hoàn toàn không người, đã từng muốn cho Vũ Văn Cái một lần cơ hội, đợi hắn bài kiến. Dù sao, hắn ngay cả sở nghiệp cùng giản dong cũng có thể trọng dụng, huống chi là đã từng cùng cha Tắc Long quan hệ như vậy thân mật Vũ Văn Cái. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi. Dù cho Chi Ly thất bại thảm hại, Vũ Văn Cái cũng không có tới bái kiến hắn. Thế là Tắc Luân hạ chỉ, cướp đoạt Vũ Văn Cái thành vệ quân đại đề đốc chức vị, đóng cửa tại gia, tỉnh lại suy nghĩ qua. Tắc Luân chìm to chim tiểu, có phải hay không người xa cơ thất thế, đều không quan chuyện của chúng ta. Vũ Văn Cái lạnh nhạt nói, thế nhưng hiện tại hắn giao mổ đã đặt ở cổ của chúng ta lên, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vương Thành lập tức phải đối mặt đại loạn, đây là chúng ta duy nhất tự cứu cơ hội. Đối với, mọi người cùng kêu lên quát lên. Vũ Văn Cái nói, chúng ta cùng Tắc Luân trong lúc đó, chỉ có thể có một mới có thể sống. Chỉ có giết Tắc Luân, chúng ta mới có thể còn sống. Sẽ có bao nhiêu thành vệ quân huynh đệ có thể theo chúng ta khởi sự? 5 vạn. Ít nhất. Vượt lên trước 5 vạn. Phía dưới tướng linh quát, Tắc Luân phái tới chút cấm vệ quân tạp chủng, đã đều bị chúng ta trói lại. 5 vạn được rồi. Vũ Văn Cái gật đầu, nói, đến lúc đó, sẽ có một nhánh vượt lên trước 1.5 vạn người quân đội lẫn vào chúng ta thành vệ quân giữa. Chi quân đội này phi thường cường đại, nơi phát ra mọi người cũng lòng biết rõ, thế nhưng người nào cũng không cần cho ta nói ra. Vâng. Lời này vừa ra, mọi người không gì sánh được hưng phấn. Này 1.5 vạn người quân đội là ai? Đương nhiên là thiên hạ cực mạnh quân, Thánh điện Thần Long quân đoàn. Giết Tắc Luân, làm Chi Ly điện hạ báo thủ. Chu diệt Tắc Luân, làm Chi Ly điện hạ báo thủ. Khởi sự tạo phản, Chu diệt Tắc Luân. Có người hưng phấn quá, hô lên cái khẩu hiệu này. Vũ Văn Cái tức khắc sắc mặt phát lạnh nói, nhớ kỹ cho ta, chúng ta đây không phải là tạo phản, mà là rõ ràng đua chắc, chém giết gian thần Tắc Luân. Tắc Luân dâm loạn cung đình, đi ngược lại, trời giận kêu ca, chúng ta thành vệ quân bất đắc dĩ mới khởi binh rõ ràng đua chắc. Đối với, rõ ràng đua chắc, chém gian thần. Tắc Luân dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về Vương Thành. Sau đó, căn cứ tác phu khẩu cung, chiếm được hắn quyển kia tham cũ rồi sổ sách. Hắn đem đại tịch biên gia sản ý chỉ toàn bộ tiêu hủy. Một lần nữa nghĩ chỉ, căn cứ tác phu tham cũ rồi sổ sách thượng, ai một bắt người, ai một tịch biên gia sản. Lúc này, Trang Chi Tuyền bỗng nhiên tiến nhập nói, chủ nhân, Vương Thành nghệ thuật ủy ban y theo rất rất nhỏ tỉ, mang theo hơn 10 người thanh lâu nữ tử cầu kiến, hỏi Vương Thành kim hảo tiền vàng dự trữ vấn đề, có muốn hay không đánh ra đi. Mà cùng lúc đó, Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất, chiếm được chỉ một xấu nhất tin tức. Thiếu chủ, chúng ta giấu đi tiền vàng dự trữ, bị Tắc Luân phát hiện. Tức khắc. Phương Thanh Nhất cảm giác được lòng trời lở đất, thiên toàn địa chuyển. Ngực bụng giữa một phen cuồn cuộn, một ngụm máu tươi, như muốn phun ra. Số tử, 3908. Chương 454, Tắc Luân thủ đoạn. Phương Thanh Nhất kinh sợ. Ở nơi này Vương Thành gần bùng nổ nội chiến, gió thổi mưa rông trước cơn báo dưới tình hình. Vương Thành trước đệ nhất danh kỹ vậy mà mang theo hơn 10 người ba tới Vương cung cầu kiến Vương quốc nhiếp chính công tước. Thảo nào Trang Chi Tuyển phía tăng thêm một câu, có muốn hay không đánh ra đi. Hơn nữa, Vương Thành kim hảo tiền vàng dự trữ cùng các ngươi một đám thanh lâu nữ tử có quan hệ gì? Đây chính là Vương quốc đại sự. Không chỉ có là Trang Chi Tuyền sắc mặt khó chịu, ngay cả phía ngoài thái giám cùng cấm vệ quân, cũng gương mặt khó chịu. Lúc này, đã từng Vương Thành đệ nhất danh viện y man man trên mặt của, càng tràn đầy bất an. Đêm qua có người kích động Vương Thành tất cả thanh lâu nữ tử đi Vương Thành kim hảo chen nhau đổi tiền mặt, y man man bản năng nghị không ổn. Một là nàng cũng lo lắng Vương Thành kim hảo tiền vàng dự trữ thật không cánh mà bay, như vậy vô số chị em cả đời tích xúc đều tan thành mây khói, tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp hoàn hảo, mà tuổi già sắc suy cũng không biết có bao nhiêu người sẽ đi thắt cổ. Còn có chính là, nàng đã từng là Tắc Luân hồng nhan chi kỷ, bản năng làm Tắc Luân lo lắng. Cho nên đêm qua lại xung phong nhận việc, đáp ứng mang theo hơn 10 người làm đại biểu thanh lâu nữ tử, tới tiếp Tắc Luân. Thế nhưng sáng sớm hôm nay, Y man man lãnh đạo hơn 10 người thanh lâu nữ tử đi tới Vương cung trước, lại gặp được rậm rạp chẳng chịt cấm vệ quân, lập tức chân đều có chút sợ mềm nhũn. Hơn nữa, khoảng cách Vương cung còn có mấy trăm mét, liền lập tức bị ngăn lại. Vốn có, Y man man liền biết mình cùng Tắc Luân địa vị đã là cách biệt một trời, lúc này càng thêm nghĩ đêm qua ý nghĩ của chính mình như vậy đó sai lầm. Bản thân là thân phận gì? Lại vẫn muốn có được thời gian tới nhiếp chính Vương tiếp kiến. Rõ ràng không biết trời cao đất rộng. Đương nhiên nếu tới nơi liền không còn có lùi bước đó lễ. Nhưng gần chỉ là mới vừa nói ra cầu kiến nhiếp chính công tức Tắc Luân ngôn ngữ, Vương cung bên ngoài thái giám cùng cấm vệ quân hoàn toàn biến sắc, thậm chí trực tiếp rút đao muốn tiến hành bắt. Nhiếp chính công tức là đường đường nhất quốc chi tôn, cũng là các ngươi chính là những nghèo hèn nữ tử có khả năng thấy. Y Thi man man chân kinh, vội vàng nói, ta và công tức Tắc Luân đặc biệt quen thuộc, đã từng là hắn hồng nhan chi kỷ. Lần này, cấm vệ quân cùng thái giám cửa không dám làm loạn. Dù sao nhiếp chính công tức phong lưu sử bọn họ là biết đến, nhớ ra trước mắt cô gái này rõ ràng công tước đại nhân đã từng phụ nữ, động thủ thật bắt cũng không tốt làm. Thế là, một tên thái giám vội vàng đi vào bẩm báo thượng một tầng thái giám cấp trên vội vàng bẩm báo Trang Chi Tuyền. Sau cùng, Trang Chi Tuyền bẩm báo Tắc Luân. Vương Thành Kim Hào dự chữa giữa, thanh lâu nữ tử giữ lấy rất lớn một bộ phận, điểm này Tắc Luân cũng có nghe thấy. Cho nên mặc dù lúc này đặc biệt bận rộn gấp gáp, nhưng Tắc Luân hoặc quyết định, thông qua 10 phần đồng hồ thời gian cho Y Man Man. Ở chỉ một thiền điện bên trong, Y Man Man mang theo hơn 10 người thanh lâu nữ tử, gặp được Tắc Luân. Đi tại vương cung bên trong, nàng tim đập loạn, cảm giác được có loại không cách nào hô hấp cảm giác. Cái khác thanh lâu nữ tử thì càng là không chịu nổi, muốn nói những cô gái này gặp nhiều quen mặt rất nhiều, đạt quan quý nhân cũng thấy vô số, gia đình quyền quý cũng nhiều lần tiến nhập. Mà này vương cung, trừ trang nghiêm túc mục ở ngoài, cũng không hiện lên vô cùng trắng lệ, nhưng các nàng hoặc cảm giác được một trí cao vô thượng khí thế, bước đi đều ứng tiền trước đầu ngón chân, không dám phát ra thanh âm. Dân nữ Y Man Man, bái kiến nhiếp chính công tước, Y Man Man cẩn thận quỳ xuống dập đầu, phía mười mấy thanh lâu nữ tử, cũng quỳ xuống đầy đất. Y Man Man ở mấy năm trước, cũng đã là vương thành đệ nhất danh viện. Hơn nữa còn là ít có bán nghệ không bán thân nữ tử, từng theo qua bại gia tử Tắc Luân đã nhiều năm, làm tình nhân của hắn. Đương nhiên, ngay lúc đó bại gia tử Tắc Luân đã không có tiền gì, cho nên Y Man Man theo hắn nếu không kiếm tiền, ngược lại còn muốn đi chợ cấp hắn. Mà khi Lan Lăng trở thành Tắc Luân sau đó, bởi vì thua thiệt vương thành Kim Hào 3.900 bách kim tiền, cho nên đặc biệt đi cầu Y Man Man hỗ trợ. Nữ nhân này không nói hai lời móc ra bản thân hơn phân nửa tích xúc. Hơn nữa cô gái này cũng coi như xuất thân từ nhà cao cửa rộng, cha đã từng là chỉ một cao giai võ sĩ lĩnh chủ, tối cao thậm chí làm xong rồi chỉ một quận thành thành vệ quân phó thống lĩnh. Mà chính nàng võ đạo thiên phú cực cao, như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể sẽ thành vì gia tộc duy nhất một tên cô gái long võ sĩ. Nhưng đáng tiếc là, gia tộc của nàng hầu hạ chủ nhân là thái tử Chi Lan Phe. Quốc vương Chi Biến sau khi lên ngôi mấy năm bên trong, đều không đoạn ở thanh trừ dị kỷ, nàng gia tộc bị vạ lây cá trong chậu, hoặc tiểu cô nương nàng cũng luân lạc tới vương thành thanh lâu bên trong. Đây là một cái đặc biệt có tinh thần hiệp nghĩa nữ tử. Mà Tắc Luân phát đạt sau đó, Y Man Man cũng từng động tới ý muốn, có phải hay không đi đầu nhập vào Tắc Luân. Nhưng mỗi lần cái ý niệm này cùng đi, liền lập tức hành quân lặng lẽ, tự hèn hạ tạm tụ. Khi nghe nói Tắc Luân tương nên lấy Chi Nghiên công chúa sau đó, nàng càng tới gặp Tắc Luân dũng khí cũng không có. Cho nên Tắc Luân nhập chủ vương thành sau đó, nàng một lần cũng không có tới bái kiến qua. Nàng đại khái cảm giác mình ngay cả ngưỡng vọng Tắc Luân tư cách cũng không có, đơn giản lặng yên ở khắp ngõ ngách nhìn Tắc Luân ánh sáng bắn ra bốn phía. Nếu như không phải là bởi vì tình huống lần này đặc thù, nàng đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không tới gặp Tắc Luân. Tắc Luân đứng ở cao cao tại thượng trên bậc thang, nhìn quỳ rạp dưới đất Y Man Man, vẫn không nhúc nhích, cũng không mở miệng nói chuyện. Tức khắc, Y Man Man nội tâm càng thêm bất an, đem người phục được thấp hơn. Toàn bộ cái chán đều dán trên mặt đất. Hơn hết như vậy thứ nhất, nàng to lớn hồn viên vẻ đẹp mông, liền càng cao hơn cao vấp lập, thắt lưng mông đường còn có vẻ càng thêm làm tức giận động nhân. Tắc Luân tiến lên, ngả lớn mà ở trên mông nàng vỗ một cái tát, nói, Man Man, ta tới vương thành lâu như vậy cũng không thấy ngươi tới xem ta. Cũng không thể ta nữa mọc cánh thành tiên các tìm ngươi nữa, ta đường đường nhiếp chính công tức đi thanh lâu phiêu túc, mặt mũi cũng khó nhìn à. Y gì Man Man nghĩ trên cái mông tê dần. Nghe được Tắc Luân quen thuộc mà lại mê người ngả ngớn giọng điệu, tức khắc có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, trái tim mê ly mà ngẩng mặt lên đản, nhìn phía Tắc Luân. Tắc Luân nhìn thoáng qua thiền điện bên trong, trừ Trang Chi Tuyển, còn có mấy người thái giám cùng cung nữ bên ngoài lại cũng nữa người khác. Tức khắc, hắn phất phất tay nói, trừ Trang Chi Tuyển, đều đi ra ngoài. Vâng. Mấy người thái giám cùng cung nữ đều lui ra ngoài. Tắc Luân hai cái tay không thành thật mà chụp vào Y Man Man vẻ đẹp mông, nói, mấy năm không gặp. Hoặc như thế gian chắc. Quả nhiên nghe lời của ta, hàng ngày luyện kiếm à. 3 năm trước đây, Tắc Luân cho Y Man Man vẽ tranh, họa là chỉ một hiệp nữ, là Y Man Man trong lòng bản thân. Sau đó hay nói giỡn mà nói với nàng, không nên buông kiếm thuật. Thế là, Y Man Man bản năng hàng ngày luyện kiếm, cho nên 3 năm nay mặc dù nàng phụ trách nghệ thuật ủy ban công tác, trường kỳ ngồi, nhưng vóc người như trước rắn chắc nóng bỏng. Thân thể của hắn rất đầy đà, nhưng một chút đều không cảm thấy mập, có vẻ rất rắn chắc nóng bỏng. Y Man Man ngơ ngác gật đầu. Tắc Luân đem nàng kéo lên, chính hắn ngồi xuống trước, sau đó lôi kéo Y Man Man đặt mông ngồi ở chân của mình thượng, một đôi tay chút nào không thành thật mà ở nàng nóng bỏng khêu gợi trên người trộm tới trộm tới. Một màn này, giống như mấy năm trước giống nhau y chang, ngay lúc đó Tắc Luân là vui mừng trận tổ tông, ở thanh lâu bên trong 10 phần phóng đãng hình hài. Mà nhìn thấy Tắc Luân một màn này, những thanh lâu nữ tử tức khắc yên tâm giữa sợ hãi, cảm giác được Tắc Luân vậy mà vẫn là thân thiết như vậy. Man Man, ngươi nói vì sao cũng không tới phủ công chúa xem ta. Tắc Luân nói, lão bà của ta Chi Nghiên rất hào phóng, nhìn thấy ta trước thân mật tới tìm ta, nàng tuyệt đối sẽ không tức giận. Hèn hạ thiếp phân hèn mọn, nào dám tới khinh nhẫn công tước đại nhân. Ý Man Man nói, ta thật vất vả phát đạt, các ngươi không tới tìm ta, ta sẽ không phương pháp ở người quen trước mặt khoe khoang, này cỡ nào khó chịu a. Tắc Luân trêu đùa, sau đó thành thạo mà đưa tay vói vào Y Man Man cái yếm bên trong. Y Man Man thân thể mềm mại mềm yếu, ngang Tắc Luân liếc mắt, dịu dàng nói, dù cho làm lên nhiếp chính công tước, hoặc như thế thảo nhân ngại. Tắc Luân ở nàng đầy đặn trên môi hôn một cái nói, tìm ta có chuyện. Y Man Man nghiêm mặt nói, đêm qua, có người đồn Vương Thành Kim Hào tiền vàng dự trữ biến mất, muốn kích động toàn bộ thanh lâu nữ tử đi Vương Thành Kim Hào nói tiền, nỗ lực gây nên chen nhau đổi tiền mặt phong ba, ta nghĩ sự quan trọng đại, trước lợi dụng nghệ thuật ủy ban lực lượng đem này cổ phong ba dưới áp chế tới, sáng sớm hôm nay liền tới tìm ngươi, bây giờ nghĩ lại thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Tắc Luân không khỏi kinh ngạc, thật không ngờ hội ẩn nguyên cây đuốc thứ nhất, vậy mà nỗ lực đốt ở thanh lâu trên người cô gái. Tưởng tượng một chút, nếu như hôm nay sáng sớm có hơn mấy ngàn vạn thanh lâu nữ tử đi Vương Thành Kim Hào lấy tiền, lúc đó tạo thành cái gì phong ba? May là, thanh lâu là địa bàn của mình. Hội ẩn nguyên nắm giữ thanh lâu ông chủ, nhưng những cô nương này cửa vẫn là cùng Tắc Luân một lòng. Ngay sau đó, Tắc Luân thấy được chỉ một to lớn cơ hội. Nếu hội ẩn nguyên muốn đem chen nhau đổi tiền mặt phong trào cây đuốc thứ nhất đốt ở thanh lâu trên người cô gái, Tắc Luân liền lợi dụng những cô nương này, đem nguy cơ lần này hoàn toàn tiêu diệt cho trong trứng nước. Mặc dù Tắc Luân đã tìm được rồi những tiền vàng dự trữ, nhưng dù sao đã toàn bộ hòa tan trở thành rừng vàng biển bạc. Muốn một lần nữa đúc trở thành tiền vàng tiền bạc, cần rất nhiều thời gian. Mà một khi chen nhau đổi tiền mặt phong ba bị phiến động, hoặc gặp phải to lớn phiền phức, thậm chí là nguy cơ. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, Tắc Luân cũng không có cách nào đem số lớn vàng bạc đúc thành tiền. Trong nháy mắt, Tắc Luân cũng vô cùng may mắn, những thanh lâu cô nương qua ít năm như vậy, lại vẫn nhớ kỹ bản thân. Không để cho này đuổi chen nhau đổi tiền mặt phong ba thiêu cháy. Tắc Luân lại đang Y Man Man trên mặt hung hăng hôn một cái, nói, không hổ là tương hảo, qua mấy năm nay vẫn cùng ta một lòng. Y Man Man có chút bất an nói, Tắc Luân, ta chỉ là tạm thời áp chế xuống này phong ba. Nếu như Vương Thành Kim Hảo tiền vàng dự trữ thật biến mất, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, không biết có bao nhiêu lớn tuổi chị em sẽ đi thắt cổ, sẽ đi đâm đầu xuống hồ tự sát. Tắc Luân gật đầu nói, ta biết, số tiền này cũng là các nàng thân gia tính mạng. Không chỉ là thanh lâu các cô nương, còn có làm bán lẻ bình dân, cùng với chút thành thật bản phận binh sĩ, bọn họ đều là Vương Thành Kim Hào dự trữ chủ lực. Tôn ở Vương Thành Kim Hào tiền bên trong là những người này cả đời tích xúc, một ngày ném, các nàng thật sẽ đi tìm chết. Ý Gì Man Man vội vàng gật đầu. Tắc Luân nói, cho nên ta vốn chuẩn bị sao không quyền quý gia sản, đem có được tiền vàng bổ khuyết những bình dân thiếu hụt. Hơn nữa từ thành Thiên Thủy ta cũng trở tới hơn 10 vạn tiền vàng tiến nhập Vương Thành, cần phải không cho những người này sống không nổi. Y Gì Man Man hoàn toàn biến sắc nói cách khác, Vương Thành Kim Hào tiền vàng dự trữ, thật biến mất. Không là lời đồn. Lời này vừa ra, ở đây hơn 10 người thanh lâu cô nương đại biểu cũng hoa dung thất sắc. Tắc Luân nói, đã từng là biến mất, hội ẩn nguyên nỗ lực đem hơn 10 triệu tiền vàng dự trữ khiến cho không cánh mà bay, đem ta ép lên cùng đường. Thế nhưng sáng sớm hôm nay, ta lại tìm được rồi này bút tiền vàng dự trữ, ngươi đoán sai ở nơi nào? Tìm được rồi. Vốn có sinh lòng tuyệt vọng Y Man Man, tâm tình lại một lần nữa từ địa ngục bị kéo đến thiên đường, vui vẻ nói, ở nơi nào? Tắc Luân nói, bọn họ đem toàn bộ hoàng kim cùng bạc hòa tan mất, tưới trúc dưới đất, đủ hơn 10 triệu cân vàng bạc, tưới trúc ở kim khố dưới, ta quật mà ba thước, rốt cuộc tìm được. Thật, Y Man Man không dám tin nói. Thật. Tắc Luân chỉ vào phía sau Trang Chi Tuyền nói, ngươi thấy nữ nhân kia à? Y Gì Man Man xoay người sang chỗ khác, gặp được bước lửa gợi cảm, như là giống như con báo Trang Chi Tuyển, tràn đầy không gì so nổi mị lực khác thường. Chính là nàng đem này nhóm rừng vàng biển bạc đào lên. Tắc Luân nói, sau khi tìm được, ta và nàng ở Hoàng Kim trên mặt đất đại chiến 300 hiệp. Lời này vừa ra, Trang Chi Tuyển mặt đỏ tới mang thai, hung hăng trừng Tắc Luân liếc mắt. Cũng rõ ràng kỳ quái, Tắc Luân mới vừa nói ra đào ra rừng vàng biển bạc thời điểm, những thanh lâu cô nương đại biểu còn nửa ngờ nửa tin. Mà Tắc Luân nói ra hắn ở Hoàng Kim mặt đất đại chiến 300 hiệp sau, các nàng đã cảm thấy Tắc Luân lời này nhất là có thể tin. Đây là chuyện xưa mị lực. Dù cho đến xã hội hiện đại, bất kể là Nobel bầu chọn giải thưởng, hoặc tranh cử tổng thống, đều thích kể chuyện xưa. Bởi vì chuyện xưa có thể đánh động nhân tâm A, tràn đầy thông lệ. Tắc Luân đứng dậy, lôi kéo Y Man Man đi tới nơi này loạt thanh lâu cô nương trước mặt của, nói, Man Man, như vậy như thế nào? Ta đây để người mang theo ngươi, còn có này mười mấy cô nương đi tham quan Vương Thành Kim Hào tổng bộ kim khố, cho các ngươi mở rộng tầm mắt, xem nhìn cái gì là rừng vàng biển bạc. Như thế nào? Thật, Y Man Man đôi mắt đẹp trợn tròn. Cái khác hơn 10 người thanh lâu cô nương cũng lộ ra không dám tin ánh mắt. Thật, đủ 1.900 vạn cân rừng vàng biển bạc, cả đời đều khó khăn gặp được một lần a. Tắc Luân kích động nói, ai cho ngươi cửa như thế cùng ta một lòng đâu, ta đây liền công quyền tư dụng, làm cho mang theo các ngươi đi đánh mở một lần nhãn giới. Thật tốt quá tức khắc, mười mấy cô nương đôi mắt đẹp mê ly, nhìn phía Tắc Luân ánh mắt cũng ý loạn tình mê. Thiên na, này nhiếp chính công tức cũng quá mê người, làm lên nhất quốc chi tôn còn như thế lãng mạn. Mà Tắc Luân, đương nhiên là muốn mượn xài những cô nương này môi, đem kim khố dự trữ bình yên vô sự tin tức thả ra ngoài. Thanh lâu vĩnh viễn là Vương Thành dư luận trung tâm, những cô nương này cửa nhìn thấy Vương Thành kim khố rừng vàng biển bạc sau đó, bảo chứng ban đêm trước liền chuyển khắp toàn bộ Vương Thành. Như vậy, tất cả thanh lâu nữ tử liền cũng sẽ không đi chen nhau đổi tiền mặt nói tiền. Các nàng không đi chen nhau đổi tiền mặt, các nàng khách nhân cũng sẽ không đi chen nhau đổi tiền mặt. Cho nên, đến lúc đó cho dù có đại ba người đi Vương Thành Kim Hào nói tiền, cũng sẽ không khiến cho chen nhau đổi tiền mặt phong ba. Kinh tế rất lâu, chính là nhân tâm. Lúc này, những cô nương này cửa lập tức cũng quên mất câu nệ cùng sợ hãi, đều hướng Tắc Luân cuồng ném đôi mắt xinh đẹp. Ta lập tức an bài 2.000 người, bảo vệ các ngươi đi Vương Thành Kim Hào ngắm phong cảnh. Tắc Luân cười nói, Y Dì Man Man biết rất rõ ràng Tắc Luân đây là đang yên ổn nhân tâm, nhưng vẫn là vô cùng hưởng thụ, cảm giác được trái tim muốn hòa tan giống nhau. Hoàn toàn ý loạn tình mê. Y Dì Man Man si mê nhìn Tắc Luân, ôn nhu nói, sau khi trở về, ta biết phải làm sao, nhất định sẽ giúp ngươi yên ổn nhân tâm, sẽ không hình thành chen nhau đổi tiền mặt phong ba. Tắc Luân ở nàng ngôi đỏ mọng nhẹ hôn một cái, ở nàng rất tròn đầy đặn vẻ đẹp mông thượng vỗ một cái nói, đi thôi. Y Dì Man Man bên thân thể mềm mại đều đã tê dần, hai cái đùi như là đi ở đám mây giống nhau. Ra vương cung, ở 2.000 tên cấm vệ quân dưới sự bảo vệ, Y Man Man lãnh đạo thanh lâu cô nương đại biểu đi Vương Thành Kim Hào tổng bộ, tham quan trong truyền thuyết không cánh mà bay tiền vàng dự trữ. Những cô nương này đi sau đó, Trang Chi Tuyền liếc Tắc Luân một cái nói, ngươi thật vô sỉ, lợi dụng những cô nương này đối với ngươi mê luyến giúp ngươi làm việc, thật là ngươi bán các nàng, còn muốn giúp ngươi kiếm tiền. Tắc Luân nhìn nàng củ hấu rõ ràng cái miệng nhỏ nhắn, nghiêm túc nói, ngươi bây giờ như thế nhanh mồm nhanh miệng, vì sao vừa rồi như vậy ngốc? Quát được ta đau quá. Lưu manh này lời nói vừa ra, Trang Chi Tuyền tức khắc mặt đỏ tới mang tai, cảm giác được cả người đều tê dại. Này mê người khốn nạn, có chút thời điểm một câu là có thể đơn giản liêu bắt đắc ngươi ý loạn tình mê, vì hắn phó thang đạo hỏa. Tắc Luân tiếp tục cười nói, nếu như ta đem ngươi bán đi, ngươi giúp ta kiếm tiền à? Trang Chi Tuyền thanh em run rẩy, ôn nhu nói, đến. Đem Trang Chi Tuyền liêu bắt đắc hai chân run sau, Tắc Luân ngồi tại chỗ, viết xong sau cùng một đạo ý chỉ, sau đó đắp lên quốc vương ngọc tỷ. Bây đâu? Tắc Luân nói. Đại thái giám Cao Ẩn tiến nhập. Cao ông, dựa theo danh sách này thượng bắt người. Tắc Luân nói, nhớ kỹ, không nên mang quá nhiều binh sĩ, bắt người trước ở trước mặt mọi người đọc lên người này tội danh, còn có cụ thể tham cũ rồi tiền vàng số lượng, thời gian, ngày. Nói chung muốn cho mọi người thấy, chúng ta không là đại tịch biên gia sản, mà là đang bắt mấy người vương quốc tham ô quá nhiều. Tuân chỉ. Cao Ẩn không người nói, sau đó tiến lên tiếp nhận hoàn toàn mới ý chỉ, tổng cộng có thập phần. Mười người này cũng là bị hội ẩn nguyên ăn mòn siêu cấp tham ô quá nhiều, mỗi một bút tiền đều ở đây tài chính đại thần tác phu sổ sách thượng nhớ kỹ rõ ràng. Đem 10 người này tịch biên ra sản đoạt được tiền tài, là có thể trả lời kế tiếp quy mô nhỏ chen nhau đổi tiền mặt, nhưng lại có thể duy trì kế tiếp mấy tháng vương quốc nộ lãng quay vòng. Tắc Luân thành công tìm được rồi biến mất tiền vàng dự trữ, đây đối với ẩn châu cùng thánh điện chi đô mà nói, hoàn toàn là thiên đại tin dữ. Có này 1.100 vạn tiền vàng dự trữ làm để, lại căn cứ tác phu sổ sách đi sao không vương thành chút tham ô quá nhiều, lấy được tiền vàng cũng đủ để duy trì vương quốc vận chuyển, đồng thời bổ khuyết chi ly tham ô thiếu hụt. Về phần thiếu hội ẩn nguyên nợ nần, đều đã hoàn toàn xé rách ra mặt, cũng không cần hy vọng xa vời Tắc Luân có thể trả. Phương Thanh Nhất dám đi đòi nợ nói, Tắc Luân nhất định sẽ làm cho hắn đi tìm chi ly muốn. Có chút nợ nần không thể lại, một ngày lại mất sẽ vương quốc đại loạn, lại có vô số người thắt cổ tự sát. Mà có chút nợ nần, liền nhất định phải lại mất. Coi tiền như rác mới có thể đi còn. Mấu chốt là tìm được rồi này bút tiền vàng dự trữ sau, Tắc Luân cũng sẽ không đối với Vương Thành quyền quý đại tịch biên gia sản. Chỉ cần Tắc Luân không chép nhà, bảo chứng những quyền quý đám chạy đến trước mặt của hắn đi la liếm, cũng không cần hy vọng xa vời bọn họ ở khởi binh tạo phản. Như vậy trận này nội chiến, liền không đánh nổi. Một ngày để Tác Luân thành công vượt qua nguy cơ lần này, kế tiếp không hề nghi ngờ là một hồi to lớn tẩy trừ. Thánh điện Thần Long Tác Luân không dám động, nhưng đối với hội ẩn nguyên thế lực, Tác Luân nhất định sẽ không chút lưu tình, nhổ tận gốc. Mà tẩy trừ hội ẩn nguyên lưu lại lợi ích không đương, vừa vặn do Tác Luân nắm giữ hội Hải Dương bổ khuyết. Một ngày cho đến lúc này, ẩn châu đối với vương quốc nộ lãng thực dân kế hoạch sẽ hoàn toàn phá sản. Mấy thập niên nỗ lực, con số thiên văn tiền vàng đầu nhập lại toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đến lúc đó hắn Phương Thanh nhất đừng nói có lẽ nhất thiếu chủ vị, liền ngay cả tính mệnh cũng khó bảo, ẩn châu nội bộ chút hổ làng các huynh đệ, nhất định sẽ nhào lên tươi sống đưa hắn muốn chết. Phương Thanh thư vết xe đổ, đang ở trước mắt. Lúc này, ẩn châu thiếu chủ Phương Thanh nhất hình như mơ hồ gặp được bản thân đáng sợ kết cục, tức khắc cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nhất định phải tự cứu. Phương Thanh nhất đầu óc thật nhanh chuyển động, tìm kiếm mình giữ tại Minh Hiếu. Rất nhanh, hắn nghĩ tới thành vệ quân đại đề đốc Vũ Văn Cái. Đối với Vũ Văn Cái cùng thành vệ quân các tướng lĩnh cũng đại họa lâm đầu, bọn họ cũng không có đường lui. Vương thành các quyền quý là không đáng tin cậy, Tác Luân không chép nhà, những quyền quý nếu không sẽ không tạo phản, ngược lại sẽ biến hóa nhanh chóng trở thành đại trung thần, làm Tác Luân hộ giá hộ tống. Phải để thành vệ quân sớm khởi binh tạo phản, phải mượn cơ hội này giết chết Tác Luân. Tác Luân bất tử, chết có thể chính là hắn Phương Thanh Nhất. Quyết định thật nhanh, Phương Thanh Nhất lập tức hướng thành vệ quân phủ xuống bí mật hội nghị địa điểm chạy đi. Vương thành chỉ một bí ẩn góc, thành vệ quân phản loạn tướng lĩnh tại đây tiến hành sau cùng hiến kế, bố trí kế tiếp tác chiến công việc, đồng thời đợi hội ẩn nguyên cùng thánh điện chi đô tín hiệu. Bí mật này hội nghị địa điểm là một tuyệt mật. Trừ thành vệ quân hạch tâm tướng lĩnh cùng Phương Thanh Nhất ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Vạn nhất nếu là Tác Luân biết rồi, hắn chỉ cần phái ra mấy trăm ảnh tử các cao thủ, liền trực tiếp một lưới bắt hết. Mà lúc này, thành vệ quân đại đề đốc trong phủ, chỉ một diễm lệ thiếu phụ đang trằn trọc. Nàng chính là thành vệ quân đại đề đốc Vũ Văn Cái con dâu, vương quốc con gái tử tước Diệp Phi Điệp. Đương nhiên, nàng còn có một thân phận khác, đó chính là Tác Luân tài bắn cung đạo sư kiêm tình nhân cũ. Tên phá của này Tác Luân, rõ ràng tình nhân khắp thiên hạ a. Mà lúc này Diệp Phi Điệp lâm vào chật vật lựa chọn, nàng không biết có nên hay không tiếp cận Tác Luân vạch trần trượng phu của mình cùng công công Vũ Văn Cái. Số tử, 5076. Chương 455, tình nhân cũ mật báo. Một lưới bắt hết. Diệp Phi Điệp xuất thân từ sau cánh cửa, gia tộc chính mình chỉ một thừa kế tử tước tước vị. Hơn hết nàng từ đời ông nội bắt đầu, nhà họ Diệp cũng đã bắt đầu xuống dốc. Ông của nàng đường đường tử tước, lại gần chỉ đảm nhiệm chỉ một vạn phu trưởng cấp phó thống lĩnh. Đến phụ thân hắn này đồng lứa, thì càng thêm không cái cọ, vậy mà chỉ ở bên quân làm việc chỉ một thiên phu trưởng. Thật không phải là người khác chen ép hắn, mà là phụ thân của nàng Diệp Tấn Tử tức thật sự là quá không có bản lãnh. Võ đạo thiên phú thấp tới cực điểm, hơn 30 tuổi người, ngay cả trung cấp võ sĩ đều không thể đi lên. Hơn nữa quân sự thiên phú, lại gần như là số 0. Hơn hết nói cứng Diệp Tấn Tử tức không có bản lãnh cũng không đúng, hắn thái độ làm người tứ hải, có người rất tốt mạch, trong quân đội từ trên xuống dưới quan hệ đều rất tốt, cho nên sau lại trở thành phương Bắc quân đoàn quan tiếp liệu. Nói đến, nhà họ Diệp tam đại nhân trung thiên phú cao nhất, còn là thuộc Diệp Phi Điệp. Nàng từ nhỏ liền biểu hiện ra cực cao tài bắn cung thiên phú, tuy rằng không bằng phần mạch như thế người tiên, thế nhưng cũng rất giỏi rồi. Từ Vương Thành học viện tốt nghiệp sau đó, một là bởi vì nàng tài bắn cung thực sự cao minh, hai là bởi vì hắn cha giao thiệp rộng, đi thông giản dòng hầu tức quan hệ, cho nên lưu tại Vương Thành học viện làm việc tài bắn cung đạo sư trợ lý, 2 năm sau chuyển chính thức làm việc tài bắn cung đạo sư, ngay lúc đó hắn gần 23 tuổi. Cũng chính là ở phía sau, nàng bị Tác Luân bắt đầu dụ dỗ. Khi lý hồ đồ mà ném tấm thân xử nữ, năm ấy Tác Luân cũng chỉ có 18 tuổi. Hai người yêu gian tình nóng, ở Vương Thành mướn một gian sân ở chung. Sau lại việc này bị phụ thân của nàng Diệp Tấn Tử tức biết rồi, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình. Nữ nhi này hắn thấy rất bướng, tuyệt đối không để cho phía ngoài đàn ông có thể thừa dịp cơ hội. Bởi vì nhà họ Diệp đã xuống dốc, thật vất vả có chỉ một xuất sắc như vậy nữ nhi, Diệp Tấn Tử tức đem trong gia tộc hưng hy vọng hoàn toàn ký thác vào Diệp Phi Điệp trên người. Hy vọng nàng có thể gả chỉ một đặc biệt hiển hách gia tộc. Tuy rằng quý tộc nữ tử trước khi cưới rất bình thường, nhưng lại có thể đi thuật sĩ như vậy bổ một tầng màng á, nhưng Diệp Tấn Tử tức lại đối với nữ nhi yêu cầu rất cao, bởi vì hắn nên vì nữ nhi chế tạo ra một bức trinh tiết, xinh đẹp, cường đại danh tiếng. Mà khi thì, Diệp Phi Điệp ở Vương Thành Thiên Kim quý tộc giữa danh tiếng cũng quả thực tốt. Đã có không ít cao tầng quý tộc đưa mắt rơi vào trên người của nàng, dự định lấy nàng nhập môn. Đương nhiên, lúc đó dù cho Tác Luân danh tiếng rất kém cỏi, nhưng dù sao cũng là chư hầu, hơn nữa còn là vương quốc trước vài tên chư hầu. Cho nên, nếu như Diệp Phi Điệp có thể gả nhập nhà họ Tắc cũng rất tốt. Thế nhưng, Tắc Luân tên hôn đả này đủ so với Diệp Phi Điệp nhỏ 5 tuổi, này không nói đến, then chốt hôn đả này tình nhân bạn gái vô số kể, hai vị đếm đều không chỉ, thậm chí đồng thời gặp gỡ tình hình thực tế người có mấy cái. Người hy vọng xa vời hắn đối với Diệp Phi Điệp phụ trách, lấy nàng con gái đã xuất giá. Không nên làm loại này mơ. Ngay cả Diệp Phi Điệp mình cũng không dám như vậy hy vọng xa vời, nàng và Tắc Luân mến nhau cũng chỉ có một tìm cách, không chú ý thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm đã từng chính mình. Thế là, Diệp Tấn Tử tức quyết đoán mạnh mẽ chia rẽ đây đối với Huyền Ương, nghĩ biện pháp đem Diệp Phi Điệp từ Vương Thành học viện rời, chia lìa Luân này thai họa xa một chút. Về phần nữ nhi bị Tắc Luân tên hôn đả này ngủ 100 lần, cũng chỉ có thể hàm chứa lệ đi trong bụng ướt, ngươi cũng không thể đi đánh chết tên hôn đản nào à. Cứ như vậy, Diệp Phi Điệp bị điều đến thành vệ quân, ngồi trên chỉ một bách phu trưởng cấp quan quân. Lúc đó Tắc Luân từ phía nam biên thành trở về Vương Thành thời điểm, cửa thành đã đóng, hãy để cho Diệp Phi Điệp hỗ trợ vào thành. Lúc đó Diệp Phi Điệp tình nóng, còn muốn cùng hắn nối lại tiền duyên, chỉ bất quá Tắc Luân không có phó ước. Ở thành vệ quân qua loa mạ vàng sau, Diệp Phi Điệp đã bị điều đến phương Bắc quân đoàn, làm việc phó thiên phu trưởng kiêm xạ thủ doanh tá lĩnh. Cũng chính là ở phía sau, Diệp Tấn Tử tức vì nàng tìm một mối hôn sự. Bởi vì nàng bị Tắc Luân thai hòa qua, cho nên muốn phải tiếp tục duy trì trước trinh tiết danh tiếng đã rất khó, cao tầng quý tộc việc hôn nhân là nịnh bợ không hơn. Thế là, Diệp Tấn Tử tức mà bắt đầu đổi một loại tư duy, không nhìn nữa chút tước vị cao quý tộc. Vương quốc giữa có rất nhiều người, quyền cao chức trọng nhưng tước vị cũng rất thấp, chẳng hạn như Ngôn Vô Kỵ thủ tướng. Hơn hết thủ tướng phủ việc hôn nhân, hắn Diệp Tấn Tử tức chỉ một người xa cơ thất thế nhất định là nịnh bợ không hơn. Sau cùng chọn tới chọn lui, Diệp Tấn Tử tức chọn chúng thành vệ quân đại đề đốc Vũ Văn Cái. Vũ Văn Cái quyền cao chức trọng, ở Vương quốc Nộ Lãng quân đội giữa, luận trong tay quyền lực hắn đứng hàng được với tên thứ 6, gần với 4 đại quân đoàn dài cùng cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác Vũ Văn Cái tước vị cũng rất thấp, hắn cái người tử tức chỉ là Chi Ly Phong, không có đắp qua quốc vương Ngọc Tỷ. Không chỉ có như vậy, Vũ Văn Cái bởi vì xuất thân từ bình dân tinh anh, lại phản bội qua chi biến quốc vương, cho nên ở quân đội bị nghiêm trọng cô lập, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại là Chi Ly nhìn chúng chính quy, rốt cuộc Chi Ly tâm phúc một trong. Diệp Tấn Tử tức tuy rằng không có quyền không có thế, nhưng quả thực quân đội danh tiếng quý tộc, mạng giao thiệp rất rộng. Cho nên, hai người gia tộc ăn nhịp với nhau. Diệp Phi Điệp gả cho Vũ Văn Cái con trai trưởng Vũ Văn Phạt. Ngay lúc đó Diệp Phi Điệp cũng không có phản đối cái này hôn sự, dù sao năm đó nàng đã 25 tuổi, đã là chỉ một gái lỡ thì, nếu không gả nhân thật liền khó khăn. Hơn nữa, cũng không thể thật trông cậy vào Tắc Luân tên khốn kiếp kia lấy mình nữa. Lúc đó nàng và Tắc Luân lêu lổng thời điểm, sẽ không có hy vọng xa vời cùng Tắc Luân có cái gì thời gian tới. Lúc đó nàng chẳng qua là cảm thấy, một nữ nhân nếu như không thể cùng âu yếm đàn ông từng có điên cuồng tình cảm lưu luyến, vậy đời này người liền quá thua thiệt. Cho nên Diệp Phi Điệp vốn là dự định, trước cùng Tắc Luân tới một đoạn oanh oanh liệt liệt tình yêu, biệt ly sau đó lại tìm một yêu mình nam nhân tốt nhận mầm, sau đó kiềm chế tính phóng đãng nuôi tính làm chỉ một hảo thế tử. Cứ như vậy, Diệp Phi Điệp gả cho thành vệ quân thiếu tướng Vũ Văn Phạt. Vũ Văn Cái kinh doanh thành vệ quân hơn 10 năm, ở quốc vương bị mất quyền lực sau đó, này 8 vạn thành vệ quân đúng như cùng hắn tư quân giống nhau. Vũ Văn Phạt ở mười mấy tuổi thời điểm, cũng đã bị người kêu thiếu tướng thiếu tướng. Đương nhiên, Vũ Văn Phạt người này coi như là rất tiền đồ, cũng không phải chỉ một ăn chơi chắc táng. Gần 27 tuổi thời điểm, đã đột phá Long Võ Sĩ, chỉ bất quá cha Vũ Văn Cái dám đè nặng hắn, không cho hắn đi Thánh Điện Thần Long chứng thực này Long Võ Sĩ. Hơn nữa mặc dù là con trai của mình, thời gian tới còn muốn nhận lớp của mình, thế nhưng Vũ Văn Phạt ở thành vệ quân giữa gần chỉ là một thiên phu trưởng. Diệp Phi Điệp võ công cao, tính cách mạnh mẽ quả quyết, tướng mạo xinh đẹp, vóc người bốc lửa. Vũ Văn Phạt có thể cưới được nàng, trong lòng cũng cao hứng vô cùng, đối với nàng cũng phi thường tốt. Cho nên Diệp Phi Điệp lúc đó cũng tương đối may mắn, thật dự định kiềm chế tính phóng đãng nuôi tính, hảo hảo làm chỉ một thế tử. Hơn nữa trừ cùng Tắc Luân đoạn điên cuồng yêu đương ở ngoài, nàng cũng không có sàng bậy qua, không còn có bất luận cái gì tình cảm lưu luyến. Cho nên, phu thê ngày cũng quá coi như hạnh phúc. Nhưng cũng tích điều tốt đẹp không tồn tại mãi. Mấy năm trước Diệp Phi Điệp cùng Tắc Luân đoạn tình cảm lưu luyến mặc dù không có sôi sùng sục, nhưng cũng không phải là không có ai biết. Theo Tắc Luân đoạt lại thành Thiên Thủy sau, thanh danh của hắn càng lúc càng lớn, tình cảm của hắn sử cũng bị người từ từ bóc trần xuất hiện. Cho nên, Diệp Phi Điệp cùng Tắc Luân ở chung qua nửa năm chuyện này, cũng bị người lột xuất hiện. Vũ Văn Phạt trực tiếp liên tạc. Tốt, ta đây sao quý trọng, như thế cục cưng, như thế dẫn cho rằng ngạo thê tử dĩ nhiên là một người đàn bà dâm đãng. Hơn nữa Vương Thành con em quyền quý cửa, mỗi một lần nhìn thấy Vũ Văn Phạt đều đã cười đỉnh đầu hắn xanh biếc. Đương nhiên, kỳ thực những con em quyền quý cửa đỉnh đầu lại thêm xanh biếc. Bởi vì, Vương Thành bên trong học viện một nửa quý tộc mỹ nữ, đều bị Tắc Luân câu đắc quá. Mà những quý tộc này thiên kim, cũng đều trên cơ bản gả cho Vương Thành con dòng cháu giống. Vũ Văn Phạt xuất thân từ bình dân, đối với loại chuyện này còn xem không ra, tức khắc càng thêm không thể nhẫn nhịn. Thế là, hắn và Diệp Phi Điệp liền tiến vào lệnh bạo lực. Diệp Phi Điệp cũng là cá tính cường ngạnh người, ngươi không để ý tới ta. Lẽ nào ta còn sẽ đi để ý tới ngươi? Cho là mới vừa thành hôn mấy tháng, hai người mà bắt đầu ở riêng. Hơn hết qua loa không đồng dạng như vậy là, Diệp Phi Điệp đối với Vũ Văn Phạt không có gì cảm tình, nhưng Vũ Văn Phạt đối với nàng cũng rất có cảm tình. Một ngày có cảm tình, lại cảm giác bị phản bội, vậy nhất định sẽ liều mạng muốn đi thương tổn đối phương. Thế là, Vũ Văn Phạt hàng ngày đều mang bất đồng phụ nữ về nhà, nỗ lực trả thù Diệp Phi Điệp. Nhưng mà Diệp Phi Điệp lại nghĩ làm như vậy vô cùng ấu trĩ nông cạn, nàng cũng đơn giản lười về nhà, trực tiếp ở trong quân đội, hai người hôn nhân liền danh nghĩa. Tắc Luân đánh bại Chi Ly, nhập chủ Vương Thành sau đó. Bất kể là Vũ Văn Cái, Vũ Văn Phạt, hoặc Diệp Tấn Tử Tước, đều trở thành phúc xào xuống dưới nguyên đoán. Vũ Văn Cái phụ tử, trực tiếp bị đoạt chức chạy về nhà. Diệp Tấn Tử Tước, Diệp Phi Điệp cũng vứt bỏ tất cả chức vụ, chạy về nhà giữa. Việc này thậm chí ngay cả Tắc Luân cũng không biết, bởi vì nàng chức vị quá thấp, còn chưa đủ tư cách để Tắc Luân xem qua. Đêm qua, có người giết trong phủ cấm vệ quân binh sĩ. Sau đó, Vũ Văn Cái cùng Vũ Văn Phạt phụ tử liền lặng lẽ ly khai, đi chỉ một đặc biệt bí mật cứ điểm. Mặc dù tất cả mọi chuyện đều tránh Diệp Phi Điệp, nhưng nàng đương nhiên biết, thành vệ quân đây là thương lượng tạo phản đi. Cùng Vũ Văn Cái đám hỏi sau đó, Diệp Tấn Tử Tức cũng trở thành vệ quân quan tiếp liệu, mấy năm nay không biết tham ô bao nhiêu quân phí, đã sớm cùng thành vệ quân này lợi ích tập đoàn phần không mở. Diệp Phi Điệp cũng hiển nhiên trở thành vệ quân người của, toàn bộ nhà họ Diệp đều trở thành vệ quân lợi ích tập đoàn một bộ phận. Mấy ngày này, toàn bộ thành vệ quân lợi ích tập đoàn đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, e sợ cho có một ngày bị Tắc Luân kéo ra ngoài toàn bộ chém đầu. Hôm nay, nghe đồn Vương Thành kim khố dự trữ không cánh mà bay, Tắc Luân muốn sao không quyền sở hữu đắt ra sản bổ khuyết thiếu hụt. Mắt thấy Vương Thành đại nội chiến đấu sẽ bùng nổ, thành vệ quân đương nhiên không cùng buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này, dự định tạo phản khởi sự, giết chết Tắc Luân cùng Chi Nghiên, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể sống mệnh. Hơn nữa, Diệp Phi Điệp cũng mơ hồ biết, lần này tạo phản sẽ có quân đoàn Thánh Điện tham dự trong đó. Cho nên lần này Tắc Luân nguy hiểm. Tham gia lần này thành vệ quân bí mật hội nghị, không chỉ có Vũ Văn Cái phụ tử, ngay cả phụ thân của nàng Diệp Tấn Tử Tước đã ở, bởi vì hắn thực sự tham ô được nhiều lắm, không về được đâu. Mặc dù tất cả mọi chuyện đều lương Diệp Phi Điệp, nhưng bí mật này cứ điểm ở nơi nào, nàng là biết đến. Bởi vì, này cứ điểm là cha đã từng nuôi tình nhân nơi ấy. Lúc đó cha chuyện này người cũng không sạch sẽ, cùng Tiểu Bạch khác mặt cũng có thông đồng. Cho nên Diệp Tấn hoặc là không làm, đem đây đối với nam nữ toàn bộ giết. Cho nên, bí mật này nơi ở cũng liền trông xuống, trở thành lần này thành vệ quân tạo phản mật sẽ cứ điểm. Cha cho rằng Diệp Phi Điệp không biết, nhưng mà nàng cái gì đều biết, chỉ bất quá không có nói cho mẹ mà thôi. Diệp Phi Điệp biết, nếu để cho thành vệ quân cùng quân đoàn Thánh Điện cấu kết cùng một chỗ, thật tạo phản khởi sự, toàn bộ Vương Thành sẽ đại loạn, gần chính mình một nhánh cấm vệ quân Tắc Luân, nói không chừng thật lại thất bại thảm hại, thậm chí lại chết. Mà nếu như Diệp Phi Điệp đi về phía Tắc Luân tố cáo vạch trần, dễ dàng là có thể đem những thành vệ quân tướng lĩnh một lưới bắt hết, đem trận này tạo phản tiêu diệt cho trong trứng nước. Không có nhiều. Thế này tướng lĩnh đi đầu, những thành vệ quân binh sĩ căn bản phản không đứng dậy. Thành vệ quân không tạo phản, quân đoàn Thánh Điện hiển nhiên cũng sẽ không thể đục nước béo cò. Chỉ bất quá như vậy thứ nhất, Vũ Văn Cái phụ tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cha mình Diệp Tấn Tử Tước, Diệp Phi Điệp tố cáo có công, mới có thể cứu một cái mạng. Một bên là bản thân đã từng âu yếm đàn ông, một bên là trượng phu của mình cùng công công. Quả thật làm cho người khó có thể lựa chọn A, hơn nữa mấy tháng gần đây, Vũ Văn Phạt hình như cũng phát hiện mình ấu trĩ, đem trong nhà những nữ nhân kia đuổi đi, liên tiếp tìm đến Diệp Phi Điệp nói mềm lời nói, muốn để cho nàng về nhà. Hơn nữa nói hai người niên kỷ đều không nhỏ, nên sanh con dưỡng cái. Nên thế nào chọn? Là giúp đỡ tình nhân, hoặc giúp đỡ chồng? Hít một hơi thật sâu, chợt cắn răng một cái, Diệp Phi Điệp bí mật lặn ra Vũ Văn Phủ, đi trước vương cùng phương hướng. Cuối nàng hoặc quyết định, giúp đỡ tình nhân, giết chồng. Hai khắc sau. Không phải Điệp bị Trang Chi Tuyền mang vào vương cung, vừa mới nhìn thấy Tắc Luân, nàng lại hấp tấp nói, mau, thành vệ quân tướng lĩnh đang bí mật hội nghị, chuẩn bị tạo phản khởi sự. Tắc Luân chợt đứng lên nói, ở nơi nào? Diệp Phi Điệp nhanh chóng nói, thành Nam Phường Bạch Vân, viện Phong Quang. Tắc Luân quyết định thật nhanh, hạ lệnh cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ dẫn đầu mấy trăm tên cấm vệ quân võ sĩ, mấy trăm tên ảnh tử các võ sĩ, mấy nghìn tinh nhuệ rất nhanh đi trước thành Nam phường Bạch Vân. Thành Nam, phường Bạch Vân, viện Phong Quang. Thành vệ quân bí mật bên trong cứ điểm. Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất, rốt cục lần đầu tiên lộ diện. Lúc bình thường, ngay cả Vũ Văn Cái đều không có tư cách gặp này cao cao tại thượng Ẩn Châu thiếu chủ, bởi vì hắn thế nhưng đứng ở Chi Ly phía sau trưởng khống giả. Hơn nữa, Phương Thanh Nhất cũng là thành vệ quân đại tài thần, phía sau màn kim chủ. Bái kiến Ẩn Châu thiểu quân các hạ. Ở Vũ Văn Cái dưới sự hướng dẫn, ở đây thành vệ quân tướng lĩnh quỷ đầy đầy đất. Phương Thanh Nhất lạnh nhạt nói, các ngươi phải sớm khởi sự, 1.5 vạn tên quân đoàn thánh điện đã cải trang trang phục hoàn tất, bất cứ lúc nào chuẩn bị tham chiến. Vũ Văn Cái nói, thiểu quân các hạ, không đợi quyền quý gia nô quân đánh trước à? Thừa dịp vương thành đại loạn, chúng ta tái khởi binh. Phương Thanh Nhất nói, không trông cậy nổi những vương thành quyền quý, Tắc Luân đã tìm được tiền vàng dự trữ, sẽ không đại tịch biên gia sản. Lời này vừa ra, mọi người tại đây hoảng sợ biến sắc. Vốn là trông cậy vào vương thành quyền quý tạo phản trước, nhà của bọn họ nô, trang đinh cộng lại có chừng 10 vạn nhiều. Có này chừng 10 vạn người đội ở phía trước, thành vệ quân mới có lo lắng tạo phản, để cho bọn họ trực tiếp đối mặt 6 vạn cấm vệ quân. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho 10 người lá gan cũng không dám a. Phương Thanh Nhất nói, có 1.5 vạn tên quân đoàn thánh điện thêm vào, các ngươi có gì phải sợ? Hơn nữa các ngươi còn có lựa chọn à? Tắc Luân đã mài đao soàn soạn, sẽ chờ loại bỏ các ngươi đầu. Các ngươi đã đến bước đường cùng, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Vũ Văn Cái bình tĩnh nói, Phương Thiếu Quân nói đúng, chúng ta cùng Tắc Luân trong lúc đó, không là hắn chết, chính là chúng ta vong. Quân đoàn thánh điện, thiên hạ tinh nhuệ, lấy một địch ba. Có bọn họ thêm vào, chúng ta lại có sợ gì? Hơn nữa chỉ cần chúng ta khai chiến, toàn bộ vương thành sẽ hoàn toàn đại loạn, những quyền quý kia sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thêm vào thắt cổ Tắc Luân phe cánh bên trong, dù sao Tắc Luân hôm nay không chép nhà, ngày mai vị tất không chép. Đối với, suy nghĩ rớt, cùng lắm thì lưu chỉ một toàn lớn ba. Giết Tắc Luân, gian chi nghiên. Vũ Văn Cái sau khi nghe, tức khắc giận dữ nói, câm miệng cho ta, khởi binh sau đó cũng chỉ có thể có chỉ một khẩu hiệu, thanh quân chắc, giết Tắc Luân. Thanh quân chắc, giết Tắc Luân. Ngay tại lúc này, một nhánh 6 thiên người cấm vệ quân, hiện ra một hình tròn, nhanh chóng hướng bí mật này cứ điểm bọc đánh. Số tử, 3887. Chương 456, Vũ Văn Cái bị bắt. Phương Thanh Nhất xa lưới. Một trận chiến này, các ngươi muốn mượn hơi những kẻ quyền quý cùng các ngươi cùng nhau tạo phản. Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất nói, tài chính đại thần Tác Phu hẳn là để lại chỉ một số sách, phương diện này có mấy năm này toàn bộ quan viên quý tộc ngầm chiếm quốc khố số liệu. Lời này vừa ra, ở đây thành vệ quân các tướng lĩnh lại biến sắc. Mấy năm nay, những tướng lãnh này không chỉ tham ô quân lương, tham ô tiền của quân, nhưng lại chiếm lấy nhân dân sản xuất. Vài năm qua, bị ở đây trên 100 danh tướng lĩnh lao vào hầu bao tiền vàng. Ít nhất, qua 100 vạn. Hơn hết ngay sau đó bọn họ nghĩ đến, ngay cả tạo phản tội lớn đều phạm vào, chính là ăn hối lộ có coi là cái gì. Phương Thanh Nhất nói tiếp, Tắc Luân dù cho tìm được rồi tiền vàng dự trữ, như trước có hơn 400 vạn thiếu hụt. Hơn nữa duy trì vương quốc vận chuyển hơn 100 vạn tiền vàng, hắn còn cần 5-600 vạn tiền vàng. Tắc Phu bí mật sổ sách giữa, có hơn 10-20 tên cấp tham ô quá nhiều, bị giết đầu 10 lần đều có dư, Tắc Luân sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đưa bọn họ tịch biên ra sản diệt tộc. Mà những người này cũng biết mình tuyệt không sinh lộ, chỉ có thể lại theo các ngươi tạo phản rốt cuộc. Thành vệ quân đại đề đốc Vũ Văn Cái nói, những cấp tham ô quá nhiều, có thể tổ chức bao nhiêu người? Phương Thanh Nhất nói, ít nhất, qua 3 vạn. Ta đã phái người báo tin qua bọn họ, chỉ cần các ngươi cùng nhau binh, bọn họ lập tức hưởng ứng. Vũ Văn Cái nhắm mắt lại tính toán, nói, chúng ta thành vệ quân tham gia khởi sự quân đội 5 vạn người, hơn nữa những tham ô quyền quý hơn 3 vạn người, hơn nữa quân đoàn thánh điện 1.5 vạn người, tổng cộng 10 vạn. Phương Thanh Nhất nói, Tắc Luân trong tay có 6 vạn cấm vệ quân, thế nhưng phân bố các nơi. Phủ công chúa hơn 3.000 người, Vương Thành Kim Hào hơn 5.000 người, duy trì chi đô trật tự, gác cửa thành hơn 1 vạn người. Cho nên thủ vệ vương cung cũng chỉ có hơn 4 vạn cấm vệ quân, không đủ chúng ta phân nửa. Vũ Văn Cái gật đầu nói, 10 vạn đối với 4 vạn, hơn nữa chúng ta một phương còn có tinh nhuệ quân đoàn thánh điện, một trận chiến này hiểu được đánh. Bên cạnh một người trung niên Mỹ Nam nói, đề đốc đại nhân, là trực tiếp đánh vương cung, hoặc chiếm lĩnh vương thành. Tên này trung niên Mỹ Nam đó là phụ thân của Diệp Phi Điệp, thành vệ quân quan tiếp liệu Diệp Tấn Tử Tước. Hắn sở dĩ hỏi có muốn hay không chiếm lĩnh vương thành, là muốn nhân cơ hội một khoản tiền của phi nghĩa. Vũ Văn Cái nói, chúng ta 10 vạn quân đội, tuyệt đối không thể phân tán lực lượng, nhất định phải trực tiếp đánh vương cung, bắt giặc bắt vua, tiêu diệt Tắc Luân cùng Chi Nghiên, tuyệt đối không thể phân tán binh lực. Bên cạnh bộ binh đại thống lĩnh nói, không sai, hơn nữa chúng ta khẩu hiệu là thành quân chắc, giết gian thần, chỉ có thể đánh vương cung. Vũ Văn Cái nói, cứ quyết định như vậy. Xin Phương Thiếu Quân đi liên hệ quân đoàn Thánh Điện cùng tham cũ rồi quyền quý gia đình vũ trang, thành vệ quân các huynh đệ lập tức trở về quân đội của mình, chính ngọ 12 giờ, 10 vạn đại quân hoàn thành tập kết, chính thức đánh vương cung, chém giết Tăng Luân. Tuân mệnh. Ở đây trên trăm tên thành vệ quân tướng lĩnh cùng kêu lên quát lên. Ngay tại lúc này. Phía ngoài bí tiếu võ sĩ ra từng đợt kêu thảm. Trái tim đen đú ám HTTP, TR. Hẹn đủ ạ toài ngay sau đó, vài tên võ sĩ thật nhanh vọt vào, lạc giọng quát, đại soái, chúng ta bại lộ, chúng ta bị bao vây. Vèo vèo vèo vèo. Ngay sau đó, khắp bầu trời vũ tiễn bỏ ra, đem những võ sĩ rõ ràng đóng đinh trên mặt đất. Vũ Văn Cái cùng Phương Thanh Nhất không khỏi hoảng sợ biến sắc, giận cả tóc gáy. Làm sao có thể? Sao biết bại lộ? Bọn họ lần này hội nghị địa điểm là một tuyệt mật, làm sao có thể lại có người biết? Phải biết rằng, trừ Vũ Văn Cái, Diệp Tân Tử Tước, Phương Thanh Nhất ba người ở ngoài, cái khác thành vệ quân tướng lĩnh ở mở ra lại trước cũng không biết này địa điểm, là tiên đến một người nơi ấy tập hợp, sau đó do Vũ Văn Phạt tự mình mang tới. Đương nhiên có lẽ có người muốn hỏi, vì sao không ở thành vệ quân trong quân doanh mưu đồ bí mật? Đó là bởi vì không cần thiết mỗi một thành vệ quân đều nguyện ý tạo phản, hơn nữa Vũ Văn Cái cùng thành vệ quân tướng lãnh cao cấp đều đã bị đoạt trước, bọn họ vừa xuất hiện ở trong quân doanh, rất nhiều người chỉ biết bọn họ muốn tạo phản. Hơn nữa để lý do an toàn, Tắc Luân đã đem thành vệ quân đánh tan đến hơn chỗ doanh địa. Bí mật này cứ điểm, trước đó chỉ có Vũ Văn Cái, Diệp Tấn Tử Tước, Phương Thanh Nhất ba người biết, tại sao lại tiết lộ ra ngoài. Tức khắc, Vũ Văn Cái ánh mắt kia chớp giống nhau nhìn phía Diệp Tấn Tử Tước. Vì vậy địa điểm là hắn an bài. Nay địa điểm tuyệt đối không có bất kỳ người nào biết, hai năm trước ta mua cái chỗ này sau, không có bất kỳ người nào ở qua, tự ta cũng đều chưa có tới. Diệp Tấn Tử Tước nói. Đương nhiên, hắn đang nói láo, hắn chỉ một tình nhân đã từng tại đây ở mấy ngày nữa, chỉ bất qua chuyện này người bị hắn giết chết. Nhìn thấy Vũ Văn Cái ánh mắt như cũ tràn đầy hoài nghi, Diệp Tấn Tử Tước nói, ta biết, nữ nhi của ta cùng Tắc Luân từng có một chân. Thế nhưng ta tham ô 20 vạn tiền vàng. Các ngươi nghĩ ta còn có đường sống à? Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc. 20 vạn tiền vàng. Diệp Tấn Tử Tước làm thành vệ quân quan tiếp liệu, vậy mà tham ô 20 vạn tiền vàng, hoàn toàn là làm người nghe kinh sợ à? Diệp Tấn Tử Tước nói, đương nhiên, số tiền này không chỉ là ở thành vệ quân tham ô, còn có ở phương Bắc quân đoàn làm quan tiếp liệu thời điểm tham ô, vài chục năm cộng lại tham ô 20 vạn tiền vàng. Phương Thanh Nhất run giọng nói, lúc này không nên khắc khẩu những không chuyện có ý nghĩa. Nơi này có không có mật đạo có thể rời khỏi. Diệp Tấn Tử Tước lắc đầu nói, đây chỉ là một thông thường nhà cửa, nào có cái gì mật đạo. Lúc này, phía ngoài mấy nghìn cấm vệ quân cũng không lại che giấu giấu, trực tiếp mau vây kín, chỉnh tề mà lại tiếng bước chân dồn dập gõ vào mọi người trong lòng. Cấm vệ quân bắt người, những người không có nhiệm vụ, lập tức rời khỏi. Dự bị. Bán. Vèo vèo vèo vèo. Dây đặc vũ tiễn, lại một lần nữa hạ xuống. Hơn nữa, dĩ nhiên là hỏa tiễn. Bán, bán, bán. Một vòng lại một vòng vũ tiễn bỏ ra. 6.000 cấm vệ quân, đem điều này chỉ có vài mẫu nhà cửa vây quanh được chật như nêm cối, tầng tầng lớp lớp. Kinh qua ngắn ngủi rõ ràng trận cùng trục xuất xung quanh dân chúng sau, bọn họ sau đó cũng không vội mà xung vào, trực tiếp cuồng bắn hỏa tiễn. Cùng lúc đó, không trung chuyển đến nghiêm tiếng kêu to. Hơn 10 chỉ bằng sư bay đến nhà cửa bầu trời ở, đi xuống ném nguyên thủy báo đạn. Rầm rầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa nổ tung. Bí mật này bên trong cứ điểm, tham gia hội nghị cũng chỉ có hơn 100 người, trong đó Long Võ Sĩ cấp cao thủ chỉ có chính là mười mấy người mà thôi, hơn nữa có 4 gã cấp cao thủ, hoặc Phương Thanh Nhất bảo tiêu. Tại đây loại điên cuồng dày đặc dưới sự công kích, ngay cả cao cấp võ sĩ cũng rất khó chống đối. Dày đặc vũ tiễn hoàn hảo, nhưng chí mạng nguyên thủy bó đạn liền quá kinh khủng, trên 100 cân viên thuốc nổ trực tiếp đập mặc nóc nhà, sau đó ở bên trong phòng nổ lên, mấy nghìn viên đạn điên cuồng tập bắn. Trong nháy mắt, bên trong kêu thảm liên tục. Võ công không cao trung cấp tướng lĩnh đều bị mất mạng. May là Diệp Tấn Tử Tước để che giấu hai mắt người, lựa chọn khu vực này người ở thiên ít, phần lớn là thương khố cùng sa mã đi. Nhưng dù cho như vậy, như trước có thật nhiều dân chúng mọi nơi buôn đảo, thậm chí tạo thành thương vong không nhỏ. Mà Vương Thành quyền quý nghe thế bên vụ nổ, đầu tiên là kinh hồn tăng đảm, cho rằng Tắc Luân muốn bắt đầu đại tịch biên gia sản. Thế nhưng vừa nghĩ, tất cả quyền quý đều ở đây nội thành, mà cấm vệ quân chiến đấu xanh ở thành Nam hẻo lánh góc. Thế nào cũng không thể là đối với quyền quý hạ thủ. Chỉ có muốn hay không cây đuốc đốt tới bọn họ trên đầu, bọn họ cũng vui vẻ được ở bên cạnh xem náo nhiệt. Loại này vũ tiễn nổ bắn ra, cùng oanh nổ dồn dập, đủ rằng co hơn nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, đừng nói là chỗ này nhà cửa, xung quanh hơn 10 mẫu trong phạm vi toàn bộ kiến trúc, toàn bộ đều bị nổ thành phế tích. Hủy bỏ khư bên trong, Vũ Văn Cái cùng Phương Thanh Nhất đám người, người may mắn còn sống sót đếm chỉ bất quá chính là mười mấy người. Thành vệ quân đại bộ phận tướng lĩnh, đều đã bị vũ tiễn bắn chết, bị rõ ràng nổ chết. May mắn còn tồn tại này mười mấy người, toàn bộ cũng là lòng võ sĩ cao thủ trở lên. Diệp Tấn Tử tức sở dĩ không có chết, là Vũ Văn Cái phụ tử che ở hắn. Mà nhưng vào lúc này, phía ngoài cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ giống to, người ở bên trong nghe, thành vệ quân tạo phản đó tội khôi họa đó là Vũ Văn Cái phụ tử. Bất luận kẻ nào chờ, chỉ cần bắt Vũ Văn Cái phụ tử, là được miễn tử. Lời này vừa ra, Vũ Văn Cái phụ tử hoảng sợ biến sắc. Tiếp tục, Vũ Văn Cái sắc mặt buồn bã nói, đến hôm nay hoàn cảnh, chúng ta phụ tử nguyện ý thành toàn các ngài huynh đệ. Các ngươi chịu trói xuống dưới ta hiến cho Tắc Luân, đổi một con đường sống nữa. Vũ Văn Phạt ngạc nhiên, nói, cha. Tức khắc, thành vệ quân bộ binh đại thống lĩnh quỳ xuống run giọng nói, đại soái, người nói đây là cái gì à? Chúng ta đồng sinh cộng tử vài chục năm, ngươi đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta lại làm sao có thể như vậy lang tính cho phế, vong ân phụ nghĩa. Tiếp tục, hơn 10 tên thành vệ quân tướng lãnh cao cấp cũng đều quỳ xuống, bày tỏ nguyện ý cùng Vũ Văn Cái đồng sinh cộng tử. Vũ Văn Cái tức khắc kích động đến lệ rơi đầy mặt, tiến lên nâng dậy bộ binh đại thống lĩnh, run rẩy nói, hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, chúng ta đây đồng sinh cộng tử nữa. Thế nhưng, tên này bộ binh đại thống lĩnh bỗng nhiên ánh mắt phát lạnh, thừa dịp Vũ Văn Cái tiến lên dáng vẻ phù thời điểm, chợt từ tay háo chợt ra một nhánh con dao, hướng phía Vũ Văn Cái tâm trạng đâm tới. Nhìn thấy một màn này, xung quanh hơn 10 danh tướng lĩnh cả kinh, sau đó sắc mặt phát lạnh, đều rút ra binh khí, hướng Vũ Văn Cái phụ tử chém giết đi. Đại soái, mượn phụ tử các ngươi suy nghĩ dùng một lát. Lúc này, Vũ Văn Cái cười ha ha, một thanh chợt nắm tên kia bộ binh đại thống lĩnh hai cánh tay. Cái người bộ binh đại thống lĩnh trong tay con dao, khoảng cách Vũ Văn Cái tâm trạng bộ vị cũng chỉ có nửa tấc, nhưng thế nào đều đâm không đi vào, Vũ Văn Cái hai cánh tay thì dường như hai kìm sắt giống nhau. Huynh đệ, hà tất như vậy? Vũ Văn Cái cười lạnh nói, sau đó hai tay chợt một tê. A một tiếng thê lương kêu thảm. Tên này thành vệ quân bộ binh đại thống lĩnh rõ ràng bị tê vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó, Vũ Văn Cái phụ tử cùng hơn 10 tên tướng lãnh cao cấp chém giết cùng một chỗ. Này hơn 10 danh tướng lĩnh, thuần một sắc là vạn phu trưởng trở lên tướng lĩnh, Long Võ Sĩ trở lên tu vi. Vũ Văn Phạt, chỉ là mới vừa đột phá Long Võ Sĩ không lâu sau, gần chỉ có thể đối chiến một người. Cho nên, Vũ Văn Cái gần như muốn lấy một địch 10. Nhưng dù cho như vậy, vậy mà chút nào không rơi xuống hạ phong. Hắn vậy mà như là hùng binh mãnh hổ giống nhau. Bạo lực không gì sánh được, trong tay chiến đao, hoàn toàn không hợp lại đó địch. Lấy một địch 10 còn không coi là, hắn còn muốn bảo hộ con trai của mình. Bá, bá, bá. Vũ Văn Cái mỗi một đao xuống phía dưới, đều đã đem một tên thành vệ quân tướng lĩnh chém thành hai khúc, hoặc là dựng thẳng được chém thành hai khúc, hoặc là hoành chém thành hai khúc, không gì sánh được máu tinh kinh khủng. Mà bên trên Diệp Tấn Tử tước, trong tay nắm một nhánh hoa lệ trường kiếm, ở nơi nào lạnh rung đầu, căn bản không biết phải làm gì. Bốn gã ẩn châu cấp cường giả, cũng chỉ là che chở Phương Thanh Nhất, ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, không có chút nào tương trợ ý. Ngang ngược vô cùng Vũ Văn Cái, như trước một đao chỉ một. Ngắn ngủi 3 phần đồng hồ bên trong, vậy mà đem hơn 10 tên thành vệ quân tướng lĩnh giết được sạch sẽ. Phải biết rằng, những người này cũng đều là Long Võ Sĩ trở lên tu vi a. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tấn Tử tức hoàn toàn sợ ngây người. Đối với Vũ Văn Cái uy mãnh, hắn đã sớm nghe nói, nghe đồn giữa hắn là quân đội thứ 3 cao thủ. Gần với Tắc Long bá tước cùng công tước Đồ Linh Đà, mạnh hơn Giản Trạch bá tước cùng Sở Nghiệp bá tước, thậm chí mạnh hơn cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ. Diệp Tấn Tử tức còn không tin, bởi vì những năm gần đây cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Vũ Văn Cái động thủ. Hôm nay xem ra, hắn thật là một tên vô địch dũng tướng a, thảo nào năm đó Tắc Long bá tước đối với hắn như vậy yêu thích. Thế nhưng, võ công cường thịnh trở lại có thể như thế nào? Giản Trạch cường đại như vậy, nhưng mặt đối xử với Tắc Luân chém mệnh lệnh, không hề chống lại liền quỳ xuống, bị loại bỏ đầu. Công tước Đồ Linh Đà, được xưng quân đội đệ nhất cường giả, thế nhưng ngay cả cơ hội động thủ cũng không có, trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Giết hết bản thân toàn bộ bộ hạ sau, Vũ Văn Cái đi tới Diệp Tấn Tử tước trước mặt nói, thân gia, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, của ngươi bí mật này cứ điểm, có khả năng hay không người khác cũng biết. Diệp Tấn Tử tước nhắm mắt lại hồi ức, đêm qua tới nơi này trước, hắn lấy cái chìa khóa, đi gặp nữ nhi Diệp Phi Điệp một lần cuối. Thế nhưng, dù cho nữ nhi Diệp Phi Điệp thấy được hắn cái chìa khóa, cũng căn bản không biết cái chỗ này tồn tại a. Diệp Tấn Tử tước lắc đầu nói, đại soái, thật không có ai biết ta. Vũ Văn Cái thống khổ lắc đầu nói, bây giờ nói tất cả, đều đã chậm. Sau đó, hắn đi tới Phương Thanh Nhất trước mặt, nhìn phía ánh mắt của hắn không gì sánh được phức tạp. Vũ Văn Cái tại sao lại phản bội Tắc Long Bá Tước? Tại sao lại phản bội Chí Biến Quốc Vương? Hội Ẩn Nguyên liền đóng vai rất trọng yếu kiểu người. Vũ Văn Cái là bình dân xuất thân, ở Tắc Long Bá Tước đề bạt xuống dưới, làm lên thành vệ quân đại đế đốc trước. Thế nhưng hắn căn cơ quá cạn, dù cho tiền lương coi như dày, thế nhưng ở tấc đất tấc vàng vương thành, hắn cũng chỉ mua được nho nhỏ một tòa viện. Vợ con của hắn già trẻ, như trước bị người xem thành nghèo kiết hủ lậu. Ở nơi này phi phú tức quý vương thành xã hội thượng lưu, không hề nơi sống yên ổn. Nữ nhân đều là hư vinh, ai không nghĩ mặc vàng mang bạc ca. Hội Ẩn Nguyên cứ như vậy, từng điểm thẩm thấu mâu thân của Vũ Văn Cái, thê tử, nữ nhi. Nam nhân thiên hạ đều tốt sắc, Vũ Văn Cái lúc còn trẻ bởi vì gia cảnh nguyên nhân, không có cơ hội tiếp xúc được nữ nhân rất đẹp, chỉ có trải qua thê tử một nữ nhân. Mà vợ hắn tư sắc, cũng gần chỉ là thượng khả, theo niên kỷ tăng trưởng, càng thêm không có gì mị lực. Mà đúng lúc này, Hội Ẩn Nguyên đưa tới phụ nữ, chỉ một so với chỉ một vẻ đẹp, cái người khuôn mặt đẹp, như vậy tư thế, cái người da thịt, thật bấm một cái sẽ nổi trên mặt nước giống nhau. Vinh hoa phú quý, mỹ nhân tuyệt sắc, ai không yêu a? Hơn nữa, lúc đó Tắc Long Bá Tước đã liệt ở giường, công tước Đồ Linh Đả đã phản bội quốc vương. Phía trước hai ngọn núi lớn đều ngã, Chi Ly như ngày đắp cảm giác mình tiếp tục trung thành với quốc vương đã không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa rất đúng dịp chính là, Chi Ly điện hạ mặc dù như mặt trời ban trưa, nhưng thiếu chân chính tâm phúc chính quy. Vũ Văn Cái cùng Giản Trạch hoàn toàn khác nhau, Giản Trạch chết sĩ diện khổ thân, cứng rắn muốn Chi Ly 13 lần đi xin. Mà Vũ Văn Cái liền rất hiểu chuyện, Chi Ly vừa mới thể hiện chiêu hiền đại sĩ điệu bộ, hắn liền lập tức quỳ xuống, một bức rốt cục gặp phải minh chủ điệu bộ. Cho nên, hắn Vũ Văn Cái trở thành Chi Ly ở quân đội đầu tiên tâm phúc, thời thời khắc khắc vì hắn thủ hộ vương thành, bảo trụ hậu phương lớn. Chi Ly mạnh mẽ lên ngôi thời điểm, hắn Vũ Văn Cái thậm chí cũng không có xuất hiện ở bên trong cung điện, mà là dẫn đầu thành vệ quân thủ hộ vương thành trật tự, làm Chi Ly hộ giá hộ tống. Đương nhiên, Chi Ly sau khi đại bại, ám sát quốc vương, mạnh mẽ lên ngôi. Vũ Văn Cái đã không lớn xem trọng hắn, tuy rằng như trước âm thầm trợ giúp, nhưng đã cẩn thận từng ly từng tí cùng hắn phân rõ giới hạn. Về phần Tắc Luân tiến nhập vương thành sau đó, Vũ Văn Cái chưa từng có đi bài kiến. Phương diện này lòng của suy nghĩ thì càng thêm phức tạp, hoàn toàn không đủ hướng người ngoài nói quá. Nhưng có một chút, hắn so với bất luận kẻ nào đều bức thiết triều đình đối xử với Tắc Luân có mới nối cũ. Nhưng mặc kệ cái gì là thị phi không phải, đều đã không có ý nghĩa. Sự tình triển lãm cho tới hôm nay bước này, đã không cách nào bù đắp lại, bất kể là hối hận, hoặc bản thân thoải mái, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thật sâu thở dài một tiếng, Vũ Văn Cái hình như đã làm việc quyết định gì đó, hắn tiếp cận Phương Thanh Nhất chắp tay hành lễ nói, Phương thiếu quân tự giải quyết cho tốt. Phương Thanh Nhất không để ý đến hắn, trước là bởi vì cần Vũ Văn Cái, cho nên hắn mới với lễ đối đãi. Hôm nay tất cả kế hoạch đều tan thành mây khói, hắn cần gì phải cho những người hạ đẳng sắc mặt tốt. Nhi tử, đi theo ta. Vũ Văn Cái nói. Vũ Văn Phạt lập tức cùng ở phía sau hắn. Vũ Văn Cái giơ lên cao hai tay, hướng ra phía ngoài chậm rãi đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người xuất hiện, tức khắc hơn 1.000 chỉ cung tên, toàn bộ nhắm ngay này phụ tử hai người. Vũ Văn Cái lớn tiếng nói, Hắc Ninh Kỳ tướng quân, ta nguyện đầu hàng. Cấm vệ quân đại thống lĩnh kinh ngạc, Vũ Văn Cái lễ tạ thần ý đầu hàng. Này có chút ngoài dự liệu của hắn, hắn bản nghĩ tiếp cận Vũ Văn Cái loại này vô địch dũng tướng, hẳn là tại chỗ tự sát mới là a. Đầu hàng. Ngay cả sau cùng tôn nghiêm cũng không có. Hơn hết, nếu Vũ Văn Cái nguyện ý đầu hàng, Hắc Ninh Kỳ cũng vô pháp ngăn cản, tất cả số phận đều đã giao cho Tắc Luân đi cân nhắc quyết định. Hắc Ninh Kỳ vung tay lên, tức khắc hai gã ảnh tử các võ sĩ tiến lên, dùng Thiên Ma Ti đem Vũ Văn Cái buộc chặt được dính chặt như sam. Thiên Ma Ti, kỳ thực chính là đem bạch kim kéo thành tơ. Bạch kim vốn là thiên hạ một trong những kim loại cứng nhất, gần với long kim. An mặc bạch kim nhuyễn giáp là được lì lợm, Tắc Luân thời thời khắc khắc trên người đều mặc một bộ. Bất luận cái gì cao thủ một khi bị Thiên Ma Ti trói lại, bản lãnh lớn hơn nữa cũng vô pháp thoát khỏi. Đương nhiên, sở dĩ tránh không ngừng, không là lực lượng thiếu, mà là những bạch kim ti đặc biệt đó cứng cỏi sắc bén, ngươi một ngày lực mạnh thoát khỏi, nó liền trực tiếp cắt vào thân thể của ngươi bên trong, cho nên lực lượng lớn hơn nữa cũng không dùng, chỉ có thể sống sinh sôi bị chặt đứt cánh tay cùng thân thể. Hắc Ninh Kỳ tướng quân, ta tiếp cận gặp mặt ngài Tắc Luân. Vũ Văn Cái nói. Cấm vệ quân đại thống lĩnh Hắc Ninh Kỳ nói, ta có thể giúp ngươi truyền lời, nhưng công tức các hạ là không thấy ngươi, liền không nhất định. Sau đó, hắn quát lớn, bây đâu, đem Vũ Văn Cái phụ tử, bỏ vào xe chở tù. Cứ như vậy, đã từng quân đội thứ 6 người vật, võ công ngang ngược vô địch thành vệ quân đại đề đốc Vũ Văn Cái, trở thành dưới bậc đó tù. Còn có ta Diệp Tấn Tử tức vội vàng vật ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất giơ lên cao hai tay nói, ta cũng đầu hàng, nữ nhi của ta Diệp Phi Điệp đã từng là nhiếp chính công tức tình hình thực tế người. Một tên ảnh tử các võ sĩ tiến lên, trực tiếp đưa hắn nhét vào trong tù sa mặt, ngay cả phổ thông sợi dây đều không buộc, có thể thấy được đối với Diệp Tấn Tử tức cặn bã võ công hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Lúc này, nhà cửa phế tích bên trong, cũng chỉ còn lại có Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất, còn có hắn 4 gã bảo tiêu. Hắc Ninh kỳ hỏi, bên trong còn có 5 người, là ai? Tinh thần lực của hắn tu vi tuy rằng không ngừng tuyệt đỉnh, nhưng như trước có thể cảm ứng được còn có 5 năng lượng cường đại thể. Diệp Tấn Tử tức vội vàng nói, là Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất, cùng hắn 4 người bảo tiêu. Hắc Ninh kỳ mắt bạo phát sáng, mừng như điên không ngớt. Thật không ngờ a, hắn là tới bắt Vũ Văn Cái phụ tử, lại vẫn mò được một con cá lớn. Ha ha ha ha, Hắc Ninh kỳ lớn tiếng nói, Phương Thanh Nhất thiếu chủ, ngài là tự đi ra ngoài, thúc thủ chịu trói, hay là chúng ta giết đi vào đâu? Số tử, 4760. Chương 457, chém giết Vũ Văn Cái. Phương Thanh Nhất bi kịch. Đúng vậy, một vấn đề nghiêm trọng bày ở trước mặt của Phương Thanh Nhất. Là khoanh tay chịu trói, hay là phản kháng? Bên cạnh hắn 4 người siêu cấp cường giả cố nhiên lợi hại, thế nhưng đối mặt mấy trăm tên võ sĩ cùng mấy nghìn tên cấm vệ quân tuyệt đối là ít gặp. Hơn nữa một ngày khai chiến, Hắc Ninh Kỳ bên này chứa không cẩn thận bị thương hắn, vậy không đáng giá. Hắn Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất nhưng là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, nhỡ ra gãy tay gãy chân, dù cho đem người của Tắc Luân giết chết 10 người 100 cũng bù đắp bù lại. Hơn hết khoanh tay chịu trói lời như vậy, Phương Thanh Nhất là tuyệt đối sẽ không nói ra. Hắn trực tiếp đi xuất hiện, nhìn Hắc Ninh Kỳ nói, ta đang trong lúc vô tình kình qua nơi này, kết quả lại gặp đến các ngươi Nộ Lãng Vương đội tự dưng công kích. Xin ngươi cho ta một câu trả lời hợp lý, bằng không ta muốn lập tức mặt thấy các ngươi quốc vương, xin hắn cho ta một lời giải thích. Hắc Ninh Kỳ lạnh nhạt nói, Phương Thanh Nhất các hạ, ngươi kẻ khả nghi kích động chi đô thành vệ quân mưu phản, xúc phạm vương quốc Nộ Lãng luật pháp, chính thức bị bắt. Phương Thanh Nhất lạnh lùng nói, Hắc Ninh Kỳ, ngươi không nên ăn nói bừa bãi, ta chỉ là vô ý trong lúc đó kinh qua nơi này. Ngươi nói ta kích động thành vệ quân tạo phản, xuất ra chứng cứ tới. Bằng không, ta làm cho buộc ngươi. Ta lập tức để Ẩn Châu phát sinh công hàm cho các ngươi quốc vương. Lúc này, trong tủ sa mặt Diệp Tấn Tử tức vội vàng giơ tay nói, ta chứng minh, chính là Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất kích động thành vệ quân tạo phản, ta chứng minh. Ta Phương Thanh Nhất gần như phiền muộn được thổ huyết. Diệp Tấn ngươi tên hôn đản này, từ ta hội Ẩn Nguyên lấy đi nhiều như vậy chỗ tốt, trước để gặp ta một mặt, ngay cả nửa điểm tôn nghiêm cũng không muốn, hận không thể đem tiểu thiếp cái mông đều bán đi. Mà bây giờ, đã vậy còn quá không kịp chờ đợi bán đứng ta. Hắc Ninh Kỳ vung tay lên, lập tức liền có 5 người ảnh tử các võ sĩ lấy ra Thiên Ma Ti, muốn đi đem Phương Thanh Nhất chờ 5 người buộc chặt. Phương Thanh Nhất sắc mặt hoảng sợ kịch biến nói, Hắc Ninh Kỳ, ngươi dám? Hắc Ninh Kỳ cười lạnh nói, đều đến lúc này, ta có cái gì không dám? Ngươi có bản lãnh, bắt bớ phản kháng a. Hắc Ninh Kỳ thanh âm đặc biệt tâm lãnh, ánh mắt rất không hữu hảo hướng phía Phương Thanh Nhất trong quần miểu đi. Ý kia đặc biệt minh xác, chỉ cần ngươi một bắt bớ, ta lập tức giết chết của ngươi 4 người bảo tiêu, sau đó chứa không cẩn thận phế bỏ mạng của ngươi nguồn gốc, cho ngươi trở thành một thái giám. Phương Thanh Nhất chẳng bao giờ bị như vậy uy hiếp cùng sỉ nhục, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hắc Ninh Kỳ nói, ngươi biết làm sự tình hôm nay hối hận, nhất định sẽ. Sau đó, hắn giơ hai tay lên, khoanh tay chịu trói. Lúc này, thành vệ quân Mưu Phản tập đoàn chính thức bị một lưới bắt hết. Trận này có thể dồn Mưu Phản, còn chưa có bắt đầu, liền hoàn toàn bị tiêu diệt ở trong trứng nước. Mà trong đó lớn nhất công thần, đó là Tắc Luân trước tình nhân Diệp Phi Điệp. Vương cung bên trong thư phòng. Tắc Luân có thể đối với Y Man Man động thủ động cước, lại không thể đối với Diệp Phi Điệp như vậy, dù sao nàng là của người khác thê tử, mặc dù vừa mới bán đứng trượng phu của mình. Mấy năm nay, ngươi có được khỏe hay không? Tắc Luân hỏi. Diệp Phi Điệp lắc lắc đầu nói, chưa nói tới hảo chắc là không tốt, nếu như gần chỉ là tiền đồ nói, đó là đương nhiên là tốt, làm việc cùng quân phó thống lĩnh. Nếu như nói sinh hoạt lời nói, ta và chồng đã ở riêng hơn 2 năm. Vũ Văn Phạt. Tắc Luân hỏi, người này thế nào? Chỉ một không làm được tốt, cũng không thành được người xấu người thành thật, nhưng ở rất nỗ lực chứa không thành thật. Diệp Phi Điệp nói, chỉ một để phụ nữ nhìn có chút phiền chán đàn ông. Mẹ nó, này đánh giá thật tình oan. Là bởi vì chúng ta đã từng quan hệ, cho nên để gia đình của các ngươi quan hệ mâu thuẫn à? Tắc Luân hỏi. Đúng vậy. Diệp Phi Điệp khiêu khích nhìn Tắc Luân nói, ngươi lẽ nào muốn bù đắp ta sao? Đi, ngươi muốn cái gì? Tắc Luân cười nói. Diệp Phi Điệp kinh ngạc, lập tức thật không biết mở miệng muốn cái gì. Tắc Luân hỏi, ngươi đột phá Long xạ thủ hả? Sắp thôi. Diệp Phi Điệp nói. Tắc Luân nói, vậy sau này, ta liền đem thành vệ quân cung quân giao cho ngươi. Chuyện của tôi giọt nét HTTP. Đối với ta đem danh lợi mua chuộc lòng người hả? Diệp Phi Điệp cười lạnh nói. Tắc Luân nói, ngươi ăn thuốc súng rồi. Như thế lời nói lạnh nhạt. Diệp Phi Điệp lắc đầu nói, ta chính là trong lòng khó chịu. Tắc Luân nói, bởi vì bán đứng chồng cùng cha chồng à. Diệp Phi Điệp lắc đầu nói, không là, xuất hiện ở bán trước còn rất thống khổ, rất khó lựa chọn. Bán đứng sau đó, liền một lòng nghĩ bọn họ phá hư, sớm đã đem ta loại hành vi này bay lên đến vì dân trừ hại nông nỗi, cho nên không có khó chịu. Sở dĩ khó chịu, là bởi vì ngươi nói chuyện giọng điệu, để ta rất khó chịu. Diệp Phi Điệp chính là người như vậy, nói chuyện rất sông. Nàng và Trang Chi Tuyển có điểm như, cũng là giữ lại tề nhị tóc ngắn, hơn nữa đều vóc người bốc lửa. Chỉ bất quá Trang Chi Tuyển mặt ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm mẫn cảm yếu đuối, phụ nữ được không thể lại phụ nữ. Mà Diệp Phi Điệp, liền là chân tránh tính tình thẳng thắng, tính cách hướng, nói thẳng, tính cách như là một nam hải tử. Cho nên ở Vương Thành học viện thời điểm cũng không có ai dám truy, sau cùng bị Tắc Luân xinh đẹp mặt cùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc, bị hống đến giường lên rồi. Ta lập được lớn như vậy công lao, ngươi dự định cái gì phần thưởng ta? Diệp Phi Điệp hỏi. Tắc Luân nói, ngươi nói xem. Diệp Phi Điệp nói, bỏ qua cho cha ta một mạng, để lại cho hắn một khoản có thể thư thư phục phục qua nửa đời sau tiền. Tắc Luân gật đầu nói, hảo. Diệp Phi Điệp suy nghĩ một hồi nói, ta có gì cần thời điểm, liền tới tìm ngươi. Tắc Luân nói, hảo, ngươi có gì cần ta giúp một tay, cứ tới tìm ta. Diệp Phi Điệp nói, ngươi không nên chứa nghe không hiểu, ý của ta là, ta sinh lý có gì cần lời nói, liền tới tìm ngươi thỏa mãn ta, yên tâm ta sẽ không thường xuyên đến. Tắc Luân tức khắc bị giật mình nhảy một cái, nữ nhân này nói chuyện trực tiếp như vậy. Ngươi muốn làm tình nhân của ta. Tắc Luân nói, không sai biệt lắm, không có đến cấp bậc này, ta một năm tối đa tìm ngươi vài lần. Diệp Phi Điệp nói, bằng không ngươi nghĩ ta còn có thể gả đi ra ngoài à? Còn có ai dám lấy một người phụ nữ bán đứng chồng? Đi. Tắc Luân gật đầu nói, 3 năm trước đây, ngươi còn thiếu ta một lần. Diệp Phi Điệp nói, sau đó, hai người rơi vào trầm mặc. Tắc Luân bỗng nhiên nói, được rồi, ngươi không đủ tháo vác giả bộ, tâm lý khó chịu liền khóc lên, bán đứng trượng phu của mình cùng cha chồng, quả thực lại đặc biệt khó chịu, không đủ tháo vác hành trang được thờ ơ. Tắc Luân mặc dù đối với Diệp Phi Điệp nữ nhân này cũng không phải rất giải, nhưng là vẫn liếc mắt liền nhìn ra nàng lúc này nỗi lòng vô cùng phức tạp khó chịu. Hơn nữa, dù cho nàng lại tính tình thẳng thắng, cũng sẽ không chủ động nói ra để Tắc Luân thỏa mãn nàng tâm lý cần tới, nàng điểm ấy rụt rẻ vẫn phải có. Nàng không ngừng mà nói chuyện, chính là đang phát tiết, nỗ lực giảm bớt nội tâm đau đớn, bán đứng chồng cùng cha chồng đau đớn. Bị Tắc Luân này một bốc trần, Diệp Phi Điệp xinh đẹp mặt vừa kéo xúc, rốt cục nước mắt không ngừng chảy xuống. Nàng cho tới bây giờ cũng không có đã khóc, lúc này rốt cục không thể ngừng khóc không thành tiếng nói, ta thật một chút không thương hắn, ngược lại coi thường hắn, phiền chán hắn, ghét bỏ hắn. Thế nhưng trong lòng bây giờ, thật rất khó chịu. Tắc Luân thở dài nói, nếu như, ngươi mở miệng xin ta phóng hắn một cái mạng, ta sẽ đáp ứng. Không. Diệp Phi Điệp nói, ta tuyệt đối sẽ không xin tha cho hắn, ta tuyệt đối sẽ không dối trá như vậy, một việc nếu làm việc, vậy làm cự tuyệt. Về phần giết hay không hắn, đó là ngươi chuyện của mình. Dứt lời, Diệp Phi Điệp một lau nước mắt, đi tới trong thư phòng chỉ một ghế trên, trực tiếp ngồi xuống. Đồng thời, cầm lấy Tắc Luân trên bàn sách điểm tâm cùng nước trà, nuốt ngấu nghiến mà ăn. Bởi vì quấn quýt có muốn hay không bán đứng cha chồng cùng chồng, nàng không sai biệt lắm một ngày một đêm không có ăn cơm. Ai? Như nàng nữ nhân như vậy, quả thực không là Vũ Văn Phạt loại nam nhân này có thể chết phục. Cũng thật chỉ có bại gia tử Tắc Luân nam nhân như vậy, mới có thể chân tránh hàng phục nàng như vậy mãnh liệt giống như con báo phụ nữ. Tắc Luân thậm chí có thể tưởng tượng, nếu như bại gia tử Tắc Luân không có chết, hơn nữa mất đi lãnh địa, mất đi tất cả, biến thành một người quý tộc người xa cơ thất thế, đồng thời cưới vợ Diệp Phi Điệp sau đó. Cuộc sống kia nhất định là như vậy, Diệp Phi Điệp ở bên ngoài dốc sức làm, tấn chức được thật nhanh, mà bại gia tử Tắc Luân như trước ăn chơi đàng điếm. Diệp Phi Điệp dù cho nuôi Tắc Luân tên phá của này, còn sẽ cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào. Bởi vì nàng này trồng tài hoa hơn người, tuấn mỹ vô song, hơn nữa dịu dàng săn sóc, không gì sánh được lãng mạn, đây mới là nàng mong muốn đàn ông. Ngược lại Vũ Văn Phạt như vậy coi như anh tuấn, thế nhưng không có tư tưởng, có điểm chất phác đàn ông, dù cho còn nữa tiền đồ, Diệp Phi Điệp cũng chứng mắt. Nhưng vào lúc này, Hắc Ninh Kỳ đi đến, quỳ một gối nói, công tước đại nhân, Vũ Văn cái phụ tử, Diệp Tấn tử tước, đã bị bắt lấy được, còn lại thành vệ quân mưu phản tướng lĩnh, đã toàn bộ bị giết. Mặt khác, Ẩn Châu thiếu chủ Phương Thanh Nhất cũng xuất hiện ở mưu phản hội nghị giữa, bị ta bắt. Phương Thanh Nhất cũng bị bắt. Tắc Luân kinh ngạc nói. Hắc Ninh Kỳ nội tâm tức khắc có chút bất an, bắt Phương Thanh Nhất thời điểm là rất sung sướng, nhưng Ẩn Châu thế lớn, bắt hắn thiếu chủ, hậu quả có lẽ sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bắt thật tốt. Tắc Luân vô bàn một cái. Hắc Ninh Kỳ nói, Phương Thanh Nhất thái độ mạnh phi thường hành, nói muốn gặp mặt quốc vương bệ hạ. Đưa hắn khóa lại gân mạch, nhốt vào thiên lao. Tắc Luân nói, sau đó, bỏ đói hắn 3 ngày, chỉ cấp nước uống, không để cho cơm ăn. Hắc Ninh Kỳ kinh ngạc, nhiếp chính công tức các hơn hết theo như vậy chủ quân làm việc, rõ ràng đã nghiền. Phương Thanh Nhất bên người còn có 4 người bảo tiêu, làm sao bây giờ? Hắc Ninh Kỳ hỏi. Vắt đoạn gân mạch, cắt đứt tứ chi, hoàn toàn phế bỏ. Tắc Luân nói, ngày sau Ẩn Châu hỏi, đã nói là bọn hắn muốn vượt ngục. Vâng. Hắc Ninh bày đạo, Vũ Văn Cái yêu cầu gặp người. Tắc Luân nói, hắn là khoanh tay chịu trói. Hay là... Đúng, khoanh tay chịu trói. Hắc Ninh Kỳ nói. Để hắn tiến đến. Tắc Luân nói. Vâng. Hắc Ninh Kỳ đi ra ngoài.